Chương 126, cách lão đại xa một chút. Ca, ngươi đi tự thú, ta làm sao bây giờ? Lý Hổ muội muội đáng thương nói ra. Mới Lý Hổ trong thần sắc, lộ ra một vòng thống khổ thần sắc, hắn cười khổ nói, ta không thể để cho lão đại cứu ngươi, còn muốn đem chính mình rơi vào qua, ngươi không có việc gì ta cứ yên tâm, về sau phải chiếu cố thật tốt chính mình. Ca. Lý Hổ muội muội hô một tiếng, lại không nói thêm gì nữa. Nàng biết mình ca ca tính cách, một khi quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không cải biến. Đều tại ta. Lý Hổ muội muội khổ sở nói ra. Tinh tĩnh, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, đều do Tôn Bân tên vương bát đản này. Lý Hổ cắn răng, chuyện này ke cờ ơ mở đầu chính là Tôn Bân. Hắn làm chuyện xấu, kết quả hậu quả lại muốn nhóm người mình gánh chịu, chẳng lẽ trên thế giới này, người thành thật chính là muốn dạng này hạ chẳng sao? Các ngươi hai cái không nên nói nữa, người nào cũng không cần qua tự thú, không có bất cứ chuyện gì, chỉ là chết mấy cái rác rưởi mà thôi, bao lớn chút chuyện. Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ hướng hai người nói. Thế nhưng là, đó là mấy cái nhân mạng A. Lý Hổ cười khổ nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lý Hổ nhìn thấy Tiêu Hàn biểu hiện, đột nhiên thân thể chấn động, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cái này lão đại, không phải người bình thường, có lẽ thật không có bất cứ chuyện gì đây. Trở về hảo hảo bên trên các ngươi học, về phần Lý Hổ, luyện thật giỏi ta cho ngươi đồ vật. Tương lai chờ ngươi đạt tới ta cấp độ này thời điểm, liền sẽ rõ ràng, có chút lực lượng, là có thể siêu việt thế tục quy tắc phía trên. Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh. Lý Hổ không phải người ngu, ngược lại còn vô cùng thông minh, hắn nhãn tỉnh sáng lên, không nói thêm gì nữa. Nhưng lại nhưng trong lòng đã quyết định, chính mình muốn càng thêm nỗ lực luyện công, về sau cũng phải trở thành Tiêu Hàn dạng này tồn tại. Lý Tĩnh kinh ngạc nhìn qua Tiêu Hàn, cái này bị ca ca của mình gọi lao đại nhân. Đến là lai lịch gì đã vậy còn quá miệng lươn khí, giết người còn không sợ. Lão đại, ta gọi là Tĩnh Tĩnh. Lý Tĩnh đột nhiên duỗi ra bản thân trắng loáng tay nhỏ, hướng Tiêu Hàn tự giới thiệu mình. Tiêu Hàn vươn tay, nắm một chút tiểu nha đầu tay nhỏ, cái kia mềm mại cảm giác, để trong lòng của hắn nhảy một cái. Nha đầu này lúc đầu dáng dấp cũng là cực đẹp, cùng ca ca của mình phổ thông bộ dáng hoàn toàn không giống, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không bị Tôn Bân cho cướp về. Ta gọi là Tiêu Hàn, là ca ca ngươi đồng học. Tiêu Hàn làm tự giới thiệu. Cũng là ca ca lão đại. Lý Tĩnh lẽ lưới, ca ca của mình có dạng này một cái lão đại, tuyệt đối là ca ca của mình phúc khí. Ha ha, không tệ, về sau có ai khi dễ ngươi, ngươi thì nói cho ta biết, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nha đầu này rất lợi hại đáng yêu, có chút cổ linh tinh quái, để Tiêu Hàn rất có hảo cảm. Quá tốt. Về sau ta thì không sợ người khác khi dễ ta. Lý Tĩnh nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng nói ra. Mà Lý Hổ thì là cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn giống như phòng tặc, nói ra, lão đại, muội muội ta còn nhỏ, ngươi tuyệt đối không nên đánh nàng chủ ý. Tiêu Hàn nhịn không được bạch Lý Hổ liếc một chút, hắn tức giận nói ra, ta là cái loại người này sao? Rất nghiêm túc nhìn một chút Tiêu Hàn, Lý Hổ gật đầu. Trực tiếp hướng Lý Hổ so một ngón giữa. Gia hỏa này đã vậy còn quá nhìn chính mình. Ngược lại là Lý Tĩnh có chút hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi ca ca của mình. Lão đại là cái dạng gì? Người hắn là một cái hoa tâm đại củ cải. Ngươi ngàn vạn muốn cách hắn xa một chút. Trường học của chúng ta Hoa Khôi Hàn Mộng Kỳ. Còn có chúng ta chủ nhiệm lớp Tô Mộc Thanh cùng một cái khác nữ thần lao sư Đồng Đan. Tất cả đều cùng hắn có quan hệ. Ngươi cũng không nên bị lao đại cái kia trung hậu bề ngoài cho lừa gạt. Lý Hổ nghiêm túc khuyên bảo muội muội mình. Nghe xong ca ca của mình lời nói, Lý Tĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập cổ quái. Về phần Tiêu Hàn, thì là một chân đá vào Lý Hổ trên ông, đem hắn trực tiếp hướng cửa đạp tới. Lý Hổ một cái lảo đảo, trực tiếp hướng ngoài cửa loạn choạng quá khứ. Ngay tại hắn cho là mình muốn ngã sấp xuống thời điểm, đột nhiên phát hiện mình đâm vào một cái bền chắc đồ vật phía trên. Ngẩng đầu, Lý Hổ nhìn một chút ngăn trở chính mình đồ vật. Một người nam nhân mặt lạnh lấy nhìn mình chằm chằm bọn người, thân thể bên trên tán phát ra băng lãnh hàn ý Tôn Hổ. Lý Hổ run một cái, kinh hô một tiếng, liền muốn hướng lui về phía sau quá khứ. Tôn Hổ rôi ra một cái tay, sắp bắt được Lý Hổ cổ. Nhưng vào lúc này, một cái tiền xu trực tiếp nện ở trên tay hắn, Tôn Hổ bị đau, đem chính mình lấy tay về. Lại nhìn một chút tay mình, phía trên xuất hiện một cái tiền xu lớn nhỏ vết máu. Lý Hổ đứng vững. có chút chưa tỉnh hồn nhìn chằm chằm Tôn Hổ, rất lợi hại hiển nhiên, đối mặt cái này Thiên Dương thành phố lão đại, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn. Tiêu Hàn chộp lấy túi, đi tới, hắn đi theo phía sau là một mặt mở mịt Lý Tĩnh. Ngươi chính là Tôn Hổ? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Vâng, ngươi là ai? Tôn Hổ lạnh lùng hỏi, hắn một đôi mắt đảo qua gian phòng, không có phát hiện mình nhi tử, trong lòng dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn hứng hờ nói ra. Sững sờ một chút, Tôn Hổ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, là ngươi nhi tử ta đây. Biết Tiêu Hàn thân phận về sau, Tôn Hổ sắc mặt đại biến. Chết! Tiêu Hàn mí mắt đều không nhấc, mà Lý Hổ cùng Lý Tĩnh hai người thì là dị thường khẩn trương, bởi vì bọn hắn phát hiện, Tôn Hổ đằng sau mấy người, đã móc súng lục ra, tối om họng súng chỉ lấy bo nở hàn ở, cho bọn hắn mang đến áp lực rất lớn. Tôn Hổ thân thể run lên, ánh mắt hắn trong nháy mắt đỏ, hắn nghiêm nghị nói, nhi tử ta chết, ta muốn các ngươi chôn cùng. Tay hắn giơ lên, liền muốn mệnh khiến sau lưng thủ hạ nổ súng. Con của ngươi là chết không tệ, bất quá giết người không phải ta, còn có, để thủ hạ ngươi đem những cái kia rách rửa y thu lại, nếu là thương đối ta hữu dụng lời nói, ta cũng sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tôn Hổ lại nhịn không được cười lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Ngươi không thể không tin tưởng. Tiêu Hàn đột nhiên lộ ra một vòng tà tiếu, hắn nhìn chằm chằm Tôn Hổ, bá đạo nói ra. Một cỗ áp lực khổng lồ bao phủ tại Tôn Hổ trên thân, để sắc mặt hắn trong nháy mắt tái đi, hắn vừa định để dưới tay mình nổ súng, một cái tay liền bóp lấy cổ của hắn. Tiêu Hàn quét mắt một vòng Tôn Hổ sau lưng những cái kia khẩn trương thủ hạ liếc một chút, hắn từ tốn nói, tuy nhiên giết các người, với ta mà nói không cần tốn nhiều sức, nhưng là ta lại không thích người khác tính kế ta, ta lặp lại lần nữa, chúng ta tới trước đó, con của ngươi cũng đã chết, cùng chúng ta không có quan hệ, ngươi nếu là không tin, ta hiện tại thì đưa ngươi xuống địa ngục. Ta tin. Tôn Hổ nói thẳng. Nói đùa, hiện tại mạng nhỏ đều tại Tiêu Hàn trong tay, hắn dám nói không tin phải không? Cái kia là thuần túy tìm chết hành vi. Hắn muốn cho con trai mình báo thù, nhưng lại không muốn chính mình chết ở chỗ này. Chương 127, Trích Tâm Lâu phản đồ. Nghe được Tôn Hổ nói tin tưởng, Tiêu Hàn khoe miệng, lộ ra một vòng nhàn nhạt khinh thường. Hắn không nói gì, chỉ là tiện tay đem Tôn Hổ ném qua một bên. Tôn Hổ thần sắc âm tình bất định, muốn để dưới tay mình nổ súng, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn trên mặt cái kia khinh thường thần sắc về sau, thân thể của hắn khẽ run lên, cuối cùng không có mở miệng. Trong lòng của hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình dám để cho thủ hạ nổ súng, Tiêu Hàn ngay lập tức sẽ giết chính mình. Loại cảm giác này, phi thường cường liệt, để hắn đều không thể không tin tưởng. Đi. Tiêu Hàn nhìn Lý Hổ hai người liếc một chút, từ tốn nói. Chỉ để lại cái kia tiểu đệ, quỳ trên mặt đất, thân thể đang nhẹ nhàng run rẩy. Nhìn cái kia tiểu đệ liếc một chút, Tôn Hổ trong mắt tinh quang lóe lên. Thẳng đến Tiêu Hàn bọn họ rời đi, Tôn Hổ mới nhìn chằm chằm cái kia tiểu đệ, hắn lạnh lùng hỏi, thiếu gia là thế nào chết? Tên côn đồ kia sắc mặt tái nhợt, đánh lấy run rẩy, hắn hoảng sợ nói ra, chúng ta trước khi tới đây, Bân thiếu liền đã chết, lao đại, ta cũng không biết hắn là ai giết. Lúc này, tên côn đồ này sợ hãi tới cực điểm, hắn biết lấy lao đại tính cách, tuyệt đối sẽ xử lý chính mình. Quả nhiên, Tôn Hổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đã dám phản bội ta, vậy liền đi chết đi. Biết mình muốn câu trả lời, tên côn đồ này liền không có còn sống tất yếu. Hắn từ bên người nhân thủ bên trong cầm qua một cây thương, trực tiếp nhắm ngay lưu manh đánh xong một con thoi viên đạn. Tên côn đồ kia ngã vào trong vũng máu, vô cùng thê thảm. Sau đó, Tôn Hổ toàn thân run rẩy, hướng trong phòng tắm đi qua. Khi thấy nằm trong phòng tắm Tôn Bân về sau, Tôn Hổ thân thể run lên, kém một chút ngất đi. Đây là hắn con trai duy nhất, nhưng thì chê tờ đi như thế. Cái này khiến Tôn Hổ trong lòng khó chịu tới cực điểm, quả thực hận muốn điên. Hắn muốn đi qua, ôm lấy Tôn Bân, nhưng là một cái thủ hạ lại đem Tôn Hổ ngăn lại. Lão đại, không muốn đi qua, cái kia trong nước có độc. Một cái cầm súng thủ hạ, ngăn lại Tôn Bân, thần sắc có chút khẩn trương nói ra. Tôn Hổ chưa từng có qua, hắn xoay người lại, hỏi, Tiểu Bân là bị độc chết không tệ, nước bôi ở bồn tắm lớn phía trên, thiếu gia tới nước thời điểm, tan vào trong nước. cho nên thiếu gia mới có thể bị độc chết. Loại độc này rất lợi hại đáng sợ, dính tại người trên da mặt, người liền sẽ chết. Trong thiên hạ chỉ có một chỗ sẽ dùng dạng này độc. Cái kia thủ hạ là một người trung niên bộ dáng nam nhân, thân thể của hắn gầy yếu, nhưng là lúc này trong mắt tinh long lánh, lộ ra một điểm thần sắc sợ hãi. Này một chỗ tôn hổ lạnh lùng hỏi. Vô luận là ai, giết con của hắn, hắn đều muốn báo thù. Có lẽ ở trong mắt người khác, Tôn Bân không phải một cái tốt, nhưng là đối với hắn mà nói, xác thực lại là hắn lớn nhất ái nhi tử. Trích Tâm Lâu, một cái vô cùng thần bí sát thủ tổ chức, cũng là hoa hạ bản thổ sát thủ tổ chức. Cái tổ chức này tuy nhiên tên không nổi danh, nhưng lại có truyền ngôn, nó so hiện tại đệ nhất sát thủ tổ chức địa ngục thiên đường còn đáng sợ hơn. Người trung niên kia cười khổ nói. Tôn Hổ khe như mày, Trích Tâm Lâu nơi này, hắn vợ ơ ý ma chưa từng nghe nói qua. Bất quá hắn đối người trung niên này lời nói, không có chút nào hoài nghi, đối phương chỉ cần dám nói ra, thì có tuyệt đối nắm chắc. Làm sao ngươi biết Trích Tâm Lâu tồn tại? Tôn Hổ có chút ngoài ý muốn hỏi. Nghe được Tôn Hổ lời nói, trung niên nhân cười khổ nói, lão đại, ta bắt đầu từ Trích Tâm Lâu bên trong trốn tới, năm đó ta lúc thi hành nhiệm vụ đợi giả chết, mới xem như thu hoạch được tự do, chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà tại lúc còn sống, còn sẽ đụng phải Trích Tâm Lâu, bọn họ càng đem Bân Thiếu xử lý. Ngô Tâm, ta muốn báo thù. Tôn Hổ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Ngô Tâm trầm mặc một chút, hắn cuối cùng thở dài một hơi, nói ra, thực ta không có chút nào đề nghị lão đại ngươi báo thù, bất quá ngươi đã lựa chọn con đường này, ta cho ngươi biết một người, chỉ có hắn có thể giúp ngươi. Người nào? Tôn Hổ lộ ra thần sắc kích động. Ngô Tâm nhìn một chút bên ngoài, rồi mới lên tiếng, vừa rồi đi cái kia Tiêu Hàn, hắn lai lịch bí ẩn, thực lực cường đại, chỉ có hắn có thể trợ giúp lão đại báo thù. Ách! Tôn Hổ sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới, Ngô Tâm vờ ơ y ma để cho mình cùng cái kia Tiêu Hàn hợp tác. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác, trong võ lâm, Trích Tâm Lâu đều là tuyệt đối cường đại tồn tại, không có người có thể dung chuyển, mà vừa rồi người thanh niên kia, cho ta một loại rất đặc thù cảm giác, nếu như ta cảm giác không nói bậy, hắn hẳn là thiên tà y lìa đệ tử, chỉ có tứ đại kỳ nhân một mạch, mới có thể không sợ Trích Tâm Lâu dạng này tồn tại. Ngô Tâm từ tốn nói, hắn chả có một câu chưa hề nói, cái kia chính là Trích Tâm Lâu người, sát hại Tôn Bân, chính là vì hãm hại Tiêu Hàn, để hắn cùng Tôn Hổ tử chiến. Chỉ là Trích Tâm Lâu người, hơn phân nửa không biết Tiêu Hàn thân phận chân chính, cho nên bọn họ làm chuyện vô ích. Ta minh bạch. Tôn Hổ gật đầu, sau đó nhìn một chút con trai mình, hít một hơi thật sâu. Tiêu Hàn mang theo hai người, tại những tên côn đồ kia ánh mắt kính sợ bên trong, đi ra ngoài. Tên côn đồ kia thần sắc cổ quái, tràn ngập chấn kinh, lão đại của mình đều đến, vợ ơ y ma không có đem Tiêu Hàn thế nào, ngược lại để hắn mang người đi ra ngoài, chẳng lẽ là lão đại xảy ra chuyện ý thức được điểm này. Những tên côn đồ này run lên trong lòng, bọn họ không có có tâm tư qua ngăn cản Tiêu Hàn, ngược lại tất cả đều vào bên trong tiến lên. Nếu là lão đại thực xảy ra chuyện, bọn họ thì muốn cân nhắc chính mình tiền đồ. Chỉ là... khi thấy Tôn Hổ bình yên vô sự thời điểm, bọn họ tất cả đều lộ ra nghi hoặc thần sắc. Khi biết Tôn Bân bị giết, bọn họ nhất thời lộ ra hãi nhiên thần sắc, biết cái này xảy ra đại sự, toàn bộ Thiên Dương thành phố, chỉ sợ đều muốn cuốn lên một trận điên cuồng. Tôn Hổ hiểu rõ nhất Tôn Bân, hắn hiện tại chết, Tôn Hổ tuyệt đối phải điên cuồng. Đi ra Long Hổ, Lý Hổ hai huynh muội mới buông lỏng một hơi. Bất quá Lý Hổ thần sắc, lại có chút ngưng trọng, bởi vì hắn biết, tuy nhiên vừa rồi Tôn Hổ thả bọn họ, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Về sau nếu là Tôn Hổ trả thù đứng lên, bọn họ khả năng hạ tràng sẽ phi thường thảm. Dù sao Tiêu Hàn cũng không có khả năng mỗi thời mỗi khắc, đều ở bên cạnh họ bảo vệ bọn hắn. Lão đại, ta muốn mang theo muội muội rời khỏi nơi này trước. Tôn Hổ cười khổ nói với Tiêu Hàn. Lý Tĩnh cũng nghi hoặc nhìn đại ca của mình liếc một chút. Trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, nàng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại nói cũng không được gì. Không cần đi, ngươi yên tâm, Tôn Hổ tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin. Lý Hổ sững sờ một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Tiêu Hàn. Tôn Hổ bên người có một người, hắn hội nói cho Tôn Hổ hết thảy, ngươi yên tâm, về sau Tôn Hổ sẽ là người một nhà, nếu như hắn đầy đủ yêu Tôn Bân lời nói. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngô Tâm có thể cảm nhận được trên người hắn khí tức, đồng dạng có thể cảm nhận được Ngô Tâm trên thân khí tức, một cái trốn ở trong xã hội đen trích tâm lâu sát thủ, nhìn trên người hắn khí tức, hẳn là một tên phản đồ, có rất nhiều năm chưa từng xuất thủ, thoáng một cái hắn là không tránh thoát đi. Chương 128, giám sát sát thủ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại cái này thiên dương thành phố, là càng ngày càng có ý tứ. Liên trích tâm lâu sát thủ đều xuất hiện, xem ra mục tiêu hẳn là chính mình. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, không biết trích tinh lâu sát thủ là người nào mời tới đối phó chính mình. Lão đại nói không có việc gì, vậy liền khẳng định không có việc gì, ta nghe lão đại. Lý Hổ kiên định nói ra. Đi qua những chuyện này, hắn đối Tiêu Hàn có một loại sùng bái mù quáng, trong lòng của hắn thậm chí có một loại ý nghĩ, trên cái thế giới này không có Tiêu Hàn xử lý không sự tình. Vậy chúng ta cũng không cần rời đi. Lý Tĩnh lẽ lưỡi, nàng cũng không muốn ly biệt quê hương. Hoàn toàn không cần, yên tâm đi, có ta ở đây, không có bất cứ chuyện gì. Tiêu Hàn sờ sờ Lý Tĩnh cái đầu nhỏ, đưa nàng một đầu mái tóc cho mềm mại, sau đó hỏng vừa cười vừa nói. Có chút tức giận cho Tiêu Hàn một chân, bất quá đau lại là mình bàn chân, Lý Tĩnh bẹp miệng, quả thực có một loại muốn khóc xúc động. Một màn này để Lý Hổ nhìn Ha Y Hu Nở Dê khỉ hệ tờ vi a, trong lòng càng là quyết định, nhất định muốn đem lão đại cùng muội muội mình tách ra, không để bọn hắn gặp nhau, không phải vậy lời nói, chính mình cái này muội muội chỉ sợ thực biết bị Tiêu Hàn cho bắt cóc. Tiêu Hàn tự nhiên không biết Lý Hổ tại lo lắng cho mình bắt cóc muội muội của hắn. Hắn nói ra số điện thoại của mình, nói cho hai người, để bọn hắn nhớ kỹ, chỉ cần có việc lời nói, có thể trước tiên đánh điện thoại mình. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn có chút buồn bực. Lúc đầu thu Lý Hổ, hắn là thu một tiểu đệ, hiện tại làm sao đột nhiên cảm thấy, chính mình thành một cái bảo mẫu, còn muốn chiếu cố hai người, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Nghe tới Tiêu Hàn phàn nàn, Lý Hổ nhịn không được cười, lão đại cũng là dùng hết chiếu cố tiểu đệ. Lan. Tiêu Hàn sắc mặt tối đen, một chân đá vào Lý Hổ trên mông đít, đem hắn đạp một cái lảo đảo, kém một chút nằm dạp trên mặt đất. Lý Tĩnh làm theo ở một bên vỗ tay, một bộ cao hứng bộ dáng, cái này khiến Lý Hổ vẻ mặt cầu xin, chính mình cái này muội muội cũng quá không có lương tâm đi, nhìn thấy đại ca của mình bị đánh, lại còn như thế vui vẻ. Cuối cùng, ba người tách ra, Tiêu Hàn duỗi cái lưng mệt mỏi, chỉ là trong mắt lại hiện lên một đạo hàn quang. Hắn thân hình thoát một cái, rời đi nơi này. Trong một cái hẻm nhỏ mặt, Tiêu Hàn nắm bắt một thanh niên cổ. Hắn lạnh lùng nói ra, trích tâm lâu người lá gan là càng lúc càng lớn. Vợ ơ y ma đem chủ ý đánh tới trên người của ta, nói, đến là ai bảo các ngươi tới giết ta. Người thanh niên này là trích tinh lâu sát thủ. Tại Tiêu Hàn bọn họ ra Long Hổ Ngu Nhạc Thành về sau, một mực đang quan sát hắn, chỉ bất quá gia hỏa này thực lực thật sự là quá thấp. Chẳng qua là một cái nhất lưu võ giả, cho nên rất dễ dàng liền bị Tiêu Hàn phát hiện, sau đó cầm ra tới. Khoe miệng tràn ra một sợi máu đen, tên sát thủ này khí tức yếu ớt xuống tới. Hơi hơi cau mày một cái, Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, trích tâm lâu sát thủ chính là cái này đức hạnh. Một khi không thành công, lập tức hội tự sát, bọn họ đều là tuyệt đối tử sĩ, không có một chút ngoài ý muốn. Cười lạnh một tiếng, Tiêu Hàn tiện tay đem thi thể ném qua một bên. Thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Không bao lâu về sau, một tiếng hoảng sợ gọi tiếng truyền đến, sau đó chính là từng đợt tiếng còi cảnh sát âm. Về phần Tiêu Hàn, lúc này đã về tới trường học, hắn nằm ở trường học một cái trên ghế nằm mặt, tại nhắm lại đôi mắt. Cả ngày hôm nay, hắn vẫn luôn không có nhàn rỗi, mặc dù lấy Tiêu Hàn cường hãn, đều có chu tờ mọi mệt. Trích tâm lâu sát thủ tới tìm người phiền phức. Một nữ nhân âm thanh vang lên. Tiêu Hàn trực tiếp vươn tay, một tay lấy Chu Tức ôm vào ngực mình. Hắn đánh ngáp một cái, có chút không thèm để ý nói ra, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, tốt nhất đừng bị ta tìm tơ y nó xào huyệt ở nơi nào, không phải vậy lời nói, liền đợi đến ta lật tung nó đi. Chu Tức mềm mại tựa ở Tiêu Hàn trong ngực, một màn này để cách đó không xa đi qua mấy cái học sinh tròng mắt đều kém một chút trừng ra ngoài. Bọn họ quả thực cho là mình nhìn lầm, cái kia mái tóc màu đỏ nữ nhân. Không phải Thiên Dương Đại học Hoa Khôi một trong nóng nảy nữ vương sao? Nàng không phải ghét nhất nam nhân sao? Bây giờ lại nằm tại một người nam nhân trong ngực, cái này quá bất khả tư nghị. Ngươi không nên khinh thường, trích tâm lâu không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Năm đó nhất chiến, Trích Tâm lâu tổn thất nặng nề, về sau ẩn lui, hiện tại lại xuất thế, hơn phân nửa là thực lực đã khôi phục, mà lại ta được đến một tin tức, Trích Tâm lâu lâu chủ khả năng đã tiến vào thông thần cảnh. Chu Tước thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Nghe được Chu Tước lời nói, Tiêu Hàn khẽ chau mày, hắn rốt cục nghiêm túc. Đặt tới bốn cái lao ra hỏa cảnh giới sao vậy, thật đúng là phải cẩn thận, bất quá muốn đến hắn hẳn là sẽ không chủ động ra tay đi, ta còn gây nên không hắn hứng thú. Tiêu Hàn trầm tư nói ra. Chu Tước nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, hơi hơi nheo mắt lại, nàng từ tốn nói, trên thế giới không có nhiều như vậy tuyệt đối với chuyện, ngươi phải cẩn thận, lao tử cũng không muốn tuổi còn trẻ thì thủ tiết. Ha ha, làm sao có thể, ngươi yên tâm đi, dù cho Trích Tâm lâu lâu chủ thật đến, muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy, thông thần cảnh làm sao chờ ta bước vào thái đầu cảnh giới về sau, dù cho là thông thần cảnh cũng chưa chắc không thể chống lại. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, điểm này lao tử ngược lại là tin tưởng, sư tôn nói qua, thiên tà y hề một mạch, đều là biến thái, ngươi tiến vào thái đầu cảnh giới về sau, liền xem như xử lý một cái thông thần cảnh cao thủ, lao tử cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chu Tước híp mắt nói ra, biến thái, cái này đánh giá rất không tệ, Tiêu Hàn xoa xoa cái mũi. Đương đại bên trong, vô luận là người nào, có thể bị địa sát tinh đánh giá như thế, đều đủ để tự hào. Ngươi mạng lưới tình báo, giúp ta lưu ý những cái kia tiến vào Thiên Dương thành phố sát thủ, hôm nay sự tình, ta không muốn lại xuất hiện. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Yên tâm, lão tử đã phân phó, cho dù là Trích Tâm lâu cùng địa ngục thiên đường sát thủ, QNZ không thể trốn được sát tinh điều tra, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không xuất hiện lớn nhất đính cấp sát thủ, những người kia không phải lão tử những cái kia thủ hạ có thể coi chừng. Chu Tước thì thào nói. Sau đó, nàng liền vào nhập trong giấc ngủ. Tiêu Hàn vuốt ve Chu Tước mái tóc, hắn trên mặt tươi cười, làm một cái sát thủ, Chu Tước xưa nay sẽ không tại một hoàn cảnh bên trong, như thế chìm vào giấc ngủ, trừ phi là một cái tuyệt đối an toàn hoàn cảnh. Nàng tại ngực mình, như thế an ổn ngủ say, chỉ có thể nói rõ một điểm, nàng đối với mình, 100% tín nhiệm. Không có cái gì so loại này tín nhiệm, càng làm cho Tiêu Hàn cao hứng. Tiêu Hàn trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hắn hướng cách đó không xa trông đi qua. Một người mặc nhân viên quét dọn phục trang lao đầu tử, đang thong thả quét lấy địa. Khi Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua về sau, lao đầu tử kia chậm rãi ngẩng đầu, đục ngầu trong mắt, lại lộ ra lấy một cỗ xem thấu người linh hồn sắc bén, chỉ là trong chốc lát, lao đầu tử liền cúi đầu xuống, tiếp tục quét chính mình địa. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, lao ra hỏa này, rốt cục không nhịn được muốn đến sò xét thân phận của mình. Chương 129, Huyết Ma. Chu Tước tỉnh lại, nàng nhìn một chút lao đầu tử kia, lạnh hừ một tiếng. Rất lợi hại hiển nhiên, nàng đồng dạng cảm nhận được lao đầu tử bất phàm, cho nên mới bị bừng tỉnh. Bất quá nàng đối lao đầu tử quấy dày nằm tại Tiêu Hàn trong ngực ngủ, rất là bất mãn. Chậm rãi đi tới, lao đầu tử tại Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ ngồi xuống, hắn chú ý một chút chính mình eo, có chút thở dài nói ra, lão, không còn dùng được. Độc bộ thiên hạ huyết ma, vợ y ma cũng có nói mình già một ngày, nếu để cho người trong võ lâm nghe thấy, sợ rằng sẽ mở rộng tầm mắt đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, huyết ma, Chu Tước thần sắc chấn động. Nàng nhìn chằm chằm lao đầu tử trong ánh mắt, mang theo một vòng chiến ý cường đại. Đây là một sát thủ giới truyền kỳ, chỉ ở chính mình sư tôn chờ có mấy người phía dưới, là một cái vô cùng đáng sợ lao ra hỏa. Chỉ bất quá hắn về sau thoái ẩn, ai cũng không biết hắn đi nơi nào, Chu Tước không nghĩ tới, cái này tại Thiên Dương Đại học quét rác lao ra hỏa, lại chính là cái kia huyết ma. Cùng ngươi cái này thiên tà y y đệ tử so sánh, ta cái này huyết ma ngược lại không tính là cái gì. Chu Tước tiểu nha đầu, ngươi sư tôn được chứ, rất lâu không có gặp lao bằng hữu. Huyết ma có chút cảm thán nói ra. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng biết hai người thân phận, thậm chí cùng địa sát tinh ở giữa, còn vô cùng quen biết. Đương nhiên, người trong võ lâm trong miệng lao bằng hữu, có đôi khi chưa chắc là tránh thức lao bằng hữu, có lẽ là địch thủ cũng khó nói. Sư tôn rất tốt. Chu Tước từ tốn nói. Huyết ma gật đầu, cảm thán nói. Thông thần cảnh đại cao thủ, thậm chí có khả năng tiến vào trong truyền thuyết cảnh giới, tự nhiên sẽ rất tốt, xem ra là ta lao đầu tử này suy nghĩ nhiều. Ngươi đến thấy chúng ta, là có ý gì? Tiêu Hàn huệ phải hỏi, tuy nhiên đối mặt là thiên hạ có ít sát thủ, nhưng là hắn lại cũng không lo lắng. Huyết ma đến gặp bọn họ, thì cho thấy không muốn động thủ, nếu không lời nói, hắn âm thầm đem hai người giải quyết, càng thêm nhẹ nhõm. Vô tướng thần tăng truyền nhân xuất thế, thiên hạ đem loạn, ta là tới cho mình đệ tử mưu một cái đường ra. Theo huyết ma lời nói, hai người mặc đồng phục an ninh trang trung niên nam nhân đi tới, bọn họ cà lơ phất phơ, bất quá khi huyết ma hung hăng chừng bọn họ liếc một chút về sau, hai người nhất thời lộ ra cung kính thần sắc. Hai cái tông sư. Chu Tước trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nàng không nghĩ tới, cái này hai người bảo an, lại là hai tôn tông sư, ngay cả bình thường nàng, đều không có cảm giác được bất cứ gì thường nào. Hơi hơi quét hai người liếc một chút, Tiêu Hàn bĩu môi, nói ra, muốn làm tiểu đệ của ta, nhưng không có dễ dàng như vậy, hai người bọn họ muốn biểu hiện ra đầy đủ năng lực mới được. Ngươi muốn nhiều đại năng lực bên trong một cái bảo an ngạo nghệ nói ra. Không tệ, tiểu tử ngươi cảm thấy mình có năng lực làm ta lão đại sao một cái khác bảo an cũng cười lạnh. Bọn họ ngoài 30, cũng đã tiến vào tông sư cảnh giới, lại đặt chân đỉnh phong, chuẩn bị trùng kích thái đầu cảnh giới, nhưng là bây giờ lại bị Tiêu Hàn xem thường, cái này để bọn hắn có chút tức giận. Hai người các ngươi liên thủ, tiếp được ta ba chiêu, ta cho phép các ngươi làm tiểu đệ của ta. Tiêu Hàn ra hiệu Chu Tước từ trên người chính mình xuống tới, hắn vươn người đứng dậy, từ tốn nói. Ba chiêu còn hai người liên thủ, hai cái huyết ma đệ tử nhất thời giận, gia hỏa này tuổi không lớn lắm, nhưng là cũng qua xem thường bọn họ đi. Đừng nói là ba chiêu, liền xem như 30 chiêu, 300 chiêu, bọn họ cũng có nắm chắc chống đỡ được, thậm chí có lòng tin đem Tiêu Hàn đánh bại. Nhìn thấy chính mình hai người đệ tử thân sắc, huyết ma khẽ lắc đầu, bọn họ quá kiêu ngạo. Không có đi qua bất luận cái gì ngăn trở, cho nên huyết ma cũng không nói chuyện, muốn dùng Tiêu Hàn tay, ma lùi hệ nờ một chút chính mình đệ tử. Ba người giằng co, Tiêu Hàn từng bước một hướng hai người đi qua. Theo bước chân hắn, thiên địa run rẩy, từng đợt đáng sợ đại thế, hướng hai người bao phủ tới. Hợp đạo. Huyết ma nhịn không được biến sắc, hắn không nghĩ tới truyền thuyết này bên trong thông thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ cảnh giới. Vợ ơ y ma ra như bây giờ một người trẻ tuổi trên thân. Mà huyết ma hai người đệ tử, lúc này sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ cảm giác được, theo Tiêu Hàn động tác, bên trong thiên địa một cỗ bàng bạc lực lượng, hướng mình đè xuống, quả thực giống như là muốn vỡ nát bọn họ. Đây là hợp đạo, bọn họ tự nhiên minh bạch, thiên nhân hợp nhất, loại cảnh giới này thật đáng sợ, chỉ có thông thần cảnh võ giả, mới có thể 100% lĩnh ngộ, thông thần cảnh phía dưới, dù cho thái đầu lĩnh ngộ tỷ lệ, cũng không đến 1/1 triệu. Tiêu Hàn mới bao nhiêu lớn, vợ ơ y ma lĩnh ngộ loại thủ đoạn này, bọn họ rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Hàn sẽ nói ra để bọn hắn ngăn trở bà chiêu. Đoạt thiên thủ. Tiêu Hàn quát nhẹ, đây là đang nhắc nhở hai người, bên trong thiên địa, từng sợi khí tức thần bí, chui vào Tiêu Hàn trong tay, trên tay hắn lóe ra hào quang màu đỏ thắm, nhất trưởng rơi xuống, đem hai người bao phủ ở chính giữa. Đáng sợ áp lực truyền đến, hai cái huyết ma đệ tử run rẩy, bọn họ càng không ngừng lui lại, khỏe miệng cha y ma u, sắc mặt trắng bệnh, hồn nhiên không có xuất thủ ý niệm. Lúc này hai người chỉ muốn trốn, bởi vì người trước mắt này thật đáng sợ, một trưởng này rơi xuống, tuyệt đối có thể giết hai người bọn họ. Lúc này, hai người rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tiêu Hàn thực lực, vượt qua bọn họ quá nhiều. Ai? Huyết ma thở dài một tiếng. Một cái tay nhẹ nhàng vung lên, đem Tiêu Hàn khí thế triệt tiêu. Thân thể của hắn khẽ run lên, Tiêu Hàn cũng lui hai bước, thu hồi công kích mình. Hai bảo vệ đứng ở nơi đó, thần sắc xấu hổ, bọn họ rốt cuộc minh bạch, chính mình kiêu ngạo tại Tiêu Hàn trước mặt, là buồn cười biết bao, đối phương một chiêu liền có thể giết bọn hắn. Liếc nhau, bọn họ đồng thời nói với Tiêu Hàn, Ngụy Cường, Ngụy Tráng gặp qua lão đại. Bọn họ bị Tiêu Hàn thực lực tin phục. Lúc này thừa nhận Tiêu Hàn thân phận. Đạt được hai cái tông sư cấp tiểu đệ, Tiêu Hàn tự nhiên không có khả năng không cao hứng. Hắn hướng huyết ma gật gật đầu, nói ra, mặc dù không có xe chống nổi ta ba chiêu, nhưng nhìn tại huyết ma tiền bối trên mặt mũi, các ngươi vẫn là có thể làm tiểu đệ của ta, tiền bối có thể yên tâm rời đi. Ngươi nhìn ra huyết ma nhãn bên trong tinh quang lóe lên. Tiền bối đã chỉ nửa bước tiến vào thông thần cảnh, chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá. Muốn đến huyết ma tiền bối cũng là vì an tâm đột phá, cho nên mới muốn đem chính mình đệ tử giao cho ta đi. Tiêu Hàn từ tốn nói, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. Huyết ma mặt già bên trên lộ ra một vòng tán thưởng, hắn gật gật đầu, nói, quả nhiên không hổ là thiên tài y lìa đệ tử, tâm tư kín đáo, có thể xưng yêu nghiệt, không tệ, hai cái này không nên thân đệ tử, thì giao cho ngươi, ta muốn rời đi nơi này. Sư tôn, Ngụy Cương cùng Ngụy Tráng có chút không muốn. Tiêu Hàn một chân một cái, đem bọn hắn đá ra qua. Hắn chừng hai người liếc một chút, nói ra, không muốn làm loại này tiểu nữ nhi thái, các ngươi sư tôn muốn đi đột phá, không phải đi chết, về sau sẽ còn trở về, không muốn một mặt khóc tang bộ dáng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, huyết ma nhịn không được cười nói, tuy nhiên lời nói không xuôi tai, nhưng là nói lại là một sự thật, vi sư đi, các ngươi phải thật tốt nghe theo hắn lời nói, tà y đi một mạch, xưa nay sẽ không để cho mình người ăn thiệt tòi, có lẽ chờ sư tôn trở về, các ngươi tu vi đã đuổi kịp sư tôn cũng khó nói. Nói xong câu đó, huyết ma phiêu nhiên mà đi. Chương 130, võ thuật xã xung đột. Thẳng đến huyết ma hoàn toàn rời đi, sư huynh đệ hai người mới đứng lên. Bọn họ bi thương thần sắc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, sau đó hai người liếc nhau, vờ ơ y ma hoan hô lên. Quá tốt, lao ra hỏa rốt cục đi. Ô, quá cảm động, rốt cục sẽ không có người đang quản lấy chúng ta, tự do. Ngụy Cương cùng Ngụy Tráng hai cái đại nam nhân, mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Lúc này bọn họ nơi đó còn có một điểm không muốn cùng bị thương, trừ hưng phấn bên ngoài, thì vẫn là hưng phấn. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mộm, ngay cả Chu Tước, cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Hai người này, ước gì chính mình sư tôn đi đâu, vừa rồi lại ra trang ra một bộ không nỡ bộ dáng. Cái kia diễn kỳ đem bọn hắn đều cho lừa gạt. Khu khu. Nhìn chằm chằm hai cái này có Chu Tờ đắc ý vong hình ra hỏa, Tiêu Hàn vội ho một tiếng. Hai người nhất thời kịp phản ứng, bọn họ đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, Ngụy Cường càng là nhịn không được nói ra, lão đại, ngươi sẽ không giống là sư phụ ta một dạng qua nở chúng ta đi. Chắc chắn sẽ không, lão đại như thế anh minh thần vò, khí vũ hiên ngang, thiên cổ đều khó gặp kỳ lạ nam tử, tự nhiên không có khả năng cùng chúng ta sư phụ cái kia láo hồ đồ một dạng. Ngụy Tráng vô Tiêu Hàn mông ngựa, một mặt đánh giá Tiêu Hàn biểu lộ. Hai cái này tên dở hơi, Tiêu Hàn im lặng. Không muốn nuốt mông ngựa, ta không sẽ quản các ngươi sự tình, nhưng là các ngươi phải bảo đảm, hảo hảo hộ vệ cái này trường học, không được vi phạm ta mệnh lệnh, không phải vậy lời nói Tiêu Hàn lời nói không nói gì, nhưng là hắn lại âm hiểm, cười hai tiếng, nhất thời để hai tên gia hỏa run lên trong lòng. Không phải vậy thế nào Cao Cường nuốt từng ngụm nước, nhịn không được hỏi. Ta cắt ngang các ngươi đi đứng, để cho các ngươi này đều qua không, các ngươi phải tin tưởng, ta tuyệt đối có loại năng lực này. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Thân thể hơi run rẩy một chút, tường cao cùng cao lớn mạnh đồng thời gật đầu, bọn họ có một loại mới ra hang sói, lại tiến vào hang hổ cảm giác. Đi thôi. Tiêu Hàn khoát tay. Hai người vẻ mặt cầu xin rời đi, bọn họ lúc đầu cho là mình sư tôn đi, chính mình liền có thể tự do, nhưng là hiện tại xem ra. Căn bản chính là vọng tưởng, cái này mới vừa biết lão đại, so với bọn hắn sư tôn còn hung ác đây. Lão tử cũng bắt đầu hâm mộ ngươi. Chu Tước có chút cảm thán nói ra. Có người không công đưa tới cửa hai cái tông sư cấp cường giả, chỉ sợ truyền đi, người trong võ lâm đều sẽ trợn mắt hốt mồm. Ha ha, hâm mộ ta làm cái gì, ta chính là ngươi, tiểu đệ của ta, cũng là ngươi tiểu đệ. Tiêu Hàn giữ chặt Chu Tước tay, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Chu Tước cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Hai người đi ở sân trường bên trong, để không ít thấy cảnh này người, trong mắt đều kém một chút rơi ra đến, bọn họ cho là mình nhìn lầm. Nữ sinh kia, không phải nóng nảy nữ vương sao Lu Cờ Na Ho tìm tơ y bạn trai, trên cái thế giới này vờ ơ y ma còn có người có thể thuần phục nóng nảy nữ vương. Phải biết trước kia cũng không phải là không có người truy cầu Chu Tước, chỉ là những người kết cục đó đều vô cùng bi thảm, tất cả đều bị Chu Tước đánh chạy, đứt tay đứt chân là lớn nhất chuyện bình thường. Hai người căn bản cũng không để ý những học sinh kia ánh mắt, trong lòng bọn họ bình tĩnh, một đường đi tới, có một niềm hạnh phúc cảm giác. Hội trưởng, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái thở hồng hộc âm thanh vang lên, mang theo một điểm lo lắng. Chu Tước nhướng mày, hướng phát ra âm thanh cái hướng kia trông đi qua, nàng cau mày một cái, hỏi. Chu Hoa, làm sao không thủ đạo xã người cùng ta nhóm võ thuật xã người đánh nhau, chúng ta bị đánh thương tổn thật nhiều người. Chu Hoa vội vàng nói. Nghe được Chu Hoa lời nói, Chu Tước sầm mặt lại, nàng lạnh lùng nói ra, lão tử dạy các ngươi bản sự đâu, không thủ đạo xã đám phế vật kia, làm sao có thể là các ngươi đối thủ. Sắc mặt một khổ, Chu Hoa cười khổ nói, trước kia không thủ đạo xã, chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là lần này không thủ đạo xã đến hai cái thành viên mới, từng cái thực lực cường đại doa người, liền phó xã trưởng cũng đỡ không nổi bọn họ ba chiêu. Chu Tước sắc mặt càng khó coi hơn, nàng lạnh lùng nói ra, lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn này đảo quốc quỷ tử đến có bao nhiêu lợi hại, đã bọn họ dám động thủ, cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh trở về. Cùng đi. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, vừa cười vừa nói. Chu Tước gật đầu, sau đó hướng Chu Hoa hỏi, ở đâu võ thuật xã? Chu Hoa vội vàng nói, hắn nhìn một chút Tiêu Hàn lôi kéo Chu Tước tay, thần sắc cổ quái, về phần hắn trong lòng, càng là chấn kinh tới cực điểm. Nóng nảy nữ vương vợ ơ y ma cùng một người nam nhân tay cầm tay, cái này muốn là chuyển về võ thuật xã, khẳng định hội làm cho tất cả mọi người đều mục đích trừng miệng a đi. Chu Tước lôi kéo Tiêu Hàn, thẳng đến võ thuật xã, Chu Hoa tranh thủ thời gian theo sau lưng bọn họ. Khi thấy võ thuật xã thời điểm, nơi này vây đầy người. Chu Tước lạnh hừ một tiếng, băng lanh nói ra, cho lão tử tránh ra. Phía trước những người kia, nghe tới Chu Tước thanh âm về sau, trực tiếp đánh run một cái, trong nháy mắt tránh ra phía trước đường. Nói đùa, tại toàn bộ Thiên Dương Đại học bên trong, tự xưng nữ nhân lão tử, hơn nữa còn bá đạo như vậy chỉ có một cái kia chính là nóng nảy nữ vương. Vung ra Tiêu Hàn tay, Chu Tước dẫn đầu đi vào. Lúc này, võ thuật xã trên lôi đài, một thanh niên bị giẫm tại dưới chân, mà giẫm lên hắn cái kia người, là một người mặc không thủ đạo phục trang thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đảo qua bốn phía, châm chọc nói ra, quả nhiên không hổ là Đông Á bệnh phu, đã nhiều năm như vậy, vẫn là một điểm tiến bộ đều không có, yếu đáng thương. Thả ngươi nương cao ý giảm mờ, ngươi còn dám nói một lần, lão tử lập tức giết chết ngươi. Chu Tước vừa đi vào đến, thấy cảnh này, được nghe lại thanh niên lời nói, nhất thời giận. Nàng chỉ người thanh niên kia, một cái to lớn sát khí bạo phát, nhất thời để cái kia người mặc cuồng vọng thanh niên rút lui mấy bước, nhìn về phía Chu Tước trong thần sắc càng là tràn ngập kinh hãi. Loại khí thế này, mặc dù hắn sư tôn cũng không gì hơn cái này. Bị dẫm lên người kia, khi thấy Chu Tước về sau, nhất thời kinh hỉ hô, xã trưởng. Hắn đứng lên, một mặt kích động. Chu Tước như người, trực tiếp vọt lên lôi đài, sau đó một bàn tay quất tại nam sinh kia trên mặt. Nam sinh nhất thời bị đánh ốc, hắn không nghĩ tới, Chu Tước đến từ về sau, thứ nhất bàn tay hội quất vào trên mặt hắn. Biết tại sao đánh ngươi không, Chu Tước liếc xéo hắn liếc một chút. Không biết. Nam sinh lắc đầu. Liên một cái đảo quốc người đều đánh không lại, lao tử dạy ngươi những võ công đó ngươi cũng học đi nơi nào, hừ. Chu Tước lạnh lùng nói ra. Nam sinh có chút hổ thẹn, nhưng là vẫn có Chu Tước không phục, nói ra, chúng ta lúc luyện công ở giữa quá ngắn. 3. Lại là một cái bàn tay quất ở trên mặt, đem nam sinh đánh có chút không rõ. Lao tử dạy các ngươi võ công, chỉ cần khắc khổ tu luyện 2 tháng, đánh dạng này phế vật dễ như trở bàn tay, là chính ngươi không nỗ lực, vờ ơ y ma quái lúc luyện công ở giữa quá ngắn, mất mặt xấu hổ đổ vỡ. Chu Tước càng tức giận. Nam sinh lộ ra xấu hổ thần sắc, võ thuật xã người đều biết, Chu Tước nói một là một, nàng đã nói như vậy. Cái kia chính là mình không có nghiêm túc luyện công. Lăn xuống qua, nhìn lao tử thế nào giáo huấn bọn họ. Chu Tước quát lớn một tiếng. Nam sinh như được đại xá, tranh thủ thời gian xuống lôi đài. Chu Tước nhìn cái kia đảo quốc thanh niên liếc một chút, nàng ngoắc ngoắc ngón tay, khinh miệt nói ra, ngươi qua đây, để lao tử hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Chương 131, lại thấp lại ngốc. Bị Chu Tước khinh miệt thái độ cho chọc giận, cái kia đảo quốc thanh niên giận dữ hét. Bát giác. Hắn hồn nhiên quên vừa rồi Chu Tước đang sợ, ngược lại xung lại, nhất quyền hướng Chu Tước trên mặt đánh tới. Cái này gần như tại đánh lén nhất kích, nhất thời để không ít người nhịn không được giận mắng, cùng một nữ nhân luận võ, lại còn dùng đánh lén, đảo quốc này người quá vô sỉ. Mà một bên khác, một đám đảo quốc người đứng ở nơi đó, đem một người trung niên nam nhân bảo vệ ở chính giữa, hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn qua trên lôi đài đánh ra công kích đảo quốc thanh niên. Khẽ gật đầu, một bộ hài lòng bộ dáng. Tiêu Hàn bĩu môi, bọn gia hỏa này thật không biết chết sống, trêu chọc Chu Tước, quả thực cũng là chán sống. Phanh. Cái kia đảo quốc người quyền đầu không có nện ở Chu Tước trên thân, lại bị Chu Tước một chân đạp ra ngoài, trực tiếp trúng đích đảo quốc thanh niên giữa hai chân. A đảo quốc thanh niên kêu thảm một tiếng, bưng bít lấy chính mình đũng quần, sắc mặt trắng bệnh, ngược lại phía trên lôi đài. Liêu âm thối, một chiêu này thật sự là quá dọa người, cơ hồ sở hữu nam sinh đều cảm giác được hạ thân mát lạnh, bọn họ đánh dùng mình một cái, nhìn về phía Chu Tức trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Nóng nảy nữ vương xuất thủ, cũng là không tầm thường, chỉ cần là một người nam nhân, chỉ sợ đều gánh không được. Trứng nát. Tiêu Hàn thầm nói. Người chung quanh một trận đau răng, hy vọng gia hỏa này còn có sống sót dũng khí. Bát Giác, ngươi không có tinh thần võ sĩ đạo. Cái kia cái trung niên đảo quốc người đứng lên, tức giận quát. Chu Tước liếc hắn một cái, sau đó tiến lên một chân, trực tiếp đem nằm trên mặt đất run rẩy cái kia đảo quốc thanh niên đạp ra ngoài, hướng trung niên đảo quốc người bay qua. Cái kia cái trung niên đảo quốc người nhất thời giận dữ, hắn lấy tay tiếp được chính mình đệ tử, cự đại trùng kích lực, để thân thể của hắn nhịn không được lui lại, hung hăng đụng ở trên tường. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ở đây người đều cảm giác được cái kia một mặt tường đều đang run rẩy. Trung niên đảo quốc người cũng coi là cường hãn, tuy nhiên bị hung hăng đụng một cái, nhưng không có nhận tổn thương gì. Một người vũ sư, tại Nhật Bản cũng coi là lợi hại. Kinh ngạc nhìn cái kia cái trung niên đảo quốc người liếc một chút, Tiêu Hàn trong lòng thầm nhủ no y cũng không trách võ thuật xạ những học sinh kia không là đối phương đối thủ, cái kia bị Chu Tức đá nát trứng ra hỏa, xem như một cái tam lưu võ giả, tuy nhiên tại Tiêu Hàn bọn họ nhìn, hắn cũng là một cái phế vật, nhưng là so với bọn hắn những học sinh bình thường này lợi hại hơn quá nhiều, bọn họ không phải là đối thủ, ngược lại là phi thường bình thường. Chỉ là, một người vũ sư, đi tới trường học bên trong rượu vo dương oai, theo Tiêu Hàn, có một loại buồn cười cảm giác. Hoa hạ võ giả sẽ chỉ đánh lén sao thật sự là buồn cười. Trung niên đảo quốc người đem chính mình đệ tử buông xuống, đột nhiên cười lạnh nói. Đánh ngươi còn cần đến đánh lén Chu Tức thần sắc cổ quái, quả thực kém một chút muốn bật cười. Gặp Chu Tức thần sắc khinh miệt, Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu giận dữ, hắn lạnh lùng nói ra, hừ, ta Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu không đánh nữ nhân, cho nên ngươi tuy nhiên quá phận. Nhưng là ta lại không thể đầy đủ giáo huấn ngươi, chúng ta đi. Lời này vừa nói ra, hắn liền muốn rời khỏi nơi này. Chu Tước trợn mắt hốt mồm, có chút mắt trợn tròn, gia hỏa này thật sự là một điểm mặt đều không muốn, rõ ràng không phải mình đối thủ. Hắn vừa hơ y ma nói ra dạng này một cái lý do, quả thực buồn cười. Ở đây người Hoa, đều lộ ra xem thường thần sắc, đảo quốc này người thật đúng là vô sỉ á hử, các ngươi không phục sao ta không sẽ cùng nữ nhân động thủ. Các ngươi những này Trung Quốc người, ai dám lên trận đánh với ta một trận khinh miệt quét mắt một vòng chung quanh học sinh, Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dự khinh thường nói ra. Thần sắc hắn cao ngạo, một bộ không có đem những học sinh kia để ở trong mắt bộ dáng. Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dự trong lòng đắc ý, trừ cái kia nhìn không ra sâu cạn nữ nhân bên ngoài, trên trận những người Hoa này, tất cả đều là người bình thường, hắn một người vũ sư, tự nhiên người nào còn không sợ. Vô sỉ. Chu Tước cười lạnh nói, không phải ta vô sỉ, mà là ta có phong độ, không cùng nữ nhân động thủ, đây là chúng ta đảo quốc người phong độ, hiện tại ta thì đứng ở chỗ này, chỉ muốn các ngươi bên này có nam nhân dám lên trận nhất chiến, ta tất cả đều tiếp lấy. Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dự cười hát hát nói, nghe được hắn lời nói, Chu Tước khỏe miệng bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười, nàng từ tốn nói, thật sao ngươi chắc chắn chứ đương nhiên, đảo quốc võ sĩ, đã nói là làm. Phù Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu ngạo nghễ nói ra. Lao công, người đi ra giúp Lao tử đánh cho tàn phế hắn. Chu Tước đột nhiên quay người, hướng Tiêu Hàn ngòn ngọt cười. Nhất thời, ở đây học sinh đều cho là mình nhìn lầm, hơn nữa còn sinh ra nghe nhầm. Luôn luôn nam sinh chớ gần nóng nảy nữ vương, vờ hờ y ma đối một người nam nhân cười như vậy ngọt, hơn nữa còn hô một người nam nhân là Lao công. Một cái nam sinh dùng sức bóp một chút cánh tay. Sau đó hắn liền lộ ra cao hứng thần sắc, nói ra, hạ hạ, ta liền biết đây là đang nằm mơ, không có chút nào đau. 3. Một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, kém một chút thương hắn nước mắt đều đi ra. Tại nam sinh này bên người, một cái cao lớn nam sinh cũng là nước mắt rừng rừng, nhìn lấy chính mình cánh tay, mẹ nó đều đã xanh, cái này không biết xấu hổ đổ vỡ, vặn là mình cánh tay, hắn đương nhiên sẽ không đau. Tất cả mọi người ánh mắt đều đánh trúng tại Tiêu Hàn trên thân, các nam sinh đều mang ghen ghét thần sắc, về phần các nữ sinh, làm theo là phi thường kỳ quái, bộ dáng gì nam sinh lại có thể thu phục nóng nảy nữ vương dạng này bưu hãn nữ nhân, khẳng định cũng là một cái càng thêm bưu hãn nam nhân. Bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn thời điểm, các nàng thì thất vọng, từ bên ngoài nhìn, Tiêu Hàn không chỉ có không bưu hãn, ngược lại có vẻ hơi gầy yếu, đứng ở nơi đó, không có chút nào bưu hãn, giống như là một cái mặt trắng nhỏ. Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu cũng là rất nghiêm túc dò xét Tiêu Hàn một phen, sau cùng hắn đạt được một cái kết luận, người thanh niên này, một chút công sức cũng không biết. Từ trên người hắn, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu không có phát hiện bất luận cái gì biết võ công dấu vết. Ngươi xác định để hắn cùng ta đánh ta một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu ngạo nghễ nói ra, muốn là ngươi thật có thể bóp chết hắn, đó cũng là hắn sống nên. Chu Tước Tử Tốn nói. Tiêu Hàn cố ý làm ra một bộ vẻ mặt đau khổ bộ dáng, hắn nhìn qua Chu Tước, mặt mũi tràn đầy ai oán nói ra, lao bả, ngươi quá độc ác, hắn thực biết giết ta. Hạ hạ, ngươi yên tâm đi, ta không sẽ giết ngươi, nhiều nhất sẽ chỉ đánh cho tàn phế ngươi. Phu Di Hố Dạ ỷ Chi Dự cười lạnh nói. Hắn cảm thấy Chu Tước là cố ý hố người thanh niên này, hơn phân nửa là muốn vứt bỏ nam sinh này, cho nên mới sẽ để dạng này một cái không biết võ công người ra sân. Chu Tước làm như vậy, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu đương nhiên sẽ không khách khí, hắn nghe răng cười liên tục, đánh không lại Chu Tước, nhưng là một cái không biết võ công người bình thường, hắn còn không phải là muốn bóp thế nào thì bóp thế nào. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ đứng ở nơi đó, nhưng không có ra sân. Nhanh một chút. Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu hơi không kiên nhẫn thúc giục nói. Hắn trực tiếp nhảy lên lôi đài, cùng lúc đó, Chu Tước cũng nhảy xuống lôi đài. Nàng một phát bắt được Tiêu Hàn, trực tiếp đem hắn ném tới trên lôi đài. Tiêu Hàn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hắn quét mắt một vòng mặt mũi tràn đầy đắc ý Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu, nhịn không được lắc đầu, nói ra, đều nói tiểu quỷ tử không chỉ có thấp, hơn nữa còn ngốc, trước kia ta còn có hoài nghi, hiện tại rốt cục tin tưởng. Chương 132, phế bỏ tứ chi. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bắt giác, ngươi nói cái gì Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu giận dữ, hắn lớn tiếng quát lớn. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, nói, ngươi quả nhiên rất ngu ngốc, ngay cả ta nói cái gì cũng không biết. Vây xem các ho cờ sinh cười to, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh lùng nói ra, ngươi dám vũ nhục chúng ta đại đảo nước, hôm nay ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Ngươi cái này tiểu hải tử, ngươi cảm thấy mình có thể đánh thắng được ta sao? Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Hắn 1m83, mà Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu không đến 1m7, Tiêu Hàn cứ gọi hắn tiểu hải tử, ngược lại là có tuyệt đối khí. Hừ, muốn là dáng dấp thăng chức võ công lợi hại lời nói, còn cần đến luyện võ làm cái gì? Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt tất cả đều hắn ý, hắn đã quyết định, hôm nay nhất định muốn đánh cho tàn phế cái này đáng giận người Hoa. Gặp Tiêu Hàn còn muốn lên tiếng, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu hơi không kiên nhẫn nói ra, muốn đánh thì đánh, không đánh thì quỳ xuống đến dập đầu nhận thua. Người Hoa các ngươi có phải hay không đều là như thế này lầm bà lầm bầm. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài nói, đã ngươi như vậy vội vã bị ngược, ta cũng liền thành toàn ngươi đi. Ngu xuẩn người Hoa. Phu Di Hồ Dạ ỷ Chi Dịu ngạo nghệ nói ra. Hắn một cái bắt chuyện đều không có đánh, trực tiếp hướng Tiêu Hàn xuất thủ. Nhất quyền hung hăng ném ra qua. Mục tiêu chính là Tiêu Hàn cổ họng. Một quyền này nếu là đánh trúng, Tiêu Hàn hẳn phải chết. Không ai từng nghĩ tới, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu xuất thủ đã vậy còn quá ngon độc, trực tiếp muốn giết người. Rất nhiều học sinh nhịn không được kinh hô lên, lộ ra lo lắng thần sắc. Chỉ có Chu Tước thần sắc bất biến, đứng ở nơi đó, nhìn qua Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu trong ánh mắt, mang theo một vòng đùa cợt. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là dọa sợ một dạng. Cái này khiến Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu trong lòng đắc ý, hắn không sợ giết người, dù sao đến lúc đó tự nhiên có người đem hắn bảo trụ. Quyền đầu tiếp cận Tiêu Hàn cổ, nhưng là cũng ngay ở chỗ này, cái này quyền đầu vô pháp tiến lên mảy may. Tiêu Hàn rôi ra một cái ngón tay, ngăn trở Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu quyền đầu, hắn thậm chí đánh ngáp một cái, một bộ hể hoại bộ dáng. Một màn này, để ở đây học sinh nhìn trợn mắt hốt mồm, cái kia tên tiểu quỷ tử hung mãnh nhất quyền. Lại bị người học sinh này một cái ngón tay đồ ngăn trở, đây quả thực quá ngưu bức, trách không được có thể chinh phục nóng nảy nữ vương, hắn xác thực có loại thực lực này. Gặp công kích mình bị ngăn trở, Phu Dì Hồ Dạ ỷ Chi Dịu đầu tiên là phẫn nộ, nhưng là lập tức trong lòng phát lệnh. Hắn không phải người ngu, có thể trở thành võ sư người, cũng không có mấy cái là kẻ ngu. Trong lòng của hắn minh bạch, thực lực đối phương, xa hơn mình xa. Một cái ngón tay ngăn trở quả đấm mình, dù cho là đồng dạng đại sư cấp võ giả đều rất khó làm đến. Chậc chậc, ngươi là chưa ăn cơm sao? Đảo quốc người lùn quả nhiên đều là phế vật, ngươi muốn là hiện tại quỳ xuống nhận thua, nói thêm câu nữa đảo quốc người là Đông Á bệnh phu, ta thì lập tức đưa ngươi thả. Tiêu Hàn từ tốn nói, không có khả năng. Phu gì hổ dạ ủy chi dịu giống to. Hắn tuyệt đối không thể có thể nói ra lời như vậy, nếu như nói đi ra, hắn cũng đừng hỏng trở lại đảo quốc, nơi đó một số người, tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Mặc dù là một người vũ sư, nhưng là phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu, nhưng trong lòng rõ ràng, mình tại người bình thường trước mặt uy phong, nhưng là tại những cái kia mặt người trước, lại ngay cả một con chó cũng không bằng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, thu hồi quả đấm mình, một chân lại đá ra qua, chạy về phía Tiêu Hàn bụng dưới. Tiêu Hàn nghiêng người, để qua một kích này, sau đó một bàn tay quất vào phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu trên mặt. Nói, đảo quốc người là phế vật. Phu gì hồ dạ ủy chi diệu bị một cái bàn tay quất ở trên mặt, đánh có chu tờ mộng, hắn hất đầu một cái, giờ mới hiểu được chuyện gì phát sinh. Ánh mắt hắn lập tức đỏ, tức giận nói, bắt giác, ta và ngươi liều. Còn tính là có chút dũng khí. Tiêu Hàn một bàn tay rút ra ngoài. Lần này phu gì hồ dạ ủy chi diệu thấy rõ, hắn tranh thủ thời gian hướng về sau tránh thoát qua. Nhưng là hắn lẩn tránh lại nhanh, vẫn là không có Tiêu Hàn bàn tay nhanh. Theo trên mặt một trận nóng bỏng đau đớn, phụ gì hồ dạ ủy chi dịu bụng mặt, thân thể loạn choạng một chút, kém một chút té lăn trên đất. Mặc dù thân thể vì vũ sư, nhưng là Tiêu Hàn cái này hai bàn tay, cũng cho hắn đánh đủ sặc. Đáng chết Trung Quốc người, có gan ngươi thì giết ta sẽ không nhận thua. Phụ gì hồ dạ ủy chi dịu hét lớn, hắn ánh mắt huyết hồng, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập khinh miệt, Trung Quốc người, ba chữ này làm cho tất cả mọi người đều nổi nóng. Tiêu Hàn càng là trong mắt hơi híp, hắn nụ cười trên mặt biến mất, một đôi lấy ra kỳ con người, chăm chú vào phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu trên thân, khóe môi nết lên một cỗ lanh ý, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi? Một cỗ băng lanh khí tức, bao phủ tại phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu trên thân, thân thể của hắn run rẩy, trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng là vẫn giang chống đỡ nói, tự nhiên, các ngươi Trung Quốc người nhất là nhu nhược, cho ngươi mượn 10 cái lá gan, ngươi cũng không dám đụng đến ta. Phu gì hồ dạ ủy chi dịu đối với mình phán đoán có lòng tin, hắn đối người Hoa phán đoán, cũng là nhát gan, đặc biệt là tại hiện đại, càng là như vậy. Trước mắt người này, có lẽ dám đánh chính mình, nhưng là tuyệt đối không dám giết chính mình, bởi vì tại Hoa Hạ giết một người ngoại quốc, là vô cùng phiền phức. Cho nên phu gì hồ dạ ủy chi dịu, mới có thể biểu hiện ra ngoài chính mình kiên cường, cũng không phải là hắn thật không sợ chết. Lão bà, cho ta một cây đao. Tiêu Hàn nhìn Chu Tức liếc một chút. Một cây chủy thủ bay lên, bị Tiêu Hàn tiếp được. Sau một khắc, cây chủy thủ này trực tiếp đâm vào phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu một cái bắp đùi bên trên. A phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu kêu thảm, mặt khác một cái chân dùng sức đá ra qua, muốn đem Tiêu Hàn phá lui. Một vòng huyết sắc hiện lên, Tiêu Hàn rút ra dao găm, lần nữa đâm vào phụ gì hổ dạ ủy chỉ dịu mặt khác một cái chân. Đỏ thâm máu tươi, nhuộm đỏ lôi đài. Sở hữu vây xem học sinh cũng nhịn không được lộ ra giật mình thần sắc, còn có không ít người phát ra hoảng sợ kinh hô. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình vờ ơ y ma phát triển đến một bước này, Tiêu Hàn vờ ơ y ma vạch trần đảo quốc này người hai đao, tuy nhiên không phải là yếu hại, nhưng là cũng đã vượt qua bọn họ cực hạn chịu đựng. Bát giác, Trung Quốc người người đang chết. Phu Di Hồ Gia ủy chi dịu giận dữ hét. Hắn nỗ lực ngồi xuống, tay trái hướng Tiêu Hàn đầu đập tới. Dao găm lần nữa bị rút ra, Tiêu Hàn không chút do dự, vào hắn cánh tay trái. Tại phù gì hồ dạ ủy chỉ dịu còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Hàn lần nữa động thủ, đem hắn cánh tay phải châm một cái xuyên thấu. Loại này tàn nhẫn quả quyết, để phù gì hồ dạ ủy chỉ dịu lộ ra thần sắc sợ hãi. Tiêu Hàn cầm qua dao găm, đứng lên, mấy cái giọt máu tươi từ dao găm phía trên nhỏ xuống, làm cho cả võ thuật xã đều an tĩnh lại. Ha ha! Ngươi trung quy là không dám giết ta. Tuy nhiên bị trọng thương, nhưng là phụ gì hồ dạ ủy chỉ dịu vẫn là cười to nói, giống như là muốn dùng tiếng cười, vớt lên trong lòng mình hoảng sợ mở dạng. Thật sao chỉ cần ngươi không nhận thua, không có người có thể đưa ngươi đi bệnh viện, nhiều nhất 20 phút, ngươi liền chết chắc, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, ngươi thật sự là không có chút nào sợ chết à? Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu trứng mắt, con mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hoảng sợ. Chương 133, Đại Âm Dương Sư. Ngươi sẽ không nhìn ta chết. Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu nói ra, bất quá ngữ khí càng giống là đang an ủi mình. Mấy cái kia đảo quốc học sinh, muốn xông lên đến, đem thụ thương Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu cho khiêng đi cứu chữa. Nhưng là Tiêu Hàn ánh mắt trông đi qua, thân thể bọn họ run lên, toàn cũng không dám tiến lên nữa. Nhìn lấy tích huyết dao găm, còn có nằm trong vũng máu Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu, những đảo quốc đó học sinh trong thần sắc mang theo một cỗ sợ hãi. Bọn họ bị Tiêu Hàn thủ đoạn hù đến, không dám lên trước. Tiêu Hàn không để ý đến Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Vậy xem người, đều nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc đều mang khẩn trương. Hiện ở loại tình huống này, sơ ý một chút lời nói, rất có thể hội chết người. Thời gian từng chút chuyển rời, mà lúc này, Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu sắc mặt tái nhợt. Đó là bởi vì mất máu quá nhiều, gây nên tái nhợt. Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu thần sắc rốt cục bình tĩnh không xuống, hắn biết mình lúc này tình huống, như thế lại tiếp tục trì hoãn, hắn thật sẽ chết. Dù cho lại cường đại võ giả, toàn thân máu tươi chảy hết, cũng không thể có thể còn sống sót. Hắn hiện tại đã có chu tờ choáng đầu hoa mắt, người này hô hấp đều có chút khó khăn. Gắt gao nhìn chằm chằm thần sắc bình tĩnh Tiêu Hàn. Lúc này Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu rốt cục có chút minh bạch, người thanh niên này, vợ ơ y ma thực có can đảm giết chính mình, ngay trước mặt nhiều người như vậy. Đưa ta đi bệnh viện. Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu tiếng nói bắt đầu khàn khàn đứng lên, hắn cực độ suy yếu. Không có vấn đề, bất quá ngươi muốn nói một câu đảo quốc người đều là phế vật. Tiêu Hàn từ tốn nói, vẫn là vừa rồi điều kiện. Phù Dì Hồ Dạ Y Chi dịu gian nan lắc đầu, nói, không có khả năng. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn hiện tại đã lâm vào nguy hiểm nhất cấp độ. Nhưng là y nguyên kiên trì không khuất phục, cái này khiến rất nhiều hoa hạ học sinh, đều có chút động dung. Một cái nam sinh nhịn không được đứng ra, hắn nói với Tiêu Hàn, vị bạn học này, vẫn là để hắn trị liệu đi, gia hỏa này cũng coi là một cái kẻ kiên cường, khiến người ta bội phục. Thật sao ngươi bội phục hắn vũ nhục hoa hạ? Vì Trung Quốc Tiêu Hàn nhìn người học sinh kia liếc một chút, nhàn nhạt hỏi. Nam sinh sững sờ một chút, hắn tranh thủ thời gian khoát tay, nói, không phải, chẳng qua là cảm thấy hắn cũng là một cái hán tử, mà lại tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn lời nói ra, không ít người gật đầu, lộ ra đồng ý thần sắc. Tha bà nội ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên giận dữ, chỉ nam sinh kia cái mũi liền mắng. Nam sinh kia bị giật mình, rút lui hai bước, sau đó cũng là tức giận phi thường, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, lớn tiếng nói. Ngươi người này làm sao có thể tùy tiện mắng chửi người đâu? Ta chỉ bất quá cảm thấy hắn đáng thương mà thôi, cho nên mới để ngươi thả qua hắn. Ngươi cái này nhân tâm ruột quá độc ác, thật chẳng lẽ muốn nhìn hắn chết? Hắn tổ tiên đồ sát ngươi tổ tiên thời điểm, nhưng không có đảo quốc người cảm thấy hoa hạ những người đi trước đáng thương. Hiện tại ngươi ngược lại là cảm thấy hắn đáng thương, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ trước kia cừu hận đều đã quên sao? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Nam sinh kia sững sờ một chút. Bất quá sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại hoa hạ cùng đảo quốc hữu hảo, chúng ta hẳn là quên cừu hận. Thế nhưng là đảo quốc người không có quên xưng hô ngươi là Trung Quốc người, cũng không có quên xem thường các ngươi, vừa rồi đảo quốc người phách lối thời điểm, làm sao không thấy các ngươi nhảy ra ngăn cản, bây giờ lại vì Nhật Bản người bên vực kẻ yếu, các ngươi thật đúng là đạo đức thánh nhân A. Tiêu Hàn trên mặt mang châm chọc nụ cười, ánh mắt đảo qua những người kia, một mặt xem thường. Hừ. Dù cho dạng này, ngươi thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn, đây chính là một cái mạng, chúng ta hẳn là chân quý sinh mệnh. Nam sinh một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Cùng ngu như vậy bức, Tiêu Hàn đã lười nhác nói nhảm. Hắn nhìn đứng tại nam sinh cách đó không xa một thanh niên liếc một chút, người thanh niên kia đi tới, nhất quyền trực tiếp nện tại nam sinh kia trên mặt, nhất thời đem nam sinh nện bay ra ngoài. Người nào đánh ta? Nam sinh giận dữ, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Bất quá khi nhìn thấy đánh người một nhà về sau, hắn nhất thời hiểu xịu đi. Người này không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Hàn tiểu đệ một trong Lý Thụ. Lấy Lý Thụ tại Thiên Dương Đại học danh tiếng, bình thường học sinh thật đúng là không dám trêu chọc Lý Thụ. Cũng là lao tử đánh ngươi, ngươi muốn thế nào? Lý Thụ cười lạnh hỏi. Nam sinh kia cao ý giả mờ cũng không dám thả một cái, xấu hổ cười một tiếng, đứng ở nơi đó chẳng hề nói một câu. Hừ, về sau bảng hiệu sáng lên một điểm, biết hắn là ai sao, hắn là ta lão đại, lần sau gặp lại đến ngươi đắc tội ta lão đại, ta giết chết ngươi. Lý Thụ cười lạnh nói. Nghe được Lý Thụ lời nói, nam sinh kia nhịn không được run rẩy một chút, liền Lý Thụ hắn đều đắc tội không nổi, huống chi là Lý Thụ lão đại. Lúc này, hắn thật sự là hiểu xịu đi. Mà lúc này, Tiêu Hàn chú ý lực, làm theo tập trung đến một người khác trên thân. Một thân đỏ như máu kimono, đây là một cái anh tuấn để nữ tử đều xấu hổ nam nhân, bên hông hắn cải lấy một thanh đông dương đao, nhẹ nhàng đi lên lôi đài. Không có ai biết người này là từ đâu xuất hiện, trừ Chu Tức cùng Tiêu Hàn bên ngoài. Tiêu Hàn khẽ cho mày, theo đảo quốc này người xuất hiện, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực lớn, tràn ngập tại toàn bộ trên lôi đài. Chu Tước thần sắc hơi đổi, nàng nhìn chằm chằm cái kia người mặc kimono nam nhân, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vị này hoa hạ cường giả, có thể hay không cho sầy mệ AB một bộ mặt, để cho ta mang đi người này. Đảo quốc nam tử từ tốn nói, ánh mắt của hắn như sao, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, khoe miệng bước lên một cái như có như không nụ cười. Sầy mệ AB, tên rất hay. Tiêu Hàn hơi có chút động dung. Cái này truyền thuyết bên trong tên, tại đảo quốc chỉ có một người dùng, là cha chuyển con nối đại âm dương sư tên. Đa tạ khích lệ. Sầy mệ AB từ tốn nói, hắn mặc dù là đảo quốc người, nhưng là trên người có một loại khí chất, làm cho lòng người xếp. Có thể là có thể, bất quá hắn thiếu nợ ta một câu. Tiêu Hàn đáp ứng, chỉ là câu nói kia, lại nhất định phải phụ gì hổ dạ ý chỉ dịu nói ra. Sầy mệ AB cười nhạt một tiếng, hắn dùng chính mình cái kia nhu hòa thanh âm hỏi, không biết sầy mệ thay thế hắn nói như thế nào có thể. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, gật gật đầu. Đảo quốc người đều là phế vật. Sầy mệ AB ngược lại là một chút cũng không chần chờ, nói thẳng ra câu nói này. Phu gì hồ dạ ý chi dịu lộ ra phẫn nộ thần sắc, chỉ là lúc này hắn đã suy yếu đến vô pháp nói chuyện, muốn phản bác sầy mệ AB, cũng không có cách nào. Tiêu Hàn quay người, nhảy xuống lôi đài, tuy nhiên đạt được muốn lời nói, nhưng là Tiêu Hàn cũng không cao hứng lắm. Cái này sầy mệ AB nói ra câu nói mới vừa rồi kia, lại không cách nào khiến người ta có một chút vũ nhục cảm giác. Bởi vì hắn quá bình tĩnh, căn bản không giống như là tại đi cờ hờ nhân vô nở có trước mặt, nhục mạ mình quốc gia một dạng. Cho nên, mặc dù Tiêu Hàn đều cao hứng không nổi. Mà lúc này, sầy mệ AB một cái tay mang theo phủ di hổ dạ ý chỉ dịu, cũng nhảy xuống lôi đài, rời đi nơi này. Chu Tước thân thể nhất động, liền phải đuổi tới qua, lại bị Tiêu Hàn giữ chặt. Tạm thời đừng xuất thủ, cái này sầy mệ AB mạnh tà môn. Tiêu Hàn khẽ lắc đầu. Nói ra bản thân phán đoán. Chương 134, một cái lỗ mũi hai mắt. Đảo quốc đại âm dương sư, tự nhiên cường đại, đó là một cái cực thần bí tu luyện phương thức. Muốn bắt lại sầy mệ AB, cũng không phải là không có khả năng. Tiêu Hàn liên thủ với Chu Tước, lại kinh động vô tướng lời nói, ba người liên thủ, có thể giết sầy mệ AB. Nhưng là bọn họ cũng muốn đánh đổi khá nhiều, thậm chí có khả năng sẽ bị kéo xuống nước, loại này thâm hụt tiền mua bán. Tiêu Hàn không biết làm. Lại, đại âm dương sư mạch này tuy nhiên thần bí, nhưng là rất ít cùng hoa hạ đối nghịch, Tiêu Hàn bọn họ không có chết liều tất yếu. Ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Chu Tức có chút chấn kinh. Sầy mệ AB niên kỷ, tuyệt đối không lớn, so với bọn hắn nhiều không mấy tuổi, nhưng là nghe Tiêu Hàn ý tứ, cái này cá nhân thực lực, có lẽ còn ở phía trên hắn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ta xưa nay không dám nói mình cùng thế hệ bên trong mạnh nhất, trên cái thế giới này, tổng có chúng ta không biết quái thai. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn cũng không cho là mình vô địch. Điều này cũng đúng, bất quá đảo quốc xuất hiện một người như vậy, hy vọng về sau hắn không sẽ cùng hoa hạ đối nghịch, không phải vậy lời nói, tuyệt đối là hoa hạ ác ngộng. Chu Tước thần sắc có chút ngưng trọng. Để Tiêu Hàn đều tự nhận không bằng người, đến cường đại cỡ nào, nàng có Chu Tờ không dám nghĩ. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không có một ngày như vậy, hắn nếu là muốn trở thành hoa hạ ác ngộng, ta thì sẽ trở thành hắn ác ngộng. Tiêu Hàn thần sắc bình tĩnh, nhưng là trong giọng nói, lại có một cô bệ nghệ thiên hạ tự tin. Ta y hề một mạch, không kém ai, Tiêu Hàn có tự tin, tương lai có thể diệt sát hết thể cường địch. Không hổ là lao tử nam nhân, cũng là lợi hại. Chu Tước nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút cao hứng. Hạ hạ. Tiêu Hàn cười to, bị Chu Tức khích lệ, đây chính là một kiện rất lợi hại thoải mái sự tình đây. Buổi tối hôm nay, ngươi là lão tử. Chu Tước đột nhiên nói ra. Nàng thanh âm rất lớn, để những cái kia còn không có tán đi học sinh, trong mắt đều kém một chút trừng ra ngoài, không ai từng nghĩ tới, nóng nảy nữ vương Chu Tước, đã vậy còn quá gan lớn, bên trong nói lời như vậy. Bất quá, cũng chỉ có dạng này, mới phù hợp nàng tính cách. Thấy mọi người đều một bộ ngạc nhiên bộ dáng nhìn mình chằm chằm, Chu Tước nhướng mày, quét những người kia liếc một chút, quắc, nhìn cái gì vậy chưa từng gặp qua nữ nhân a, những người kia trực tiếp đem mặt quăng tới, nói đùa, bọn họ có thể không muốn đắc tội nóng nảy nữ vương, nếu là bị giáo huấn, cái kia mới chính thức được trả bằng mất đây. Làm cái gì gặp người đều đi không sai biệt lắm, Tiêu Hàn hỏi. Gặp lao tử cha mẹ. Chu Tước nói thẳng. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hơi kinh ngạc. Ngươi không phải cô nhi vì cái gì lão tử muốn là cô nhi Chu Tước cũng kỳ quái. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hắn có Chu Tờ chắc hẳn phải vậy, lúc đầu hắn coi là vô tướng là cô nhi, chính mình là cô nhi, còn có cái kia không có gặp mặt thái thượng đệ tử, cũng là một đứa cô nhi, cho nên tứ đại kỳ nhân đệ tử, đều hẳn là cô nhi mới đúng, không nghĩ tới Chu Tước vợ ơ y mà không phải. Chu Tước hiển nhiên cũng nghi do ra nở dê điểm này, nàng sờ sờ Tiêu Hàn gương mặt. Thanh âm đột nhiên thả nhu, nói, ngươi thật đáng thương. Bị Chu Tước đột nhiên ôn nhu, làm cho có Chu Tờ luôn uống, Tiêu Hàn tranh thủ thời gian phiết qua mặt, hắn cười ha ha nói, đáng thương cái dám, lao tử muốn làm gì thì làm cái đó, a có phụ mẫu trông coi, ngược lại tiêu dao. Đông. Chu Tước tại Tiêu Hàn trên đầu gõ một chút, sau đó thở phì phì nói ra, không được nói thô tục. Ta nói cái gì Tiêu Hàn mở mịt. Ngươi nói lao tử. Chu Tước hử lạnh nói. Há hốc miệng ba, Tiêu Hàn giống như là nhìn quái vật nhìn chằm chằm Chu Tước, vì cái gì ngươi có thể nói, ta liền không thể nói. Làm sao ngươi đối lao tử có ý kiến? Chu Tước lông mày nhíu lại. Không dám. Tiêu Hàn co lại rụt cổ, trong lòng thầm kêu một tiếng phiền muộn, gặp được dạng này không thèm nói đạo lý nữ nhân, hắn cũng không thể tránh được. Gặp Tiêu Hàn khuất phục, Chu Tước cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Dặn dò, nhớ kỹ, lúc đến đợi mặc tốt một chút, mang nhiều một số lễ vật, còn có, làm chút trưởng thành đàn tới, ta biết ngươi có thể luyện chế, hơn nữa còn cho cái kia hắc mỹ nhân mụ mụ một bình, ngươi đừng nghĩ gạt qua ta. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian gật đầu, đồng thời đối Chu Tước tình báo, cảm thấy kinh ngạc. Liên chuyện này, đều có thể điều tra ra, sát tinh tình báo tổ chức, quả nhiên không dô nở dê bình thường nở dê. Sau khi nói xong, Chu Tước đánh ngáp một cái, nói cho Tiêu Hàn một cái địa chỉ, nhưng sau đó xoay người liền rời đi. Nàng muốn đi ngủ bù, chào buổi tối dưỡng đủ tinh thần, ứng phó ba mẹ mình. Về phần Tiêu Hàn, khoảng chừng nhìn một chút, không có cách nào, chỉ có thể đi mua trường thanh đan cần thảo dược. May mắn cửa thì có tiệm thuốc, bên trong cũng bán trung dược, rất dễ dàng liền gom góp tất cả mọi thứ. Chờ đến Tiêu Hàn luyện chế một bình trường thanh đan về sau, lúc này mới về tới trường học. Trực tiếp cho Chu Tước gọi điện thoại, bất quá nhận được tin tức lại là Chu Tước đã về nhà, để Tiêu Hàn hiện tại quá khứ tìm nàng. Tiêu Hàn im lặng, hắn vốn còn muốn dựng một cái đi nhờ xe đâu, lại không nghĩ tới Chu Tước căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này. Cũng không có đổi cái gì y hề phục, Tiêu Hàn trực tiếp chạy tới. Chu Tước nhà, tại một cái so góc vắng vẻ tiểu khu nhiều năm rồi, như thế để Tiêu Hàn có chút kỳ quái, dư a theo Chu Tước bản sự. Cha mẹ mình, không nên ở loại địa phương này mới đúng. Tìm thơ y Chu Tước chỗ cái kia tòa nhà, Tiêu Hàn trực tiếp đi vào. Mới vừa đi tới Chu Tước môn miệng, Tiêu Hàn liền nghe được một trận ồn ào thanh âm, hắn co lại rụt cổ. Trong phòng đến có bao nhiêu người nghe được bên trong hoan thanh tiếu ngữ, Tiêu Hàn lại có một loại quay đầu liền đi xúc động. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên hắn không có cơ hội. Cửa bị đẩy ra, một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương, cực kỳ đẹp đẽ. Nhưng là xem xét liền biết là loại kia cổ linh tinh quái người. Hoa, cửa tới một cái đại soái ca. Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, một bộ muốn nhào lên bộ dáng, đem Tiêu Hàn giật mình. Vi Vi, khẳng định là tỷ phu ngươi, nhanh để hắn tiến đến. Chu Tước thanh âm truyền đến, nàng cũng sớm đã cảm nhận được Tiêu Hàn khí tức. Lúc này, Tiêu Hàn cũng không có cách nào che giấu, hắn vội ho một tiếng, đi vào. Đi vào, cả phòng người. Đem Tiêu Hàn giật mình. Chu Tước ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, gặp Tiêu Hàn tiến đến, cũng không đứng lên, chỉ là ngòn ngọt cười. Người một nhà, gần 10 ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cái này khiến Tiêu Hàn khó được khẩn trương lên. Mọi người tốt, ta gọi là Tiêu Hàn, là Chu Tước bạn trai. Tiêu Hàn cũng khó được trung thực xuống tới. Chủ yếu là người một nhà này ánh mắt, thật sự là để hắn có Chu Tờ không chịu được nổi. Tiểu tử dáng dấp không tệ, một cái lỗ mũi hai cái mắt, thật xứng nữ nhi của ta. Đây là một cái trung niên bác gái, 40 tuổi ra mặt bộ dáng, có Chu Tờ phúc hậu, lúc này gật đầu, một bộ hài lòng bộ dáng. Tiêu Hàn xấu hổ, đây là khen người sao? Người bình thường cái nào không phải một cái lỗ mũi hai cái mắt. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng không biết là, đây là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Chương 135, kỳ hoa người nhà. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ngồi tại bác gái bên người trung niên nam nhân, làn da ngăm đen, một mặt trung thực bộ dáng. Hắn cũng đang quan sát Tiêu Hàn, trong ánh mắt, lại lộ ra thật sâu lo nghĩ. Cái này trẻ con đến rất tuấn, không phải là nữ hoa tử làm bộ đi, ta nhưng cho tới bây giờ không biết tiểu tức tức ưa thích nam nhân. Nam nhân rất là hoài nghi nói ra. Không tệ, thật có thể là nữ hoa tử giả trang, nếu không cởi quần nghiệm chứng một chút đi. Một cái khác trên ghế salon, một cái trung niên nữ nhân rất là nghiêm túc nói. Ta thấy được. Nàng nam nhân bên người cũng gật đầu. Trong phòng, còn có một đứa bé trai, bất quá 13-14 tuổi bộ dáng. Hắn cười hát hát nói, xinh đẹp như vậy, nhất định là nam hải tử, cha mẹ, cô phụ các ngươi cứ yên tâm đi. Nói cũng thế. Bốn trung niên nhân đồng thời gật đầu. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy ai hoán, nhìn chằm chằm Chu Tước, nàng tại sao không có nói qua, người nhà nàng như thế kỳ hoa, liền Tiêu Hàn đều cảm giác được có Chu Tờ chống đỡ không được. Tốt, không muốn khi dễ hắn, các ngươi thì là ưa thích khi dễ người thành thật. Chu Tước bạch bọn họ liếc một chút, tức giận nói ra. Nàng đứng lên, kéo qua Tiêu Hàn, ngồi tại bên cạnh mình. Sau đó bắt đầu vì Tiêu Hàn làm giới thiệu, bắt đầu nói chuyện đôi vợ chồng trung niên, nam là phụ thân nàng Chu Luân, nữ là mẫu thân của nàng Điền Linh. Còn hai người khác, thì là Chu Tước cô cùng cô phụ, hai người là nghe nói Chu Tước bạn trai muốn tới, cho nên mới đến nhìn một chút. Bé trai là Chu Tước đệ đệ, gọi là Chu Cương, cái này khiến Tiêu Hàn rất là im lặng, tại sao không cứ gọi làm Chu Cương Liệp đây? Nữ hài gọi là Tạ Vi, là Chu Tước cô nữ nhi. Rất là cổ linh tinh quái. Tiêu Hàn A, cho chúng ta mang vật gì tốt không có? Điền Linh hỏi. Đây là trực tiếp muốn đổ vật A. Tiêu Hàn xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, sau đó lấy ra trong túi áo bình sứ. Sau đó trực tiếp bị Chu Tước tránh qua, nàng hiến bảo mở dạng, đem đan dược đưa cho mẫu thân mình. Sau đó đắc ý nói ra, mẹ, đây chính là Tiêu Hàn thân thủ phối trường thanh đan, có thể trì hoãn già yếu, ở bên ngoài. Rất nhiều nhân hoa mười mấy vạn cũng mua không được đây. Thật thần kỳ như vậy. Điển Linh hơi kinh ngạc. Lúc này, Chu Tước cô phụ Tạ Cường đột nhiên lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn nhịn không được hoảng sợ nói, trường thanh đan ngươi biết? Điển Linh hiếu kỳ hỏi. Tạ Cường nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tràn ngập chấn kinh. Hắn nuốt từng ngụm nước, nói ra, ngươi biết ta là tại phòng đấu giá công tác. Hơn 20 năm trước, đã từng có một người đấu giá qua trường thanh đan, hết thể 10 khỏa. Ngươi biết bán bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu? Tất cả mọi người bị Tạ Cường lời nói hấp dẫn. Chẳng lẽ cái này trường thanh đan, thật rất đáng tiền? Trong lòng bọn họ hiếu kỳ. 3.000 vạn, một khỏa giá cả 300 vạn, 20 năm trước 300 vạn, các ngươi cố gắng tính một chút đi, tương đương với hiện tại bao nhiêu tiền, chỉ sợ ba cái ước cũng không chỉ. Tạ Cường một bộ kích động bộ dáng. Điền Linh tay run một cái, kém một chút đem cái bình ném đi. Nàng vừa rồi mở ra cái bình xem xét, bên trong chí ít có trên trăm khỏa, cái này là bao nhiêu tiền? 3 tỷ sao? Nàng có một loại bưng lấy một tòa kim sơn cảm giác. Đây thật là trường thanh đan sao? Điền Linh thanh âm đều có chút run rẩy. Không thể giả được, 20 năm trước, đấu giá trường thanh đan người, chính là ta sư phụ, thiên hạ to lớn, nhưng là có thể làm ra trường thanh đan người, chỉ có ta cùng sư phụ ta hai người, cô phụ. Năm đó đấu giá trưởng thanh đan người gọi là vô danh đi. Tiêu Hàn hướng Tạ Cường hỏi. Làm sao ngươi biết? Tạ Cường hoảng sợ nói. Sư phụ ta hành tẩu thiên hạ thời điểm, thích nhất trang bức, dùng vô danh cái tên này. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Thật sự là trường thanh đan, truyền ngôn bên trong, phục dụng trường thanh đan, có thể vĩnh bảo thanh xuân. Tạ Cường kích động nói ra. Chu Tước cô cô, con mắt cũng sáng lên, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt lóe sáng sáng, không cần phải nói cũng biết nàng đang suy nghĩ gì. Cái này một trong bình có 100 khỏa, một tháng ăn một khỏa là được, cô có thể cùng A Di cùng một chỗ ăn, chờ ăn xong ta lại chế tạo là được. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, quá tốt. Chu Tú mặt mũi tràn đầy kích động, mặc dù nhưng đã hơn 40 tuổi, nhưng là nàng lại không nghĩ già hơn. Có thể bảo trì bộ dáng như hiện tại, nàng thì thỏa mãn, Thực Điền Linh cùng Chu Tú hai người, trong lòng đều có chút đáng tiếc. Nếu là Chu Tước sớm 10 năm đem Tiêu Hàn mang về lời nói, các nàng hội càng cao hứng hơn. Muốn là Chu Tước biết các nàng ý nghĩ, khẳng định hội nhịn không được mắt trợn trắng. 10 năm trước, nàng mới 10 tuổi có được hay không, khi đó nếu dám yêu sớm, cái mông cũng sớm đã nở hoa, liền xem như địa sát tinh đệ tử cũng không được. Thì phu, ta cũng phải. Tạ Vi đi đến Tiêu Hàn bên người, duỗi ra bản thân trắng non nà tay nhỏ. Ừm. Một hồi ta làm cho ngươi một số, bất quá ngươi muốn là ăn lời nói, thì vĩnh viễn chưa trưởng thành, một mực là hiện tại bộ dáng. Tiêu Hàn hù dọa nàng nói. Nào biết được nghe Tiêu Hàn lời nói, tiểu nha đầu không chỉ có không có bị hù đến, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên, một bộ kích động bộ dáng, nói ra, quá tốt, vậy bản cô nương không phải liền là vĩnh viễn tiểu la lị, tỷ phu nhanh cho ta muốn. Tiêu Hàn, ba. Ngay tại Tiêu Hàn không biết nói lu cờ na ho, Chu Tước trực tiếp một bàn tay quất vào nha đầu trên mông đít nhỏ, nàng tức giận nói ra, muôn cái dám, ngồi đàng hoàng cho ta, thứ này không phải hiện tại ngươi có thể ăn. Biểu tỷ, Tạ Vi kéo dài thanh âm, có Chu Tờ ủy khuất bộ dáng. Bất quá Chu Tước chừng nàng liếc một chút về sau, nha đầu này trực tiếp trung thực, ngồi ở chỗ đó, cái gì cũng không dám nói. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với mình biểu tỷ. Nàng vẫn có chút sợ hãi. Tiêu Hàn có chút kỳ quái, Chu Tước nha đầu này trong nhà, vợ ơ y ma cũng không tự xưng láo tử, ngược lại để Tiêu Hàn có Chu Tờ không thích ứng. Lúc này, Điền Linh cùng Chu Tú hai người, một người ăn vào một hạt đan dược. Biến hóa kinh người phát sinh, các nàng lúc đầu đã sinh ra tóc trắng tóc, lúc này hoàn toàn biến thành màu đen, trên mặt nếp nhăn, toàn đều biến mất, da thịt thủy nộn, giống là có thể bóp nước chảy mở dạng. Thậm chí ngay cả Điền Linh hơi mập hình thể, đều có một ít biến hóa, đột nhiên biến gầy rất nhiều. Một khỏa trường thanh đan, đưa các nàng từ 40-50 tuổi niên kỷ, trực tiếp biến thành ngoài 30. Ta dựa vào. Chu Luân nhịn không được nghẹn ngào kêu sợ hãi. Tạ Cương cũng giống như vậy, trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy chính mình lão bà, nàng hiện tại rõ ràng là nàng chừng 30 tuổi bộ dáng. Ngay cả Chu Tước chính mình, mặc dù biết trường thanh đan thần kỳ, nhưng khi nhìn thấy mẫu thân mình cùng cô biến hóa về sau, cũng không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Hoa, mụ mụ, mợ, các ngươi hiện tại thật xinh đẹp. Tạ Vi hoảng sợ nói. Thật sao hai người đều có chút khó có thể tin. Các nàng liếc nhau, đồng thời xông tiến gian phòng. Trong phòng truyền đến hai tiếng kinh hô, hiển nhiên là các nàng xem đến chính mình biến hóa, mừng rỡ tới cực điểm. Chương 136, nhạc vui hòa. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thắt các loại một bình trường thanh đan, Tiêu Hàn hoàn toàn đạt được Chu Tước sở hữu thân thích tán thành, ngay cả Tạ Vi nha đầu này, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn ánh mắt cũng tại tỏa ánh sáng, hiển nhiên không biết tại đánh lấy ý định gì. Tiêu Hàn, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này trường thanh đan thực hoàn toàn có thể đem ra bán, liền xem như 100 vạn một hạt, ngươi cũng có thể từ trở thành toàn cầu thủ phủ. Tạ Cương nhịn không được nói ra, tiền tài đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Làm cái gì đồ bỏ thủ phủ, ta mới không có ý nghĩ kia đây. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Chỉ cần tiền đầy đủ hoa, với hắn mà nói, cũng đã đầy đủ. Nếu không lời nói, lấy Tiêu Hàn y y thuật, muốn bao nhiêu tiền không có. Điều này cũng đúng, nhìn Tiêu Hàn cũng không giống là thiếu tiền người, mà lại nhiều tiền chưa hẳn là một chuyện tốt, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ vờ ơ y ma nhìn lái như vậy. Chu Luân tán thán nói, càng xem Tiêu Hàn thì càng hài lòng. Người con rể tương lai này, không chỉ có đại bản sự, mà lại đối với tiền tài, cũng không phải coi trọng như vậy. Loại người này, mới là một cái nữ hài tử lương phối, Chu Tước ánh mắt thật sự là quá tốt. Tốt, Tiêu Hàn đến thời gian dài như vậy, một ngụm nước còn không có uống đâu, vi vi cho tỷ phu ngươi đổ nước, chúng ta tả lưỡng đi làm cơm. Điền Linh lôi kéo Chu Tú, hai người thì muốn đi vào nhà bếp. Tiêu Hàn lúc này lại đứng lên, hắn vừa cười vừa nói. A Di, vẫn là để ta tới đi, hôm nay tới, không có mang lễ vật gì, thì dùng một bữa cơm tới làm nói xin lỗi đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, tất cả mọi người lộ ra thật không thể tin thần sắc. Điền Linh càng là kinh ngạc nói ra, Tiêu Hàn ngươi lại còn biết làm cơm, ta lúc đầu cho là ngươi dạng này có bản lĩnh người, khẳng định là không dính nhà bếp. Nào có à, khi còn bé cùng với sư phụ, ăn cơm đều là ta làm, sư phụ ta miệng so sánh cái ăn, cho nên thì tự học một số chủ nghệ, hy vọng mọi người không muốn ghét bỏ mới được. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Chu Tước trong mắt tinh quang lóe lên, thiên tà y lìa cái ăn, nàng cũng đã được nghe nói, mặc dù một số đặc cấp đầu bếp làm được đồ ăn, hắn chưa hẳn có thể vừa ý mà Tiêu Hàn có thể một mực cho mình sư phụ nấu cơm ăn, chỉ sợ không phải học một điểm chủ nghệ đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Chu Tước cũng có một chút chờ mong. Tốt, chúng ta hôm nay thì ăn người nấu cơm. Điền Linh vừa cười vừa nói. Tỷ phu, ngươi yên tâm, liền xem như lại khó ăn, ta cũng sẽ ăn hết. Tạ Vi hướng Tiêu Hàn le lưỡi, một bộ ta tuyệt đối đỉnh ngươi bộ dáng. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không hạ độc chết người. Tiêu Hàn cười nói, sau đó đi một mình tiến nhà bếp. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, nhưng là cũng không chờ mong. Có lẽ Tiêu Hàn biết làm cơm, nhưng là bọn họ lại cảm thấy Tiêu Hàn không biết làm rất tốt. Dù sao, không có người nào là toàn mới không phải sao không bao lâu, một cỗ mê người mùi thơm truyền tới, là sườn xào chua ngọt vị đạo. Tạ Vi nha đầu này khỏe miệng chảy ra một tia trong suốt, bụng nhỏ hùng hục cục kêu lên, nàng nhịn không được nói ra, thơm quá a mọi người cũng có đồng dạng cảm giác, đồng thời nuốt từng ngụm nước. Sau đó một giờ, các loại mùi thơm truyền đến. Ngay cả mấy cái một trưởng bối đều có chu tờ nhịn không được, kém một chút muốn xông vào trong phòng bếp, nhìn một chút Tiêu Hàn đến làm cái gì đồ ăn. Quá thơm, bọn họ dám khẳng định, liền xem như gờ răng hổ thẹn, đều không có Tiêu Hàn làm ra đồ ăn càng hương. Mọi người ở đây sắp không nhịn nổi thời điểm, Tiêu Hàn rốt cục đi tới. Hắn bưng một bát canh, để lên bàn mặt. Nước canh trong suốt, bên trong nổi lơ lửng tinh tế thịt băm. Từng đợt nồng đậm mùi thịt từ đó truyền tới người, khiến người ta toàn thân chấn động. Thiên, đây là canh thịt à, trong suốt sáng long lanh, quả thực giống như là nước lọc mở dạng, nhưng là mùi thịt xông vào mũi, trời ạ, cái này là thế nào làm được? Điền Linh hoảng sợ nói, nàng trù nghệ cũng coi là không tệ, nhưng là lúc này lại có một loại xấu hổ cảm giác, chỉ là thịt này canh, nàng thì làm không được, so Tiêu Hàn không biết kém bao nhiêu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Sau đó tiếp tục từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng ra. Sườn xào chua ngọt, tương bạo cà tím, thịt băm hương cá, thìa là thịt dê, thịt bò hầm khoai tây chờ từng đạo món ăn lên. Tất cả đều là bình thường thấy đồ ăn thường ngày, nhưng là lúc này, lại hương không được. Không nói cái khác, chỉ là loại kia mùi thơm cùng món ăn, cũng làm người ta nhịn không được nuốt nước miếng. Hết thể hơn 10 đạo đồ ăn, tất cả đều rất tinh xảo, mà lại tại một canh giờ làm được. Quả thực thật không thể tin. Chỉ là làm quen, đều khó có khả năng. Ngươi là làm sao làm được? Điền Linh trừng to mắt hỏi, cái này thần kỳ tương lai con rể, cho các nàng quá nhiều ăn kinh hãi. Một số tiểu kỹ xảo, chỉ cần hợp lý an bài thời gian, thì có thể làm được, bất quá bây giờ không phải nói những khi này. Mọi người vẫn là ăn cơm đi. Tiêu Hàn qua loa một câu, hắn tự nhiên không thể nói là chính mình dùng chân khí hỗ trợ, mới làm nhanh như vậy. Muốn thật nói như thế, bọn họ không đem mình làm thần côn mới là lạ. Nhìn Chu Tước bộ dáng, hiển nhiên cũng không có tại người nhà mình trước mặt, hiển lộ ra bản sự của mình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không bại lộ. Không tệ, mau ăn đi, ta đều sắp không nhịn nổi. Tạ Vi nha đầu này vừa nói, một bên nhịn không được bóp một khối xương sườn, đặt ở chính mình trong miệng. Nàng cử động khí Chu Tú trực tiếp gõ nàng một cái bạo lật, nha đầu này quá cho mình mất mặt. Ăn quá ngon. Tạ Vi gặm xương sườn, nhịn không được tán thán nói. Thật ăn ngon như vậy sao? Mọi người liếc nhau, cũng không nhiều lời, toàn tất cả ngồi xuống đến, sau đó lẫn nhau kêu gọi, bắt đầu ăn cơm. Để Tiêu Hàn ngoài ý muốn là, Chu Tước người nhà, vợ ơ ý ma không ai uống rượu. Bất quá Tiêu Hàn ngược lại là thật cao hứng, nếu là không có việc gì lời nói, hắn cũng lười uống rượu. Một đám người ăn đồ ăn, càng không ngừng trò chuyện. Về phần Điền Linh cùng Chu Tú hai nữ tính trưởng bối, một mực hỏi thăm Tiêu Hàn tình huống. Khi biết Tiêu Hàn không cha không mẹ, là một đứa cô nhi, từ chính mình sư phụ nuôi lớn thời điểm, các nàng nhất thời có chút khổ sở, trong mắt lóe ra mẫu tính quan huy, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, càng là tất cả đều là thương yêu. Hai người mâu tính đại phát, không ngừng cho Tiêu Hàn gắp thức ăn, loại này nhiệt tình, để Tiêu Hàn đều có chút thụ không, nhưng lại nhưng trong lòng có thể cảm giác được các nàng loại kia yêu thương, một dòng nước gấm tại kích động trong lòng, Tiêu Hàn quất sụt xịt cái mũi, hắn lại có một loại muốn khóc cảm giác. Chu Tước ngồi ở một bên, chứ ăn cơm, chỉ là tĩnh tĩnh nhìn lấy Tiêu Hàn, khi thấy hắn biểu lộ thời điểm, nàng lộ ra an ủi nụ cười. Bữa cơm này, ăn rất lợi hại bất ức, mọi người cũng cao hứng phi thường, Tiêu Hàn xem như hoàn toàn dung nhập cái gia đình này. Chu Cương cùng Tạ Vi, càng là tỷ phu réo lên không ngừng, Tiêu Hàn thừa dịp người khác không có chủ ý, một người đưa một sấp lao nhân đầu, chừng hơn vạn nguyên. Cái này khiến hai cái tiểu gia hỏa càng thêm thân mật, bọn họ lớn đến tư nở dê na y, còn chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy đây. Chu Tước nhìn thấy Tiêu Hàn hành vi, nàng lại không có ngăn cản, Tiêu Hàn cùng người nhà quan hệ càng tốt, nàng càng cao hứng. Chương 137, sát thủ tỉ muội. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bữa cơm này, thẳng đến ăn đến hơn 10 giờ đêm, mới xem như kết thúc. Tiêu Hàn cáo từ, lúc đầu Chu Luân bọn họ ngược lại là muốn đem Tiêu Hàn lưu lại, nhưng là hôm nay quá nhiều người, thật sự là không có chỗ, cho nên chỉ có thể ngượng ngùng. Tiêu Hàn cũng lý giải, lại hắn cũng không có tính toán lưu tại nơi này. Dù sao người ở đây quá nhiều, muốn cùng Chu Tước làm điểm cái gì, thật sự là không tiện. Cáo biệt người Chu gia, thứ Chu Tước đưa đến tiểu khu bên ngoài. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, lão tử rất hài lòng. Vừa rời đi tiểu khu, Chu Tước khôi phục như cũ bộ dáng, nàng bước lên Tiêu Hàn cái cằm, một bộ ngả ngớn bộ dáng. Đại gia có phải hay không khen thưởng một chút? Tiêu Hàn phối hợp với nói ra. Chu Tước vẫn không trả lời, Tiêu Hàn ôm chặt lấy nàng, trực tiếp ngậm chặt nàng phấn nộn môi đỏ. Tùy ý Chu Tước cường hắn nữa, lúc này cũng chỉ có thể rất thành thật đáp lại Tiêu Hàn, làm một cái tiểu nữ nhân. Cái hôn này thật lâu mới tách ra, ngược lại là không có gây nên vây xem, dù sao hiện tại mở ra nhiều, trên đường cái hôn lên người, cũng không hiếm thấy. Chu Tước sắc mặt đỏ lên, lộ ra đến mức dị thường xinh đẹp đoạt người. Sát lang, lão tử tiện nghi đều bị ngươi chiếm quang. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Chu Tước tức giận nói ra. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý sao vậy ta phải đi chiếm tiện nghi người khác qua? Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Nguyết hắn một cái, Chu Tước cũng không tức giận, nàng chỉ là từ tốn nói, có thể à, ngươi bây giờ qua chiếm người nào tiện nghi, ta liền giết chết người đó. Tiêu Hàn, hắn cái này kịp phản ứng, nha đầu này cũng không phải bình thường người, thân là địa sát tinh đệ tử, dám nói cũng có năng lực làm đến. Trực tiếp ngậm miệng lại, Tiêu Hàn lời gì đều không nói lời nào. Tốt, bảo bối, trở về đi, chú ý nữ sát lang. Vỗ vô Tiêu Hàn khuôn mặt nhỏ nhắn, Chu Tước đắc ý cười to, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tiêu Hàn phiền muộn, đến ai là nữ nhân, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, nhất định muốn tìm một cơ hội, hảo hảo giáo huấn một chút nha đầu này, để cho nàng minh bạch người nào mới là nam nhân. Vây vây đầu, đem trong đầu ý nghĩ tất cả đều vãi ra. Tiêu Hàn ánh mắt phát sáng, thật có nữ sắc lang sao hạ hạ, hắn ưa thích. Đi một mình tại trên đường cái, Tiêu Hàn không có đánh xe, Thiên Dương thành phố sống về đêm tương đối tập trung, tại một số đoạn đường so sánh nóng nảy, một số hơi nơi hẻo lánh, lúc này đã không có bóng người, tựa như là hiện ở trên con đường này một dạng, mặc dù mới 10 giờ hơn, nhưng là đã không ai. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh hiện lên, Tiêu Hàn có chút dừng lại. Hắn khoảng chừng nhìn một chút, một bộ hơi sợ bộ dáng, không có quỷ đi, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy có cái gì hiện lên. Không có việc gì, chớ sợ, làm người không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa, bất quá muốn là gõ cửa là một cái xinh đẹp nữ quỷ, vậy liền quá tốt, hắc hắc. Tiêu Hàn ở nơi đó loạn thất bát tao thầm nói. Cách đó không xa trên một cây đại thụ, một người mặc một thân áo da màu đen nữ tử, nghe được Tiêu Hàn lời nói. Nhìn qua hắn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Thì mặt hàng này, lại muốn chính mình cẩn thận, quả thực buồn cười. Tiêu Hàn đi qua cây đại thụ kia, nữ tử kia từ trên cây rơi xuống, một điểm động tĩnh đều không có lấy ra. Nữ tử giống như là một cái như ưu linh, theo sau lưng Tiêu Hàn, trong tay xuất hiện một cái dao găm, hướng Tiêu Hàn cổ đưa tới. Hát xì. Tiêu Hàn đột nhiên đánh một nhảy mũi. Mà lúc này đây, nữ tử kia cũng xuất thủ. Dao găm vạch ra, lại rơi khoảng không, Tiêu Hàn nhảy mũi thời điểm, vừa vặn cúi đầu, tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Nữ tử áo đen cau mày một cái, trong lòng cảm thán Tiêu Hàn hảo vận. Chùy thủ trong tay nàng lần nữa xẹt qua qua, nhưng là lần này ý nghĩa nguyên thất bại. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, một đôi tay tại buộc dây giày, trong miệng hắn thầm nói, mẹ, làm sao có một loại lạnh lẽo cảm giác, thật chẳng lẽ con nữ quỷ coi trọng ta, theo ta. Nữ tử trong mắt hàn quang lấp lóe, trong nội tâm nàng cười lạnh, mình quả thật coi trọng hắn, chẳng qua là muốn xem lấy hắn chết. Nữ tử áo đen chùy thủ trong tay, dựng thẳng lên đến, sau đó hướng phía dưới châm quá khứ. Nàng mục tiêu là Tiêu Hàn đầu, chỉ cần bị tiêm trúng, mặc dù Tiêu Hàn là đại la kim tiên cũng không sống. À, đó là vật gì cũng ngay lúc này, Tiêu Hàn lần nữa động, hắn hướng về phía trước đi qua, một cái tay nhặt lên một cái tiền xu, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, ha ha, nhặt được một khối tiền, quá tuyệt, một hồi mua bình nước khoáng uống. Áo đen nữ nhân trợn mắt hốc mồm, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới, chính mình ba lần xuất thủ, vậy mà đều thất bại, gia hỏa này vận khí tốt lạ thường. Nàng vừa muốn tiếp tục xuất thủ, một người mặc đồng dạng quần áo màu đen nữ tử, từ trong bóng tối đi ra, như cùng một cái như ưu linh, sau đó kéo nàng lại, thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn đột nhiên quay người, một bộ hồ nghi bộ dáng. Vừa rồi thứ gì chạy tới chẳng lẽ là tiểu cậu con chó nhỏ này tốc độ thật nhanh. Tiêu Hàn một bộ cảm thán bộ dáng. Trong bóng tối, nữ tử áo đen kia kém một chút khí muốn bạo tẩu, nàng quả thực muốn xông ra đến, ơ chửa cờ mặt đem Tiêu Hàn ngàn đao bầm thây. Bất quá về sau xuất hiện nữ tử kia, gắt gao giữ chặt nàng, căn bản cũng không để cho nàng ra ngoài. Thẳng đến Tiêu Hàn đi xa, lúc trước nữ tử áo đen kia mới bất mãn nói ra, tỷ. Ngươi kéo ta làm cái gì không lôi kéo ngươi, chẳng lẽ nhìn ngươi đi chịu chết sao? Về sau xuất hiện nữ tử áo đen cười khổ nói. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định có thể phát hiện, cái này hai tỷ muội tướng mạo quả thực giống như lúc, rõ ràng là một đôi song bào thai. Không có khả năng, ta đều nhanh giết hắn, mà lại ta ba lần xuất thủ, hắn đều không có cảm giác được. Thân là muội muội nữ tử áo đen bất mãn nói ra. Tỷ tỷ cười khổ. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, nói ra, hắn đã thủ hạ lưu tình, ngươi thật sự cho rằng hắn không có cảm giác được, một cái có thể xử lý Minh Phượng cùng Ma Long người, ngươi ba lần xuất thủ, hắn làm sao có thể cảm giác không thấy, chỉ là hắn không có xuất thủ, tha cho ngươi một cái mạng mà thôi. Ta không tin. Nữ tử áo đen muội muội khó có thể tin nói ra. Hắn ba lần nhìn như vô ý tránh thoát ngươi công kích, ngươi thật sự cho rằng một người có vận khí tốt như vậy đây. Làm tỉ tỉ cười khổ nói. Lúc này, nữ tử áo đen cũng kịp phản ứng, trên mặt nàng lộ ra một vòng vẻ giận dữ, tức giận nói ra, hôn đản này lại bị đang đùa ta, hơn nữa còn mắng ta là chó nhỏ, ta nếu là không giết hắn, thế không là người. Nhìn muội muội mình một bộ tức giận bộ dáng, làm tỉ tỉ nhịn không được cười khổ, nàng biết mình muội muội một khi làm ra quyết định gì, thì chắc chắn sẽ không cải biến, nàng khẳng định sẽ còn qua tìm Tiêu Hàn phiền phức. Chỉ là hy vọng Tiêu Hàn còn như là hôm nay một dạng, sẽ không xuất thủ, thương tổn tới mình muội muội liền tốt. Hai nữ nhân rời đi, các nàng nhưng không có phát hiện, Tiêu Hàn đứng tại cách đó không xa một chỗ trong bóng tối, nhìn chằm chằm các nàng rời đi phương hướng, trong ánh mắt tất cả đều là lệnh ý. Chương 138, ba điều kiện. Trích tâm lâu, các ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Sau khi nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi này khôi phục lại bình tĩnh, hoàn toàn như trước đây. Khi Tiêu Hàn vừa đi vào tiểu khu, liền bị một người ngăn trở. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhìn chằm chằm người tới, thần sắc bất thiện. Tránh ra, không phải vậy đánh chết ngươi. Tiêu Hàn so tài một chút quyền đầu. Đối phương không nói gì, chỉ là đứng ở nơi đó, một đôi mắt lóe ra vô tình ánh sáng, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó lắc đầu, quay người rời đi. Tiêu Hàn cau mày một cái. Không thèm mở để ý hắn. Hắn vừa đi không có mấy bước, một người từ trong bóng tối chui ra, chính là Vô Đức. Như tên trộm nhìn một chút người kia rời đi phương hướng, Vô Đức thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, lao đại, ngươi có thể nhận ra người kia thân phận. Thái thượng đệ tử, cái kia Bạch Hổ Tinh. Tiêu Hàn gật đầu. Gật gật đầu, Vô Đức nói ra, không tệ, cũng là hắn, bất quá ta không nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma không có hướng lao đại xuất thủ. Lúc đầu vô tướng cảm thấy, hai người vừa thấy mặt, khẳng định là kịch liệt nhất chiến. Hắn muốn cùng một cảnh giới đánh bại ta, tự nhiên không muốn tại hiện đang xuất thủ. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Đần độn. Vô Đức trực tiếp chửi một câu, muốn là hắn lời nói, khẳng định lấy cảnh giới cao nghiền ép lúc này Tiêu Hàn. Phải biết, cảnh giới cao cũng là thực lực một loại, không có cái gì ngượng ngùng. Ngược lại là đối phương dạng này bảo thủ, mới có điểm khiến người ta khinh bỉ đây. Hắn gọi là gì Tiêu Hàn hỏi. Thái thượng. Vô Đức có chút như cờ ca chư nở dê nói ra. Cái này ngu ngốc. Tiêu Hàn cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Hai người mang xong, sau đó liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười. So sánh dưới, giữa bọn hắn, so cùng thái thượng phải thân cận nhiều tuy nhiên đều là tứ đại kỳ nhân một mạch, nhưng là cuối cùng có xa gần thân sơ có khác. Hai người kề vai sát cánh, một tăng một tụ, hướng chỗ ở đi đến. Về phần thái thượng sự tình, bọn họ không có để ở trong lòng, liền xem như hiện tại nhất chiến, Tiêu Hàn cũng có nắm chắc bất bại. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn chỉ thấy được một cái Tô Mục Thanh, về phần Lý Ôn Uyển cùng Lam Khả Tâm, hai người cùng đi ra, cũng không biết làm chuyện gì. Bất quá Tô Mục Thanh lại là lạnh lấy một cái mặt, căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn. Đại lão bà, ngươi đại di mụ đến? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Ngươi mới đại di mụ đến đây? Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mục Thanh mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, nói, đại di mụ không có tới. Ngươi lạnh lấy một cái mặt làm cái gì? Ta làm sao ngửi được trong không khí có một cỗ nồng đậm vị chua? A nói xong lời cuối cùng, Tiêu Hàn lộ ra một tia tà tiếu. Hơi đỏ mặt, Tô Mục Thanh hiển nhiên bị Tiêu Hàn nói trúng tâm sự, bất quá nàng lại chừng Tiêu Hàn liếc một chút, không nói lời nào, ngăn đón một cái taxi, ngồi sau khi đi vào, nên ngang rời đi. Cái này khiến Tiêu Hàn nhìn trợn mắt hốt mồm, có vẻ như chính mình lại bị ném bỏ. Hắn sờ mũi một cái. Đành phải đi bộ dốc lòng cầu học trựa nở dê ho cờ đi đến. Không có đi ra khỏi bao xa, Tiêu Hàn liền bị ngăn lại. Một cỗ màu đen xe con, đứng ở Tiêu Hàn bên người, Tôn Hổ ngồi ở chính giữa, hắn hướng Tiêu Hàn ngoắc, ra hiệu hắn lên xe. Tiêu Hàn căn bản không vung hắn, tiếp tục đi chính mình đường. Tôn Hổ sắc mặt phát lạnh, bất quá sau đó nhưng lại nhìn xuống, hắn tự mình xuống xe, đuổi kịp Tiêu Hàn. Tiêu tiên sinh, ta có chuyện muốn cùng ngươi đàm. Tôn Hổ trầm giọng nói ra, đáp ứng ta mấy cái điều kiện, ta giúp ngươi báo thủ. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn đã biết Tôn Hổ tìm chính mình là làm cái gì. Tôn Bân chết, Tôn Hổ khẳng định phải báo thủ, nhưng là chính hắn nhưng không có báo thủ năng lực, cho nên nhất định phải tìm Tiêu Hàn. Xin mời ngài nói. Tôn Hổ nói ra, hắn biết, chính mình khẳng định phải nỗ lực một ít gì đại giới, đối mới có thể trợ giúp chính mình. Thứ nhất, về sau đến cho ta thêm phiền phức, tuy nhiên ngươi không có khả năng cho ta tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng là cuối cùng sẽ cho người rất lợi hại phiền. Tiêu Hàn chậm rãi nói ra. Không có vấn đề. Tôn Hổ gật đầu. Thứ hai, thương thiên hại lý sinh ý cũng không cần làm, hơi có chút màu xám, ta mặc kệ, nhưng là những diệt tuyệt nhân tính đó đồ vật, ngươi nếu là dám dính lời nói, ta thì cho ngươi đi bồi con của ngươi qua. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn biết tại Tôn Hổ thủ hạ, có kinh doanh ma túy, Tiêu Hàn tuyệt đối không cho phép có người chính mình hoa hạ làm loại này sinh ý. Hắn nếu là không có gặp được còn dễ nói, nhưng là nếu là gặp được, thì khẳng định phải xuất thủ. Tôn Hổ do dự một chút, loại này sinh ý, đối với hắn mà nói, có thể là phi thường lớn một món thu nhập, nhưng nhìn hiện tại Tiêu Hàn bộ dáng, hiển nhiên nếu là không đồng ý lời nói, hắn không chỉ có không lại trợ giúp chính mình, thậm chí còn có thể hướng tự mình ra tay. Được. Nghĩ một lát, Tôn Hổ rốt cục vẫn là gật đầu. Điểm thứ ba, cho ta cung cấp lý ra trước kia cùng đảo quốc người sở hữu giao dịch nội dung, bao quát đồ vật, thời gian, địa điểm cùng số tiền. Đừng nói cho ta ngươi không biết, ta điều tra ngươi cùng lý ra quan hệ rất lợi hại mật thiết. Loại chuyện này, nếu không phải có ngươi cái này địa đầu xà lời nói, bọn họ lý ra cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Nói đến đây, Tiêu Hàn nhìn qua Tôn Hổ ánh mắt có chút lạnh. Nếu không phải gia hỏa này còn có một chút tác dụng, hắn đã làm rơi gia hỏa này. Nghĩ đến bọn họ làm sự tình, Tiêu Hàn trong lòng liền nhịn không được sinh ra sát ý. Làm sao ngươi biết Tôn Hổ biến sắc? Hắn cảm thấy mình bọn người sự tình, làm cơ hồ có thể nói không chê vào đâu được, chỉ cần bọn họ không nói ra qua, thì sẽ không có người biết. Nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ ý mà biết, hơn nữa còn đang hỏi hắn. Ngươi không cần phải để ý đến ta làm sao biết. Ngươi chỉ phải hiểu, Lý gia lần này xong, còn có ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, muốn phải ẩn giấu một vài thứ, ngươi cũng chết chắc. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Tôn Hổ sắc mặt biến đổi, hắn nhịn không được hỏi, ngươi đến là ai? Tiêu Hàn chỉ phía trên, nhất thời để Tôn Hổ thân thể run lên. Hắn cảm giác được sợ hãi, tự mình làm sự tình, xử bắn một vạn lần đều đầy đủ. Đem những cái kia kỹ càng ghi chép cho ta, sau đó lại nghĩ biện pháp, đem đảo quốc nhiều người dẫn dụ một số tới Hoa Hạ, ta không chỉ có bất động ngươi, còn có thể giúp con của ngươi báo thù, cũng có thể đưa con trai cho ngươi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Những điều kiện này nói ra, hắn không tin Tôn Hổ không động tâm. Đưa cho nhi tử cho ta. Tôn Hổ trừng to mắt. Hắn thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong, là một cái rất lợi hại truyền thống người, Tôn Bân chết, tâm hắn đau con trai mình tử vong, nhưng là càng nhiều, lại là đối với mình để Tôn gia tuyệt hậu mà thống khổ. Hiện tại Tiêu Hàn vờ ơ y ma nói đưa cho hắn một đứa con trai, hắn cảm giác được chính mình nhi tờ tim đờ ơ tờ đều ra tốc. Tiêu Hàn nhìn Tôn Hổ liếc một chút, hắn tử tốn nói, ngươi chỉ cần dựa theo ta phân phó làm, ta có thể trị hết thân thể ngươi bên trong bệnh. Đến lúc đó muốn mấy cái nhi tử, đây còn không phải là tùy ngươi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến, dưới tay mình Ngô Tâm đã từng nói, Tiêu Hàn là tứ đại kỳ nhân thiên tà y lìa đệ tử, dạng này người, khẳng định có được kinh người y lìa thuật. Trong nháy mắt, Tôn Hổ cả người tâm đều sống. Chương 139, Nam Nga Nờ Khối Nữ Hải. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại ngươi yên tâm, ta nhất định dựa theo ngươi phân phó làm. Tôn Hổ kích động nói ra. Gặp sự tình đã nói xong, Tiêu Hàn khoát khoát tay, nói ra, tốt, không cùng ngươi cái này thiên dương thành phố trên đường lao đại nói, đứng tại bên cạnh ngươi, thật sự là ạ lẹt sản dở dồ á. Tiêu Hàn nói xong, để qua Tôn Hổ liền rời đi. Tôn Hổ mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười, chỉ sợ chính mình đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, mới có thể cảm giác được áp lực đi. Vừa rồi nói chuyện thời gian cũng không dài, nhưng là Tôn Hổ lại có một loại cảm giác mệt mỏi cảm giác. Tiêu Hàn trên thân, có một loại làm người ta kinh ngạc uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, để Tôn Hổ tại nói chuyện thời điểm, hào y hu nở dê khỉ hệ vờ vi à, dị thường cố hết sức. Bất quá sự tình kết quả, lại làm cho hắn hài lòng. Tôn Hổ rời đi, Tiêu Hàn khẽ hát, dốc lòng cầu học trừa nở dê ho cờ đi qua. Cứu mạng a, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, từ phía trước chạy tới một cái nữ hài. Nàng đi theo phía sau một bọn đàn ông, nhìn rất là hung ác, ở phía sau điên cuồng đuổi theo lấy nữ hải. Người đi đường từng cái tất cả đều thối lui, sợ bị lan đến gần. Nữ hải kia thần sắc có chút tuyệt vọng, khi thấy Tiêu Hàn không có thối lui thời điểm, ánh mắt của nàng nhất thời sáng, sau đó hướng Tiêu Hàn chạy tới. Đại ca, van cầu ngươi mau cứu ta. Nữ hải con mắt đỏ ngầu, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói ra. Như thế một chậm trễ. Cái kia bọn đàn ông, trực tiếp đem bọn hắn vây quanh. Tiểu tử, không có ngươi sự tình, cút sang một bên. Dẫn đầu nam nhân gào thét lớn nói ra, lộ ra vô cùng hung ác. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó khẽ gật đầu, thì đi về một bên quá khứ. Nữ hài trợn mắt hốt mồm, kết quả này có chu tờ vượt quá nàng dự kiến. Lúc đầu nàng coi là Tiêu Hàn hội anh hùng cứu Mỹ đâu, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại căn bản cũng không có anh hùng cứu Mỹ dự định. Cái kia bọn đàn ông cũng sửng sốt, bọn họ liếc nhau, dẫn đầu nam nhân kia trực tiếp quát, không được hắn đi, cẩn thận tiểu tử này báo động. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn đứng ở nơi đó, không lại rời đi. Sau đó chỉ nữ hài nói ra, cái kia, các ngươi trước bắt nàng đi, ta thì nhìn lấy, không báo động. Nữ hài, cái kia bọn đàn ông cũng là tương đương im lặng, bọn họ có chút chân tay luôn cuống, liếc nhau, sau đó toàn đều đem ánh mắt hướng nữ hài ném qua. Nữ hải cắn răng một cái, con mắt có chút phát hồng, nàng nhìn một chút Tiêu Hàn, nói, vị đại ca kia, cầu ngươi giúp ta một chút, ta không muốn bị bọn họ bắt đi, nói như vậy, ta hạ chàng sẽ rất thảm, van cầu ngươi mau cứu ta. Nàng một bộ đáng thương bộ dáng, tăng thêm tú mỹ dung mạo, lộ ra điềm đạm đáng yêu, khiến người ta có một loại thương tiếc cảm giác. Đi ngang qua một số người đi đường, không ít nam nhân muốn bên trên đến giúp đỡ, đến một cái anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá khi ánh mắt nhìn đến cái kia một đám có chút hung thần ác sát nam nhân về sau, bọn họ co lại rụt cổ, người nào cũng không muốn tìm thai vạ. Nữ hài đi tới, tay nhỏ lôi kéo Tiêu Hàn cánh tay, con mắt đỏ bừng. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, nhìn về phía nữ hài trong ánh mắt, mang theo một cô nhu sắc. Hắn hướng đám kia đại hắn hỏi, nàng làm sao đắc tội các ngươi? Dẫn đầu nam nhân kia sững sờ một chút, ở nơi đó ấp úng nửa ngày, sau đó mới muốn ra một cái lý do, nàng thiếu nợ ta tiền. Bao nhiêu? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Dẫn đầu nam nhân hướng nữ hài nhìn một chút, chỉ gặp nữ hài lặng lẽ duỗi ra một cái tay, năm cái trắng đoán đầu ngón tay út, làm cho nam nhân nhìn rõ ràng. Nam người nhất thời ngầm hiểu, hắn cao giọng nói ra, 5 nga nở phốc. Tiêu Hàn trực tiếp phun, đại ca, chúng ta có thể hay không đừng như thế đậu bỉ, cô bé này một bộ quần áo, chí ít không thua 10 vạn, dạng này một cô gái, vậy mà lại thiếu người 5 nga nở khối tiền, còn bị truy thành dạng này. Hắn cơ hồ là cố nén ý cười, toàn thân đều bởi vì nín cười đang run rẩy. Nữ hải cũng là nhịn không được lật một cái liếc mắt, nàng lại ý nói 50 vạn, mà không phải 5 nga nở, nam nhân này thật sự là quá thành thật. Trực tiếp từ ngực mình, móc ra một sấp tiền, Tiêu Hàn trực tiếp ném lại hắn, hắn vừa cười vừa nói, nơi này chí ít có 1 vạn, cho ngươi, không muốn tìm vị tiểu thư này phiền phức. Dẫn đầu đại hán nhất thời lộ ra kinh hãi vui thần sắc. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu, một cái tay nắm chặt tiền, sau đó cao hứng phi thường nói với Tiêu Hàn, không có vấn đề, cảm ơn, cảm ơn. Hắn vây tay một cái, mang theo chính mình các tiểu đệ, rời đi nơi này. Nữ hài sắc mặt biến thành màu đen, 5 nga nở khối tiền, nàng liền bị người truy đi đầy đường chạy, nàng thật sự là quá mất mặt. Nghĩ tới đây, nữ hài quả thực có một loại đào đất khe hở dự định. Tốt, bọn họ cũng đi, ta cũng nên rời đi. Gặp lại. Tiêu Hàn nhìn lấy nữ hài ảo nao sắc mặt, vừa cười vừa nói, hắn xoay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Nữ hài cái này mới phản ứng được, nàng mau đuổi theo, một phát bắt được Tiêu Hàn cánh tay, một bộ đáng thương bộ dáng. Ngươi không thể đi. Nữ hài nói ra. Vì cái gì? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Cứu người cứu được, đưa Phật đưa đến Tây, ngươi muốn là đi, bọn họ sẽ còn tìm ta phiền phức, ta không có tiền cho bọn hắn. Bọn họ liền sẽ để ta qua làm tiểu thư, sau đó bị vô số nam nhân khi dễ, sau đó trả tiền cho bọn hắn, van cầu ngươi mau cứu ta. Nữ hải càng nói càng thương tâm, một bộ quả thực không muốn tiếp tục sống cảm giác. Tiêu Hàn ánh mắt bên trong tất cả đều ý cười, hắn từ tốn nói, vậy ngươi nói ta nên làm cái gì? Ngươi để cho ta tại bên cạnh ngươi, ta có thể cho ngươi nấu cơm, có thể giặt quần áo cho ngươi, thậm chí còn có thể cho ngươi sinh con. Nói xong lời cuối cùng, nữ hài tử mặt hoàn toàn đỏ, một bộ thẹn thùng tới cực điểm bộ dáng. Cái này khiến chung quanh những nam nhân kia, con mắt đều đỏ, 1 vạn khối tiền, có được một nữ nhân như vậy, hơn nữa còn cái gì đều cho làm, bọn họ quả thực hối hận chết, chính mình vừa rồi vì cái gì bất dũng dám một điểm đứng ra, lời như vậy, nữ hài cũng là thuộc về mình. Xinh đẹp như vậy nữ hài, quả thực so với bọn hắn gặp qua tất cả đại minh tinh đều mỹ lệ hơn nhiều. Mặc dù có thể cùng một chỗ một lần, sống ít đi 10 năm đều nguyện ý, lúc này liền có người hô, vị cô nương này, ta có thể giúp ngươi, nếu không ngươi đi theo ta đi. Đây là một cái đầu hói trung nhân nhân, khắp khuôn mặt là nụ cười thô bỉ. Thật sao? Nữ hải nhãn tỉnh sáng lên, có chút hoài nghi nói ra. Ngay tại đầu hói trung nhân nhân cuồng gật đầu thời điểm, nàng lộ ra khó xử thần sắc, nói ra, thế nhưng là dung mạo ngươi quá xấu, người ta sợ trễ quá sẽ làm ác ngộng. Nàng một bộ nhăn nhó bộ dáng, lại đem đầu hói trung niên nhân kém một chút cho tức chết. Hung dữ nhìn chằm chằm nữ hải, đầu hói trung niên nhân giận dữ hét, tiểu nữ biểu tử, ngươi nói cái gì phanh? Nhưng vào lúc này, đứng ở một bên một mực cười nhẹ nhàng Tiêu Hàn, đột nhiên một chân đạp ra ngoài. Cái kia đầu hói trung niên nhân bị đạp bay ra ngoài đến mấy mét, hắn nằm trên mặt đất kêu thảm, khỏe miệng cha y ma u, hiển nhiên bị đánh đến quá sức. Ngươi còn dám mắng nàng một câu? Ta lập tức giết ngươi. Tiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, giống như là đao nhỏ mở dạng, bao phủ tại cái kia đầu hói trung niên nhân trên thân. Cái này khiến đầu hói trung niên nhân lúc đầu muốn chỗ thủng mà ra thô tủ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Hắn có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nam nhân này, thật rất lợi hại đáng sợ. Chương 140, là muội muội ta. Nữ hài thần sắc có chút kỳ quái, nàng không hiểu, vừa rồi cũng không nguyện ý để ý chính mình Tiêu Hàn. Làm sao đột nhiên lại bởi vì người khác chửi mình một câu, liền động thủ đánh người. Trước đây sau chênh lệch, thật sự là quá lớn, để cho nàng dị thường kỳ quái. Đi. Tiêu Hàn kéo một cái nữ hải, chuẩn bị rời đi nơi này. Nữ hải bị Tiêu Hàn lôi kéo tay, có chút xấu hổ, bất quá nàng nhìn thấy Tiêu Hàn không có buông tay dự định, liền không có tránh thoát. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng đã nhận định, cái này Tiêu Hàn nhất định là một cái đại sát lang, hắn khẳng định là coi trọng dung mạo của mình, cho nên mới dạng này. Hai người người nào đều không nói gì, cứ như vậy nắm tay, một cái đi đến Thiên Dương Đại học. Nữ hải càng thêm kỳ quái, không biết Tiêu Hàn mang mình tới đây bên trong tới là làm cái gì, dư A theo đại sắc lang hành vi, hẳn là đem chính mình mang về nhà bên trong, quyển quyển xoa xoa mới đúng. Ngươi muốn dẫn ta làm cái gì? Nữ hải rốt cục nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn không nói gì, mà chính là đi thẳng tới Tô Toàn Trung cửa phòng làm việc. Hắn gõ gõ cửa, sau đó không có chờ đến bên trong trả lời, liền đem cửa đẩy ra. Tô Toàn Trung đang phê duyệt thứ gì, khi thấy Tiêu Hàn lôi kéo một cô gái đi tới, hắn lộ ra cổ quái thần sắc, gia hỏa này lá gan cũng quá lớn, có Tô Mục Thanh, còn dám mang theo khác nữ nhân, đi vào chính mình cái này nhị thúc trước mặt. Hắn có chút tức giận, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia lạnh lùng thần sắc, Tô Toàn Trung trong lòng hơi động, biết chắc là có nguyên nhân gì, cho nên Tiêu Hàn mới sẽ làm như vậy. Tiêu Hàn, có chuyện gì không? Tô Toàn Trung hỏi. Nhị thúc, cho nàng xử lý một cái thủ tục nhập học, về sau nàng ngay ở chỗ này đến trường. Tiêu Hàn nói thẳng. Nữ hài nhịn không được kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn lại muốn mang chính mình đến trường. Tô Toàn Trung cũng sững sờ một chút, hắn dò xét nữ hài tử liếc một chút, phát hiện nữ hài tử vô cùng xinh đẹp, ngẫm lại, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, cô gái này, cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nhìn nữ hài liếc một chút, Tiêu Hàn nói ra, nàng là muội muội ta. Muội muội không chỉ có Tô Toàn Trung, ngay cả nữ hài đều thần sắc kỳ quái, nàng muốn phản bác, chính mình đến cũng không phải đến trường, càng không phải là cho Tiêu Hàn làm muội muội. Bất quá, Tiêu Hàn lại nhìn nữ hài liếc một chút, nhất thời để nữ hài nói không ra lời. Tiêu Hàn ánh mắt, giống như là một cái huynh trưởng, càng có một loại giống như phụ thân uy nghiêm, nhất thời để nữ hài lúc đầu muốn phản bác lời nói không nên lời. Nếu là muội muội của ngươi, cái kia không có vấn đề, nàng tên gọi là gì? Tô Toàn Trung nhịn không được hỏi. Lãnh Vũ. Tiêu Hàn không hỏi nữ hài, lại nói ra một cái tên. Nữ hài toàn thân chấn động, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, hắn làm sao biết chính mình tên. Tô Toàn Trung cũng sững sờ một chút, Tiêu Hàn muội tử, nhưng là tính danh lại không giống nhau, chẳng lẽ cũng cùng cái kia Lam Khả Tâm một dạng, là cái gọi là biểu muội. Nghĩ tới đây, hắn ngược lại là buông lỏng một hơi, Lãnh Vũ dài rất khá nhìn, vạn nhất là Tiêu Hàn tiểu tình nhân lời nói, chỉ sợ thực biết uy hiếp được Tô Mục Thanh địa vị. Tốt, ta biết, ta cùng đi làm thủ tục, ngươi trước mang theo Lãnh Vũ đồng học, làm quen một chút chữa nở dê ho cờ hoàn cảnh đi, ngày mai liền đến đi học, tại Thanh Thanh cái kia ban. Tô Toàn Trung vừa cười vừa nói. Đa tạ nhị thúc. Tiêu Hàn chân thành nói tạ, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Như thế để Tô Toàn Trung có chút ngoài ý muốn, phải biết Tiêu Hàn tuyệt đối là một cái không bị trói buộc người, căn bản không quan tâm nói tạ loại hình thức này, nhưng là lúc này, hắn lại trịnh trọng như vậy, khiến người ta vô cùng ngoài ý muốn. Không có gì, đều là người một nhà. Tô Toàn Trung vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn mang theo Lãnh Vũ rời đi nơi này, hai người vừa đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng không có bao xa, Lãnh Vũ liền cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nghi hoặc hỏi. Làm sao ngươi biết tên của ta? Vừa rồi chính ngươi nói cho ta biết nha. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thần sắc dị thường tự nhiên. Lãnh Vũ cau mày một cái, có chút mơ hồ, chính mình Lu Cờ Na Ho đã nói với đối phương thân phận của mình, chẳng lẽ là vừa gặp mặt thời điểm, nàng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Nhìn thấy Lãnh Vũ một mặt mơ hồ bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười rộ lên, hắn lôi kéo Lãnh Vũ, nói ra, Lu Nờ Dê, quên nói cho ngươi ta gọi là Tiêu Hàn. Bất quá ta ngược lại là hy vọng ngươi hô ta đại ca. Lại, người ta mới không cần ngươi tiết kiệm đại ca đâu. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lãnh Vũ gắt giọng, nàng đem vừa rồi nghi hoặc để ở một bên. Lãnh Vũ biết mình có đôi khi có chút ít mơ hồ, có lẽ thật sự là nói cho Tiêu Hàn, nhưng là mình lại quên cũng khó nói. Vậy được rồi, ngươi thì gọi ta Tiêu Hàn cũng có thể. Tiêu Hàn không quan trọng nói ra, nhưng là trong lòng của hắn, hay là hy vọng Lãnh Vũ có thể hô đại ca của mình. Tiêu Hàn, Đu Nờ Dê, chúng ta lúc nào về nhà sinh con? Lãnh Vũ một bộ ngây thơ bộ dáng hỏi. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn không nói gì. Nhìn thấy Tiêu Hàn một bộ không nói lời nào bộ dáng, Lãnh Vũ có chút buồn bực, nàng cũng có chút tức giận, liền không có lại mở miệng. Lão đại, một thanh âm truyền đến, Vô Đức xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Hắn nhìn Lãnh Vũ liếc một chút, lộ ra cổ quái thần sắc, sau đó nói, vị này nữ thí chủ, cũng là đại tẩu đi. Không phải. Tiêu Hàn nói ra. Đúng. Lãnh Vũ lại cho ra cùng Tiêu Hàn hoàn toàn không giống đáp án. Vô Đức có chút như cờ ca chư nờ dê, chính mình nên nghe ai. Ngươi tìm ta làm cái gì không muốn tại dạng này sự tình bên trên dây dưa, Tiêu Hàn hướng Vô Đức hỏi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vô Đức thần sắc một khổ, sau đó ôm Tiêu Hàn chân, nói ra, lao đại, cứu mạng A làm sao Tiêu Hàn có chút kỳ quái. Vô Đức lộ ra ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi A thần sắc, hắn mở miệng nói ra, một cái mẫu giả xoa đổi tới, ta xong đời, nếu như bị nàng bắt lấy, ta một thân hạnh phúc thì xong. Mẫu giả xoa Tiêu Hàn vào đầu. Vô Đức hung hăng gật gật đầu, khoảng chừng nhìn một chút, mới lên tiếng, không tệ, cũng là mẫu giả xoa, giả xoa môn đại tiểu thư, nàng nhất định phải ta làm nàng nam nhân. Lao đại, ngươi nói dáng dấp anh Tuấn là ta sai sao, vì cái gì nàng muốn như thế bức ta. Lao đại, ngươi giúp ta đem nàng đuổi đi đi. Tiêu Hàn nhưng không có lập tức đáp ứng, mà chính là mắt sáng lên, từ tốn nói, ngươi có phải hay không làm cái gì có lỗi với người ta sự tình không, trời đất chứng giám, ta chỉ là nhìn lén nàng tắm rửa, không nghĩ tới nàng vậy mà liền một mực đuổi theo ta, để cho ta phụ trách. Vô Đức mặt mũi tràn đầy phiền muộn nói ra, còn làm khác không có Tiêu Hàn mặt không biểu tình, chỉ là nhìn lén tắm rửa, đối phương hội một mực đuổi theo Vô Đức, cái này là hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Vô Đức lộ ra tâm hỏng thần sắc, do dự nửa ngày, mới lên tiếng, kéo một chút tay nhỏ. Còn có đây này. Hôn mấy lần cái miệng nhỏ nhắn. Vô Đức không có cách, chỉ có thể tiếp tục nói. Còn có đây này, Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Vô Đức đỏ mặt, hiển nhiên nói không được. Mà lúc này đây, Lãnh Vũ cũng kịp phản ứng, nàng nhìn qua Vô Đức ánh mắt, tràn ngập xem thường, khinh thường mắng, thối nam nhân. Chương 141, khảo nghiệm. Vô Đức nhất thời không nguyện ý, hắn đồng dạng trừng mắt, nói với Lãnh Vũ, ta mặc dù là nam nhân, nhưng là tuyệt đối không thối. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói ngươi tuy nhiên thối, nhưng không là nam nhân đây. Lãnh Vũ bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, vô cùng khinh thường nói ra. Vô Đức, hắn rốt cục làm ra quyết định, không tiếp tục để ý Lãnh Vũ cái này tiểu nương môn, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, cầu khẩn nói, lao đại, ngươi nhất định muốn giúp ta thật nhanh xong đời. Ngươi đi võ thuật xa đi, ta cùng Chu Tức giúp ngươi hiểm hộ. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đà tạ lao đại. Vô Đức nhất thời kích động nói ra. Hắn xoay người chạy, hướng võ thuật xã chạy tới. Lãnh Vũ có chút tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, rất là tức giận nói ra, ngươi người này sao có thể dạng này hòa thượng này bội tình bằng nghĩa, quả thực quá phận, ngươi lại còn cho hắn đánh hiểm trợ. Lúc đầu Lãnh Vũ còn cảm thấy, cái này Tiêu Hàn người cũng không tệ lắm, nhưng là lúc này lại cảm thấy, hắn cũng là một cái hỏng tới cực điểm đại bại hoại, hiện tại liền xem như giết Tiêu Hàn, nàng cũng không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Một hồi mẫu dạ xoa nêu tới, ngươi một câu đều không được nói. Tiêu Hàn nhìn Lãnh Vũ liếc một chút, gần như mệnh lệnh nói ra. Lãnh Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là bất mãn, nàng muốn nói không, bất quá khi nhìn thấy Tiêu Hàn cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, vợ ơ y ma vô ý thức gật gật đầu. Chờ đến Tiêu Hàn đem ánh mắt chuyển di quá khứ, Lãnh Vũ cái này mới phản ứng được, chính mình vợ ơ y ma đáp ứng hắn lời nói. Nàng có chút tức giận đập mạnh chân nhỏ, cuối cùng vẫn là đứng sau lưng Tiêu Hàn, cũng không nói gì. Chỉ là, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, càng thêm băng lãnh cùng vô tình. Một nữ tử xuất hiện, gây nên sở hữu học sinh chú ý, mái tóc dài màu đỏ ngòm, tùy ý ghim lên đến, thân thể mặc một cái huyết sắc váy dài, chẳng những không có cho người ta bất luận cái gì cảm giác cổ quái, ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại khác loại phiêu dở. Nữ tử dáng người thon dài, chỉ ít có một M75 trở lên, da như mỡ đông, một trong đôi mắt, ẩn ẩn có chút màu đỏ. Nhưng là người bình thường lại rất khó coi đi ra, cho người ta một loại mang màu đo đôi mắt đẹp cảm giác. Nàng liếc một chút liền trông thấy Tiêu Hàn, sau đó trực tiếp hướng hắn đi tới. Người gặp qua Vô Đức sao, nữ tử hỏi, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặc dù là câu hỏi, nhưng là ngữ khí lại phi thường khẳng định. Bị ta giết. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, nữ tử thần sắc cứng lại, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt đẹp, dần dần nheo lại. Sau đó, chính là ủn ủn kéo đến sát ý, hướng Tiêu Hàn bao phủ tới. Lãnh Vũ hơi biến sắc, nàng cảm nhận được đáng sợ áp lực, loại áp lực này, tuyệt đối là tông sư cấp. Ngay tại nàng muốn lui lại thời điểm, Tiêu Hàn trên thân đồng dạng phóng xuất ra một cỗ khí thế, trong nháy mắt đem nữ tử sát y áp chế lại. Cái kia nữ tử áo đỏ biến sắc, nàng thân là Dạ Xoa môn đại tiểu thư, cũng là Dạ Xoa môn mấy trăm năm qua, kiệt xuất nhất một cái truyền nhân, tại chừng 20 tuổi, liền vào nhập tông sư cảnh giới, nhưng là lúc này, lại bị một cái nhìn so với chính mình niên kỷ còn muốn nhỏ người, dùng khí thế áp chế. Cái này khiến nàng có chút chân tay luôn cuống, bất quá khi nghĩ đến vô đức bị trước mắt người này giết sau khi chết, trên người nàng sát ý, càng thêm đáng sợ, muốn xông ra Tiêu Hàn áp chế, bất quá, để mẫu Dạ Xoa tuyệt vọng là, nàng sát ý mỗi tăng dài một đoạn, đối phương khí thế, cũng đồng dạng cường thịnh một đoạn. Cái này khiến nàng tuyệt vọng, biết mình cùng trước mắt người này chênh lệch, thật sự là quá lớn. Nghĩ tới đây, mẫu Dạ Xoa trong ánh mắt, hiện lên một đạo ngoan lệ thần sắc. Nàng quyết định phải cùng người này đồng quy vu tận. Nàng ý nghĩ này vừa mới dâng lên, áp chế nàng tức giận hơi thở, thì toàn bộ bị thu hồi tới. Mẫu Dạ Xoa cau mày, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không hiểu hắn là có ý gì. Không tệ, ngươi đã thông qua ta khảo nghiệm, có tư cách làm ta em dâu. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mẫu Dạ Xoa lúc này đã ngốc rơi, nàng sững sờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Không biết hắn đến là có ý gì, vừa rồi hắn chả nói mình giết vô đức, hiện tại lại nói mình có thể làm hắn em dâu, đây là có chuyện gì? Mang trên mặt hề vài nụ cười, Tiêu Hàn cười nói, ngươi biết vô đức thân phận, cũng cần phải nghe qua thiên tà y lìa, ta vì thiên tà y lìa đệ tử, cũng là vô đức lão đại, về sau ngươi chính là ta em dâu. Thiên tà y lìa đệ tử, vậy dĩ nhiên là không có khả năng giết vô đức, tứ đại kỳ nhân một mạch, như thể chân tay. Mặc dù Thái Thượng muốn tranh đoạt vị thứ nhất, nhưng là giữa bọn hắn, cũng không có khả năng phát sinh sinh tử chi chiến. Mẫu Dạ Xoa nghe Tiêu Hàn lời nói, như còn không biết là chuyện gì xảy ra lời nói, nàng cũng liền quá ngu. Đa tạ lão đại, ngài biết vô đức ở nơi nào sao? Mẫu Dạ Xoa kích động hỏi. Võ thuật xã, xã trưởng Chu Tước, là nữ nhân ta, ngươi nói cho nàng sự tình nguyên nhân, nàng thì sẽ giúp ngươi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Tạ ơn lão đại nhiều, tạ ơn lão đại nhiều. Mẫu Dạ Xoa kích động nói ra, sau đó theo Tiêu Hàn chỉ phương hướng, liền hướng võ thuật xã dám đi. Tin tưởng một hồi, khẳng định sẽ có trò vui trình diễn. Lãnh Vũ thần sắc cổ quái, nàng thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, có chút ngoài ý muốn nói ra, người ta thật có chu tờ nhìn không thấu được ngươi, vốn đang nghĩ đến đám các ngươi muốn hùn vốn khi dễ một cái nữ hài từ đâu, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại giúp nàng. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng cái kia Hoa Hòa Thượng có tức giận không? Ta kệ mẹ nó chứ, làm một cái nam nhân, khi dễ người ta nữ hài tử, lại không chịu trách nhiệm, hắn nếu thật là dạng này tiếng người, cũng không xứng làm tiểu đệ của ta. Tiêu Hàn cười lạnh nói, hắn tuy nhiên nhìn như bất cần đời, nhưng lại có chính mình kiên trì. Vậy ngươi tại sao muốn dùng khí thế áp chế mẫu Dạ Xoa? Lãnh Vũ nghi hoặc hỏi. Tứ đại kỳ nhân đệ tử, không như trong tưởng tượng như vậy nhàn hạ. Nếu như nàng không quá mạnh, căn bản cũng không có tư cách đi theo vô đức bên người, bởi vì dù cho theo ở bên cạnh hắn, sớm muộn cũng sẽ bị giết chết, còn không bằng ta trực tiếp đuổi đi nàng, tiết kiệm nàng tương lai chết oan chết uổng. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra, nhưng lại để Lãnh Vũ động dung. Trong nội tâm nàng còn có nghi hoặc, Tiêu Hàn cùng mình nói những này, hơn phân nửa là nhìn ra bản thân mạnh, biết mình biết võ công. Nhưng là hắn nhưng không có phát tác. Y Lệ Nguyên lưu chính mình ở bên cạnh hắn, cái này thật sự là có chu tờ cổ quái. Cái kia, chúng ta về nhà sinh con đi thôi. Con ngươi đảo một vòng, Lãnh Vũ nói ra. Đông. Một cái bạo lật đập vào Lãnh Vũ cái đầu nhỏ bên trên, Tiêu Hàn trừng nàng liếc một chút, nói ra, ngươi nhớ kỹ cho ta là ca ca ngươi, về sau không được cùng ta nói loại lời này. Ngươi mới không là ca ca của ta đây. Lãnh Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Đau vỏ cái đầu, nàng dị thường khó chịu, chẳng lẽ là mình dáng dấp quá xấu, vợ ơ y ma hoàn toàn không nam nhân này. Đi. Tiêu Hàn tại hướng về phía trước đi đến. Đi làm cái gì? Lãnh Vũ đuổi theo sát lấy Tiêu Hàn, không biết hắn muốn dẫn chính mình đi làm cái gì. Ăn cơm, sau đó mua quần áo cùng bị nhục. Tiêu Hàn từ tốn nói. Tại sao khi bọn hắn rời đi, một cái cùng Lãnh Vũ dáng dấp giống nhau nữ hài xuất hiện. Nhìn qua hai người rời đi phương hướng, nhịn không được cau mày, một bộ nghi hoặc không hiểu thần sắc. Chương 142, Lý Tĩnh bị lừa bịp. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mua một đống lớn đồ vật, Tiêu Hàn lại lấy không ít tiền, trực tiếp đưa cho Lãnh Vũ, sau đó mới đưa Lãnh Vũ đưa đến trong nhà mình. Hắn thu thập xong một cái pho nở dê ngu, sau đó nói, ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong đi. Ngươi ngủ ở nơi này sao? Lãnh Vũ chớp chớp chính mình con mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hỏi. Ta ngủ ở sát vách. Tiêu Hàn lắc đầu. Tại trước mặt người khác, hắn cũng không phải là rất lợi hại nghiêm túc. Nếu là đổi lại một cái mỹ nữ hỏi như vậy hắn, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ trực tiếp trả lời một cái là. Nhưng là tại Lãnh Vũ trước mặt, hắn lại không giống nhau, thậm chí một điểm đùa giỡn đối phương ý nghĩ đều không có, quả thực cũng là chính nhân quân tử. Vì cái gì chẳng lẽ là ta không xinh đẹp không? Lãnh Vũ một cái tay ôm lấy Tiêu Hàn cổ, thổ khí như lan, thăm thẳm nói ra. Trong nội tâm nàng cũng có chút buồn bực, dung mạo của mình, đi tới chỗ nào, đều là thuận buồm xuôi gió, nhưng là tại Tiêu Hàn trước mặt, lại một chút tác dụng đều không có, hắn căn bản cũng không vì mà thay đổi. Rất xinh đẹp, nhưng ngươi là muội muội ta. Tiêu Hàn đem Lãnh Vũ tay, từ trên cổ mình mặt lột xuống, sau đó rất lợi hại nghiêm túc nói. Thần xác hắn trịnh trọng, tựa như là đứng trước trên thế giới nghiêm túc nhất trường hợp một dạng. Lãnh Vũ có chút sữa đau xót, gia hỏa này đến là thật giả nàng hiện tại có chu tờ không hiểu rõ Tiêu Hàn. Tốt, ngươi làm quen một chút trong nhà đi, ta đi ra ngoài trước. Tiêu Hàn nói ra, nhưng sau đó xoay người rời đi. Hắn ra khỏi phòng, ra đơn nguyên môn, sau đó thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Chính mình rốt cục hoàn thành hắn nhắc nhở, mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng là Tiêu Hàn tin tưởng, đến sau cùng chính mình nhất định có thể đem Lãnh Vũ chiếu cố rất tốt. Tiêu Hàn trong phòng, xuất hiện một người khác, chính là cái kia cùng Lãnh Vũ giống nhau như lúc nữ tử. Tỷ tỷ, gia hỏa này căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, không có chút nào mắc lừa. Lãnh Vũ nhìn thấy nữ tử xuất hiện, nhất thời nhịn không được quệt mồm nói ra, một bộ rất lợi hại nổi nóng bộ dáng. Hắn không phải một cái chính nhân quân tử, ta cũng không biết cái kia Tiêu Hàn vì sao lại như thế biểu hiện, nhưng là ta có một loại cảm giác, hắn đối ngươi tốt, là hoàn toàn phát ra từ thực tình. Lãnh Tuyết giải thích nói, nàng là Lãnh Vũ tỷ tỷ, mặc dù chỉ là so Lãnh Vũ ra đời sớm vài phút, nhưng lại so Lãnh Vũ thành thục lý trí nhiều. Đúng vậy à, ta cũng có thể cảm giác được, thậm chí ta cảm thấy, hắn hẳn là có thể đầy đủ đoán được thân phận ta, nhưng lại y lý nguyên đối ta tốt như vậy, cái này đúng trọng tâm nhất định là có khác nguyên nhân. Lãnh Vũ gật đầu, một bộ rất lợi hại mưu định bộ dáng. Các nàng là sát thủ, am hiểu nhất quan sát, từ trên người Tiêu Hàn, Lãnh Vũ không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn địa phương. Nhất định có khác nguyên nhân gì, mà lại là cùng chúng ta có quan hệ, ngươi lưu ở bên cạnh hắn, hảo hảo bộ một chút hắn lời nói, ta có một loại dự cảm, từ trên người hắn, có lẽ chúng ta có thể biết mình thân thế. Lãnh Tuyết trong mắt tinh quang lấp lóe, nhãn tình sáng lên, Lãnh Vũ có chút kích động nói ra, thật là thật, ta cảm giác không có sai. Lãnh Tuyết gật đầu nói. Lãnh Vũ thần sắc kiên định, nàng hướng Lãnh Tuyết bảo đảm nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể moi ra những lời kia. Hiện tại, các nàng ngược lại không muốn lập tức giết Tiêu Hàn, mà chính là muốn từ trong miệng hắn, biết mình thân phận. Đối với mình tỷ tỷ phán đoán, Lãnh Vũ không có chút nào hoài nghi. Chỉ cần Lãnh Tuyết nói ra lời nói, chí ít có 8-9 tầng nắm chắc. Lãnh Tuyết gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Nàng không có đi xa, chỉ là tại phụ cận. Để muội muội mình một người chấp hành nhiệm vụ, nàng còn có chút không yên lòng. Tiêu Hàn một đường đi tới, không biết đi ra bao xa. Trong lòng của hắn cao hứng, cho nên ngồi không yên, muốn thông qua tản bộ, đến bình phục chính mình tâm tình. Khi hắn đi đến một cái ngã tư đường thời điểm, nhìn thấy một đám người vây quanh một chỗ, một bộ chỉ trỏ bộ dáng. Bên trong còn có một cái lao thái thái, nửa ngồi dưới đất, chỉ một học sinh bộ dáng người, ở nơi đó mang to. Tiêu Hàn vốn là lười nhác xen vào chuyện bao đồng, bất quá khi nhìn thấy cái kia một mặt ủy khuất học sinh thời điểm, hắn không khỏi cảm thán, cái thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Lý Tĩnh rất lợi hại ủy khuất, nàng thả tan học, băng qua đường thời điểm, nhìn thấy một cái lao thái thái cưỡi xe đạp ngã trên mặt đất, sau đó liền cưỡi xe đạp quá khứ, mặc kệ đồng học khuyên can, đem lão thái thái nâng đỡ. Bất quá kết quả lại là vô cùng bi kịch, nàng bị lao thái thái níu lại, sau đó hoan uổng là nàng đâm đến. Lý Tĩnh rất tức giận, bất quá nhìn thấy người chung quanh chỉ trỏ bộ dáng, nàng cũng có chút chân tay luôn cuống. Đồng học đã đi, sợ trêu chọc đến trên người mình, chỉ để lại Lý Tĩnh một người, đối mặt mọi người vặn hỏi, trong nội tâm nàng rất tức giận, lớn tiếng phản bác, nói cho mọi người Lao Thái Thái không phải mình đụng ngã. Nhưng là, ở đây người lại không ai tin tưởng, bọn họ giảng Lý Tĩnh vây quanh, cản ở bên trong, không cho phép nàng rời đi. Lao Thái Thái trong lòng đắc ý, dù sao nàng lớn tuổi, nói cái gì người khác thì tin tưởng cái gì, hiện tại tiểu cô nương kia trăm miệng khó cãi, không lấy tiền đều không được. Ở đây người, đều có thể nói là Lao Thái Thái chứng nhân, từng cái có bài bản hẳn hoi nói, giống là mình thật nhìn thấy chuyện đã xảy ra một dạng. Vị này Lao nãi nãi, ngươi liền xem như muốn dựa dẫm vào ta lừa bị tiền, cũng sẽ không có rất nhiều, ta chỉ có ca ca một người thân, chúng ta đều đang đi học, không có cái gì tiền. Lý Tĩnh giải thích nói, ngươi không có tiền, cha mẹ ngươi có. Cái kia Lão Thái Thái nói ra, không tệ, hiện tại thanh niên, làm chuyện bậy, liền muốn thừa nhận, đừng nghĩ đến trốn tránh trách nhiệm, ngươi đem Lão Thái Thái đụng thành dạng này, chẳng lẽ muốn một phân tiền đều không tốn, cứ như vậy không chi, cũng quá đáng đi. Ai, không biết cha mẹ của nàng là thế nào giáo dục nàng, muốn làm một mực lời như vậy, cô gái này lớn lên, cũng là một cái xã hội bại loại. Vậy xem người lao nhau, nói chuyện không có chút nào khách khí, châm chọc Lý Tĩnh. Lý Tĩnh cắn chính mình môi, nàng rốt cục tức giận, một đôi tú mị ánh mắt, mang theo lửa giận đảo qua mọi người. Lý Tĩnh tức giận quát, các ngươi đầy đủ, ta đều nói qua, chính mình chỉ có một người ca ca, không có cha mẹ, ta cùng ca ca là cô nhi, còn có, ta căn bản cũng không có đụng nàng, là nàng muốn lừa ta. Lý Tĩnh hầm hừ giải thích, trừ để một phần nhỏ nhân tướng tin bên ngoài, phần lớn người, vẫn là lộ ra không tin thần sắc. Quả nhiên là không có cha mẹ giáo dưỡng hài tử, đều đến phân thượng này, lại còn đang nói láo. Lao Thái Thái châm chọc nói ra, một bộ xem thường thần sắc. Còn lại người cũng giống như vậy, thần sắc không viết. Lý Tĩnh con mắt đỏ, đó là bị tức. Nàng và Lý Hổ, đều vô cùng kiên cường, mặc dù không có phụ mẫu, nhưng là hai người nỗ lực, sinh hoạt còn tính là không tệ. Chỉ bất quá, phụ mẫu là trong lòng các nàng vĩnh viễn một cái khúc mắc, hiện tại bị nâng lên, vẫn là vì nhục mạ nàng, cái này khiến Lý Tĩnh muốn khóc. Các ngươi đầy đủ, tất cả im miệng cho ta. Ngay tại Lý Tĩnh khổ sở thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Chương 143, hai cước. Lý Tĩnh toàn thân chấn động, nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay người nhìn sang, Tiêu Hàn mặt tâm trầm, đi tới. Mới ánh mắt của hắn đảo qua, tất cả mọi người tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng hắn đối mặt. Thả ra ngươi vớt chó. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm cái kia Lão Thái Thái, từ tốn nói. Ngươi người này làm sao nói sao có thể mắng chửi người đâu. Lão Thái Thái tức giận, nàng một cái tay dắt lấy Lý Tĩnh, cái tay còn lại vốn là chỉ Lý Tĩnh mắng, lúc này lại chỉ Tiêu Hàn, một bộ tức giận bộ dáng. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một tia cười lạnh, nói. Đối xuất sinh ta không cần thiết khách khí. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một chân đá ra qua, chỉ nghe thấy soạt soạt một tiếng, Lao Thái Thái kêu đau một tiếng, dắt lấy Lý Tĩnh cánh tay, cũng trong nháy mắt bung ra. Tất cả mọi người nhìn ra, Lao Thái Thái cánh tay bị đá đoạn, nàng ôm chính mình cánh tay, kém một chút ngất đi. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn cũng dám động thủ, mà lại một điểm do dự đều không có. Một số vây xem người, bị giật mình. Cũng có mấy người trẻ tuổi, không hiểu chân tướng, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ngươi quá phận, sao có thể đối một cái Lao Thái Thái động thủ đây? Một thanh niên đi tới, chỉ Tiêu Hàn tức giận nói. Không là là nàng oan uổng ta, nàng cưỡi xe đạp ngã sấp xuống, ta dịu nàng đứng lên, sau đó nàng liền oan uổng ta, nói là ta đụng nàng, còn không cho ta đi, Lao Đại là không có nhìn, cho nên mới đánh nàng. Lý Tĩnh tranh thủ thời gian vì Tiêu Hàn giải thích. Nhìn thấy Lý Tĩnh một mặt lo lắng bộ dáng, mà lại nàng vẫn là một tiểu mỹ nữ, người thanh niên kia nhất thời có chút do dự, không biết nên tin tưởng người nào. Đi, không cần quản bọn họ, một đám ngu ngốc. Tiêu Hàn lôi kéo Lý Tĩnh, liền muốn rời khỏi nơi này. Hắn lời nói để người chung quanh rất tức giận, này bằng với đem bọn hắn đều cho mắng. Một số người ngăn tại Tiêu Hàn phía trước, không cho hắn rời đi. Người thanh niên kia cũng kịp phản ứng, hắn kéo lại Tiêu Hàn. Nói ra, Lao Thái Thái oan của người, đó là nàng không đúng, nhưng là ngươi đánh người cũng là ngươi không đúng. Hiện tại Lao Thái Thái cánh tay đoạn, ngươi không thể rời đi. Oan của người thì phải bị trừng phạt, hiện tại cũng là đối với mấy cái này ác nhân quá mức rộng rãi, mới có thể để người tốt được oan, thả ra ngươi tay, không phải vậy lời nói chớ có trách ta không khách khí. Tiêu Hàn nhìn người thanh niên kia liếc một chút, từ tốn nói. Không có khả năng, ta sẽ không để ngươi đi. Thanh niên lạnh lùng nói ra. Tiêu Hàn khỏe miệng nhẹ nhàng vẩy một cái, lúc này, Lý Tĩnh đột nhiên vì người thanh niên kia lo lắng, trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Hàn cũng không phải bình thường người, dù cho vây xem người lại nhiều, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn đi, mà lại rất lợi hại hiển nhiên, lấy Tiêu Hàn bá đạo tính cách, không sẽ cùng những người này sóng phí nước bọn. Nói không được, vậy liền động thủ. Vừa nghĩ tới đây, người thanh niên kia liền kêu thảm một tiếng, bị Tiêu Hàn một chân đạp bay hơn 10 mét. Hắn ôm bụng, tay chỉ Tiêu Hàn, sau đó mắt trợn trắng lên, trực tiếp ngất đi. Trong nháy mắt, ngăn tại Tiêu Hàn phía trước những người kia, trực tiếp né tránh, cho bọn hắn để một con đường. Nói đùa, một chân đem một người đạp bay hơn 10 mét, cái này cũng không phải điện ảnh, loại này thân thủ, đánh bọn hắn không phải cùng chơi một dạng. Bọn họ sẽ không thiên thật sự cho rằng Tiêu Hàn không dám động thủ. Gia hỏa này, xuất hiện ở đây, hết thể động hai lần chân. Lần thứ nhất trực tiếp đạp gãy cái kia lão thái thái cánh tay, thứ hai chân đem một cái tên đô con đạp bay 10 mét, người nào cũng không muốn tiếp nhận Tiêu Hàn thứ ba chân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Tiêu Hàn lôi kéo Lý Tĩnh, hai người nên ngang rời đi. Lý Tĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, tràn ngập sùng bái. Nàng cảm thấy Tiêu Hàn quả thực quá lợi hại, loại kia bá đạo, loại kia cường thế, để cho nàng trái tim nhỏ đều tại nhảy loạn. Bất quá sau đó Lý Tĩnh lại có chút do dự hỏi, lão đại, cảnh sát nên sẽ không tới tìm chúng ta phiền phức á? Nàng trong lòng có chút lo lắng, dù sao Tiêu Hàn cắt ngang cái kia lão thái thái cánh tay. Yên tâm, phải có cảnh sát tìm ngươi, ngươi thì để cho bọn họ tới tìm ta, cái chỗ kia có giám sát, có thể chứng minh ngươi không có đụng lao già kia, về phần đánh người, đó là ta làm, cùng ngươi không có phương pháp quan hệ. Tiêu Hàn tùy ý nói ra. Hắn tức giận 10 phần, căn bản cũng không lo lắng. Lúc này, Lý Tĩnh cũng biết nói có chút hơi thừa, lần trước tại Long Hổ Ngu Nhạc Thành, Tiêu Hàn xử lý những tên côn đồ kia, đều không có bất kỳ cái gì sự tình, huống chi chỉ là cắt ngang một người cánh tay. Người giữa chưa không ở trường học, ra tới làm cái gì? Tiêu Hàn cau mày một cái, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đến trường quá nhàm chán, những bài thi kia bên trên đồ vật, ta đều đã học hội. Lúc đầu dự định đi dạo phố, ai biết liền gặp được dạng này sự tình. Lẽ lưới, Lý Tĩnh có chút buồn bực nói ra. Tiêu Hàn hoài nghi nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, cứ như vậy khi đi học đợi, đi ra trốn học người, vợ y ma nói mình thành tích tốt, hắn đều có chu tờ không tin. Không tin Lý Tĩnh chỗ nào không biết Tiêu Hàn là có ý gì, nhất thời nhíu mày một cái. Ừm. Tiêu Hàn thành thật, trực tiếp gật đầu. Không tin coi như... Thực ngươi có thể hỏi một chút ca ca ta thành tích, mỗi một lần đều là cả lớp thứ nhất. Lý Tĩnh ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn hoài nghi nhìn Lý Tĩnh liếc một chút, nha đầu này nói là thật hay là giả, bất quá hắn cũng không có hỏi lại, bởi vì Lý Tĩnh bị hắn hoài nghi ánh mắt, nhìn nhanh muốn tức giận. Tốt, như là đã không có việc gì, ngươi đi chơi đi, ta trở về. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Không được. Lý Tĩnh ôm chặt lấy Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi cứu người ta muốn lấy thân báo đáp. Tiểu nha đầu một bộ si ngốc bộ dáng, ôm Tiêu Hàn cánh tay. Ta không có ý kiến, bất quá ta sợ Lý Hổ chém chết ta, vẫn là đổi một cái báo đáp phương thức đi. Tiêu Hàn ép căn bản không hề coi là thật, tiểu nha đầu trong ánh mắt, lóe ra tuệ quang, hiển nhiên căn bản chính là cùng hắn nói đùa. Lại, Lý Tĩnh là Lý Hổ muội muội. Hiện tại cũng còn không có trưởng thành, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình còn không có như vậy cầm thú. Ai, ngươi thật ngốc, dạng này một đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, vậy mà đều cự tuyệt, đã dạng này, ta liền bồi ngươi dạo phố đi, coi như báo đáp ngươi. Lý Tĩnh cười hì hì nói ra, tuy nhiên nàng mặt mũi tràn đầy thở dài, nhưng là nơi nào có một chút thất lạc bộ dáng, ngược lại lộ ra cao hứng phi thường. Ta thế nào cảm giác, cái này giống như là ta tại báo đáp ngươi. Ta vẫn là suy tính một chút điều kiện thứ nhất đi, lấy thân báo đáp, ngược lại là một cái không tệ phương thức. Tiêu Hàn vừa nói, một cái tay hướng Lý Tĩnh bộ ngực nhỏ nắm tới. Lý Tĩnh giật mình, nhanh lên đem Tiêu Hàn cánh tay buông ra, nhảy qua một bên. Nàng trên mặt mang đỏ ửng, giống như là một cái chấn kinh con thỏ nho. Lão đại, ngươi quá xấu. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Tĩnh cắn chính mình môi nói ra. Tiêu Hàn thì là cười ha ha, tỷ hệ ưu tư, còn muốn cùng mình đấu. Đi qua cái này nháo trò, giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn không ít. Lý Tĩnh lần nữa trở lại Tiêu Hàn bên người, ôm Tiêu Hàn cánh tay, sắc mặt có chút hồng hồng, nhưng là lộ ra rất vui vẻ. Chương 144, tiệm quần áo phong ba. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại hai người tại trên đường cái đi dạo, Lý Tĩnh ngược lại là cũng không mua đồ, chỉ là ưa thích nhìn xung quanh. Ngẫu nhiên mua một số tiểu linh an an, cũng là phi thường thiếu. Tiêu Hàn có chu tờ không vừa mắt, hắn tìm tơ im một cái máy rút tiền, trực tiếp qua một sấp tiền, đưa cho Lý Tĩnh. Cầm. Tiêu Hàn trực tiếp nhét vào Lý Tĩnh trong tay. Lý Tĩnh nhất thời có chút hoảng, nàng tranh thủ thời gian khoát tay, nói ra, lão đại, ta không thể nhận. Nàng muốn đem tiền trả lại Tiêu Hàn, dày như vậy dày một sấp tiền, chí ít có 2-3 vạn. Lý Tĩnh đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cờ ơ mở tới nhiều tiền như vậy, nhưng là nàng cũng rất kiên định, phải trả cho Tiêu Hàn. Ca ca ngươi là tiểu đệ của ta, ngươi cũng chính là ta tiểu muội, gọi ta một tiếng lão đại, nếu như ta còn để cho các ngươi chịu khổ lời nói, vậy ta cũng không xứng làm một cái lão đại. Tiêu Hàn từ tốn nói. Thế nhưng là Lý Tĩnh còn muốn phản bác. Ta để ngươi nhận lấy, ngươi thì nhận lấy, ca ca ngươi về sau muốn cùng ta lan lộn. Số tiền này không tính là cái gì, ngươi cầm trước hoa, xem như ta cho ca ca ngươi tiền lương đi. Tiêu Hàn căn bản cũng không tiếp, thế nhưng là đây cũng quá nhiều, Lý Tĩnh căn bản cũng không tin tưởng, 2-3 vạn còn gọi làm ít, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng. Hai huynh muội là cô nhi, một mực sống nương tựa lẫn nhau, sở hữu tiền, cơ hồ đều là Lý Hổ kiếm lời, không phải rất nhiều, nhưng lại đầy đủ ứng trả cho bọn họ bình thường chi tiêu. Nhưng là... Hai người cũng không có cái gì tiền dư, cho nên mặc dù Lý Tĩnh đi ra dạo phố, cũng rất ít mua đồ. Cho ngươi xem một vật. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn mang theo Lý Tĩnh, đi đến máy rút tiền bên cạnh, sau đó đem trong thẻ có bao nhiêu tiền, cho Lý Tĩnh nhìn một chút. Lý Tĩnh trừng to mắt, bên trong liên tiếp số tự, để Lý Tĩnh nhìn có chút quá mắt. Nàng thật không thể tin nhìn qua Tiêu Hàn, Lý Tĩnh biết Tiêu Hàn có tiền, nhưng lại không nghĩ tới. Hắn đã vậy còn quá có tiền. Kịp phản ứng về sau, Lý Tĩnh y đi nguyên muốn đem tiền trả lại Tiêu Hàn. Lão đại, liền xem như ngươi có tiền, nhưng đó cũng là ngươi, ta không thể đưa ngươi có tiền, xem như bắt ngươi tiền lý do. Lý Tĩnh rất lợi hại nghiêm túc nói. Sờ sờ Lý Tĩnh tóc, Tiêu Hàn trong lòng có chút cảm thán, cùng những liều mạng đó, hoàn toàn không từ thủ đoạn kiếm tiền so sánh. Lý Tĩnh tuy nghèo, nhưng là thật rất lợi hại khiến người ta kính nể. Ta nói qua, ngươi là muội tử ta, đại ca cho muội tử tiền, có cái gì không thể, nếu như ngươi lại trì hoãn, ta thì thật tức giận. Tiêu Hàn sầm mặt lại, giả bộ tức giận nói ra. Cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Tĩnh minh bạch, Tiêu Hàn là cố ý nói như vậy, mục đích chính là vì để cho mình nhận lấy số tiền này, ánh mắt của nàng có chút đỏ, lời gì đều không tiếp tục nói, đem tiền thu lại. Dạng này mới đúng chứ, đi thôi, tiếp tục dạo phố. Đại ca ta đưa ngươi một ít gì đó. Tiêu Hàn lộ ra nụ cười, hắn lôi kéo Lý Tĩnh tay nhỏ, hướng bên cạnh một cái thương hạ đi qua. Lý Tĩnh tự nhiên mà vậy theo sau lưng Tiêu Hàn, đột nhiên, trên mặt nàng lộ ra hạnh phúc nụ cười, trừ ca ca Lý Hổ bên ngoài, Tiêu Hàn là cái thứ nhất đối nàng tốt như vậy người. Mà lại Tiêu Hàn không giống như là bình thường những người kia, tuy nhiên đối nàng tốt, nhưng là đều là có các loại ý nghĩ. Nhưng là từ trên người Tiêu Hàn, nàng trừ cảm nhận được loại kia tránh thức quan tâm bên ngoài, không có có người khác cùng tạm nghiệm. Dứt khoát, Lý Tĩnh cũng bung ra tâm tư, đã hắn đem chính mình xem như muội muội một dạng, nàng cũng liền đem hắn khi làm ca ca, không cự tuyệt nữa. Tiêu Hàn hảo ý hai người trực tiếp bên trên lầu 6, nơi này là nữ trang bộ, các loại bài danh y hề phủ, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Tiêu Hàn khoảng chừng nhìn một chút, sau đó lôi kéo Lý Tĩnh, hướng bên trong một nhà đi qua. Khi thấy tên tiệm thời điểm, Lý Tĩnh lẽ lưới, có quay đầu liền đi xúc động. Tờ giả đạ, tùy tiện một bộ y hề phục, số trên vạn, thậm chí quý hơn cũng có thể, tuyệt đối hàng xa xỉ. Cái này không tệ. Tiêu Hàn làm theo không có nhìn Lý Tĩnh sắc mặt, hắn cầm lấy một cái phấn hồng sắc váy đầm, đưa cái quá khứ. Thử một chút đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Ngay lúc này, một cái không hài hòa âm thanh vang lên đến, hai vị. Nếu như mua không nổi lời nói. cũng không cần mặc thử. Lý Tĩnh lúc đầu dự định muốn thử một chút, sau đó liền rời đi, nghe được câu này về sau, nhất thời hơi đỏ mặt, lôi kéo Tiêu Hàn liền muốn rời khỏi. Nàng là nghèo quen, mặc dù biết Tiêu Hàn có tiền, nhưng là nơi này y y phục lại vượt qua nàng tâm lý tuyến quá nhiều. Tiêu Hàn lông mày nhíu lại, hắn trực tiếp đem phấn sắc và y, gắp tại cái kia hướng dẫn mua trên mặt, sau đó lạnh lùng nói ra, mắt cho coi thường người khác. Không có chờ cái kia hướng dẫn mua phát tác, Tiêu Hàn kéo qua Lý Tĩnh, hướng đối diện đi qua. Đây là một nhà ché nổ cửa hàng, Tiêu Hàn lôi kéo Lý Tĩnh đi tới. Mà cái kia hướng dẫn mua, cũng cùng theo vào. Hoan nghênh quang lâm. Một cái hướng dẫn mua cười hô. Vừa rồi tình huống, nàng cũng nhìn thấy, nhưng lại không giống như là tợ dạ đả cửa hàng cái kia hướng dẫn mua một dạng, phản mà phi thường khách khí. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vừa muốn nói chuyện, cái kia tợ dạ đả cửa hàng hướng dẫn mua liền mở miệng, bọn họ căn bản cũng không có tiền mua, chỉ bất quá tới thử mặc một chút, không muốn tại loại người nghèo này trên thân lãng phí thời gian. Nghe được nàng lời nói, cái kia hướng dẫn mua lại là mỉm cười, nói ra, chỉ cần tiến tiệm chúng ta bên trong, đều là chúng ta khách hàng, mặc kệ bọn hắn có mua hay không đồ vật, chúng ta đều khi bọn hắn là thượng đế, ngụy tỷ, ta biết người gần nhất tâm tình không tốt, nhưng là khách hàng lại là vô tội, xin đừng nên giận chó đánh mèo đến khách hàng trên thân, mà lại, nơi này là tiệm chúng ta, xin ngươi đừng quấy rối chúng ta khách hàng. Có chút ngoài ý muốn nhìn cái này hướng dẫn mua liếc một chút, nàng trả lời, để Tiêu Hàn rất hài lòng. Hắn không ưa nhất những cái kia mắt cho coi thường người khác người, cái gọi là chúng sinh bình đẳng, kia là cái gì cầu thí ngụy tỷ, đều không biết từ nơi nào đến cảm giác ưu việt. Hừ, ta không nói lời nào, bất quá ta ngược lại là muốn nhìn, hai cái này đám dân quê có thể hay không mua được. Ngụy tỷ một mặt xem thường nói ra. Lý Tĩnh có chút tức giận, muốn phát tác, Tiêu Hàn lại thuận tay từ bên cạnh chọn mấy bộ y y phục, đều là váy lầm, đưa cho Lý Tĩnh. Cầm lấy thử một chút. Tiêu Hàn phân phó nói. Ừm. Lý Tĩnh nghe lời trả lời, cầm y y phục, tiến vào gian thử đồ. Ha ha, nghèo bê chính là như vậy, thì trông cậy vào đến hàng xa xỉ cửa hàng thử y y phục, nhưng xưa nay không mua, Tiểu Trịnh, ngươi sẽ hối hận. Ngụy tỷ nhìn cái kia Tiểu Trịnh liếc một chút, cười lạnh nói. Tiểu Trịnh đột nhiên nhướng mày, chừng Ngụy tỷ liếc một chút, nói ra, ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là người câm. Rất lợi hại hiển nhiên, đối Tiêu Hàn bọn họ thái độ rất tốt hướng dẫn mua, lúc này cũng có chút tức giận. Nàng cảm thấy cái này Ngụy tỷ, cũng là bệnh thần kinh, ở chỗ này vẫn chưa xong. Khiển trách Ngụy tỷ một câu, Tiểu Trịnh có chút áy náy nói với Tiêu Hàn, ngượng ngùng tiên sinh. Lời mới vừa nói có chu tờ thô lỗ, hy vọng ngài bỏ qua cho. Không có việc gì, chỉ cần là mắng nàng, ngươi có thể tùy tiện nói, ta rất thích nghe. Tiêu Hàn cười to. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tiểu Trịnh cũng lộ ra nụ cười, chỉ có Ngụy tỷ thở phì phì, đứng ở nơi đó, nàng không hề rời đi, mà chính là nhất định muốn nhìn xem trong lòng mình hai cái này ngờ bê, một hồi trả tiền không nổi loại kia xấu hổ bộ dáng. Chương 145, ngươi có thể đi. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại một hồi nhìn ngươi làm sao mất mặt. Ngụy tỷ cười lạnh, đứng ở nơi đó. Tiêu Hàn nhìn cũng không nhìn nàng liếc một chút, hắn hướng thử đồ thất nhìn sang, Lý Tĩnh mở ra thử đồ cửa phòng, đi tới, nhất thời để tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Tiểu Trịnh nhịn không được nói ra, trời ạ, cái này vai y rất thích hợp vị tiểu thư này, thật rất xinh đẹp, nàng mặc vào về sau, quả thực thì là công chúa một dạng ưu nhã. Ngươi nói sai. Tiêu Hàn nhìn Tiểu Trịnh liếc một chút, lắc đầu nói ra. Tiểu Trịnh sững sờ, không minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Muội muội ta thì là công chúa. Tiêu Hàn từ tốn nói, tuy nhiên ngữ khí không lớn, nhưng là lại có một loại làm cho không người nào có thể phủ định bá khí. Tiểu Trịnh thật sâu nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng biết Ngụy tỷ khẳng định nhìn lầm, người trước mắt này, làm sao có thể là người bình thường, nàng gặp qua rất nhiều đến mua quần áo người. Nhưng là giống như là Tiêu Hàn dạng này bá khí người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lão đại! Hô Tiêu Hàn một tiếng, Lý Tĩnh có chút xấu hổ. Cái này không tệ, ngươi thử lại lần nữa đừng. Tiêu Hàn nói ra. Ừm. Lý Tĩnh ứng một tiếng, sau đó liền vào gian thử đồ. Cẩn thận khác làm phá, làm hư các ngươi có thể không thường nổi. Ngụy tỷ cười lạnh nói. Ngươi không nói lời nào, không có người coi ngươi là người câm. Tiểu Trịnh thật tức giận, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nàng cảm thấy Ngụy tỷ làm quá phận, chính mình đem khách nhân đuổi đi cũng coi như, bây giờ còn ở nơi này quấy rối chính mình khách hàng. Tiểu Trịnh, ngươi nói chuyện tốt nhất cho ta khách khí một điểm, ở chỗ này ngươi còn không có hướng ta ồn ào tư cách. Ngụy tỷ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói chuyện cũng không khách khí. Cái này khiến Tiểu Trịnh khí quá sức, nàng ngẫm lại, không có phản bác, chỉ là lạnh lùng nói ra, ta hy vọng ngươi không cần quấy rối ta khách nhân. Hừ. Ngụy tỷ cũng biết mình không thể làm quá mức, thì đứng ở nơi đó, chờ đợi Tiêu Hàn bọn họ xấu mặt. Rất nhanh, Lý Tĩnh đi ra mấy lần, mấy cái váy đầm, đều vô cùng xinh đẹp, mặc trên người nàng, để cho nàng lộ ra vô cùng xuất chúng. Cái này còn tạm được. Tiêu Hàn gật đầu, lộ ra một đạo ý cười. Dáng dấp tốt lại tại thế nào, không phải là nghèo bức sao? Ngụy tỷ cười lạnh. Nàng cảm thấy, chứng kiến đối phương mất mặt thời điểm, liền muốn tới. Người điên. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, từ tốn nói, Ngụy tỷ phát điên, kém một chút muốn động thủ, bất quá ngẫm lại, cuối cùng không có rỗi ra bản thân tay. Tất cả đều cho ta bọc lại. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn quyết định đều mua. Hết thẻ sáu đầu va y, tất cả đều rất không tệ, thích hợp Lý Tĩnh. Không chỉ có Lý Tĩnh bị giật mình, ngay cả cái kia Tiểu Trịnh cũng giống như vậy, gặp qua đại khí, nhưng là Tiêu Hàn dạng này, thật đúng là rất ít gặp. Sáu đầu và y, giá cả không ít, ít nhất phải 30 vạn, dù cho đồng dạng kẻ có tiền, cũng rất ít lập tức mua nhiều như vậy. Ngụy tỷ cũng bị chấn kinh một chút, sau đó nàng nhịn không được cười trào phúng đi ra, Trang, tiếp tục giả vờ, ngươi biết cái này sáu đầu và y bao nhiêu tiền không hơn 30 vạn, chỉ bằng ngươi một cái tiểu mạ áp động, có thể cầm được ra hơn 30 vạn, quả thực cũng là trò cười. 3. Liền muốn Ngụy tỷ đắc ý thời điểm. Một cái bàn tay quất vào trên mặt nàng. Lý Tĩnh băng lãnh cái này khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Ngụy tỷ, lạnh lùng nói ra, không được ngươi mắng lao đại. Tiểu nữ biểu tử, ngươi dám đánh ta, ta không để yên cho ngươi. Ngụy tỷ vừa nói, một cái móng vuốt hướng Lý Tĩnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cào quá khứ. Tiêu Hàn sầm mặt lại, cái này Ngụy tỷ quá độc ác, đem một thiếu nữ mặt bắt hoa, nàng tầm tư quá ác độc. Phanh. Ngay tại Lý Tĩnh giật mình thời điểm, Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, trực tiếp đem Ngụy tỷ đá ra y phục cửa hàng. Bệnh thần kinh. Hắn bĩu môi, khinh thường nói ra, sau đó đem thẻ ngân hàng lấy ra, hướng quầy thu ngân đi qua, nói, tính tiền. Tiểu Trịnh lúc đầu bị giật mình, bất quá sau đó nàng liền lộ ra nụ cười, bán đi hơn 30 vạn vạn y phục, chỉ là chiết khấu, nàng liền muốn cầm không ít. Cho nên, hiện tại nàng chỉ lo phải cao hứng, chỗ nào còn sẽ biết sợ. Rất nhanh kết xong sổ sách, hơn 30 vạn tiêu xài, Lý Tĩnh có chút bất an, nàng tuy nhiên thích vô cùng những này và y, nhưng là cảm thấy hoa có chu tờ quá nhiều. Tiêu Hàn lại một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn thu từ bản thân thẻ ngân hàng, cầm quần áo lấy được, liền dẫn Lý Tĩnh đi ra ngoài. Mà lúc này, một nữ nhân đứng tại Ngụy tỷ trước mặt, Ngụy tỷ lòng đầy căm phẫn, chỉ Tiêu Hàn, chính hướng nữ nhân kia nói cao y gì. Nữ nhân sau lưng, có hai cái bảo tiêu. Toàn thân đều phóng xuất ra bưu hạn khí tức. Khi thấy Tiêu Hàn sau khi đi ra, Ngụy tỷ chỉ Tiêu Hàn, hô, lão bản, cũng là hắn đánh ta, ngươi phải làm chủ cho ta, người này tại tiệm chúng ta bên trong, không mua quần áo, còn cầm y phục nệ ta, ta để hắn nói xin lỗi, kết quả hắn một chân đem ta đá đi ra bên ngoài. Nói đến đây, nàng oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Nói xong chưa nữ nhân hỏi. Gật gật đầu. Ngụy tỷ biểu thị chính mình nói xong. Qua quẩy thu ngân bắt ngươi tháng này tiền lương, ngươi có thể đi. Nữ nhân từ tốn nói, khoe miệng lại bước lên một vòng đẹp mắt nụ cười. Ngụy tỷ vốn đang tại đắc ý, nhưng là nghe được nữ nhân lời nói về sau, nhất thời sửng sốt. Nàng có chu tờ hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Lão bản vì cái gì a? Là hắn đánh ta. Ngụy tỷ tranh thủ thời gian giải thích nói, nàng sắc mặt tái nhợt, phải biết nàng phần công tác này. Thu nhập thế nhưng là không ít, một khi bị khai trừ, muốn lại tìm đến tốt như vậy công tác, cái kia là căn bản cũng không khả năng. Bởi vì hắn đánh ngươi, theo ta được biết, nam nhân này mặc dù là một tên đại bại hoại, nhưng lại không sẽ chủ động qua gây chuyện, nếu như hắn nhịn không được đánh ngươi, khẳng định là ngươi làm quá phận, loại người như ngươi, ta không muốn du nở dê. Nữ nhân từ tốn nói, nàng không để ý đến Ngụy tỷ như cùng chết bụi đồng dạng sắc mặt, mà chính là cười nói với Tiêu Hàn, ngươi thật giống như đi tới chỗ nào, đều sẽ có chuyện phát sinh. Tiêu Hàn gật đầu, rất là phiền muộn nói ra, không có cách nào, ai bảo ta quá đẹp trai, đi tới chỗ nào, đều có người đấu kỵ ta anh Tuấn, cho nên mới sẽ đi tới chỗ nào đều có chuyện phát sinh. Hồng Nhan Họa Thủy, quả nhiên không giả a, hắn một bộ tự trách bộ dáng, để nữ nhân nhịn không được bật cười. Ba Hoa, thật không biết Thanh Thanh thích người một điểm nào, bên người mỗi ngày đi theo đại tiểu mỹ nữ, trong mắt của ta, ngươi ca y tên Na Y cũng là một cái hoa tâm đại củ cải. Nữ nhân vừa cười vừa nói, sai, là một cái anh Tuấn hoa tâm đại củ cải. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian nói bổ sung nữ tử, Ngụy tỷ nhìn thấy hai người nói chuyện một màn này, nàng cười khổ một tiếng, nàng biết mình lần này hoàn toàn nhìn lầm, cùng lao bản mình quen thuộc như vậy người. Làm sao có thể mua không nổi một cái tờ giả đạ? Nàng đã không còn bất luận cái gì hy vọng xa vời, xoay người, chuẩn bị nhận lấy tháng này tiền lương, sau đó rời đi nơi này. Nữ nhân nhìn Lý Tĩnh liếc một chút, trong ánh mắt lộ ra yêu thích thần sắc, nàng nhịn không được nói ra, vị này đáng yêu tiểu muội muội là ai, không cho giới thiệu một chút không? Chương 146, giao dịch sớm. Không đợi Tiêu Hàn giới thiệu, Lý Tĩnh nhu thuận đứng ra, nói với nữ tử, tỷ tỷ tốt, ta gọi là Lý Tĩnh, là Tiêu Hàn lao đại tiểu đệ muội muội. Ách, nữ tử sững sờ một chút, nghĩ một hồi, mới biết rõ ràng giữa hai người quan hệ. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi ca y tên nào y? Quá, nữ tử lắc đầu, một bộ cảm thán bộ dáng. Tiêu Hàn nhịn không được lật một cái liếc mắt, hắn tức giận nói ra, ngươi nghĩ gì thế? Ta là cái loại người này sao chỉ bất quá trùng hợp gặp được, cho nên mới cùng đi dạo phố. Đưa vài thứ cho nha đầu, nàng còn nhỏ đây. Nghe được Tiêu Hàn nói mình nhỏ, Lý Tĩnh nhất thời có chút không nguyện ý, nàng nghe một chút phát dục rất tốt độ ngực nhỏ, phản bác, người ta đã không nhỏ. Quả nhiên là không nhỏ. Nữ tử con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Thấy được nàng sắc mặt, Lý Tĩnh trong lòng nhảy một cái, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau mấy bước, nàng có chút hơi sợ nói ra, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thần sắc thật là dọa người. Giống như tốt như cái gì, nữ tử hiếu kỳ hỏi. Giống như một cái Lý Tĩnh nói thực ra no y, nữ tử phiền muộn, nàng vuốt vuốt chính mình tóc ngắn, sau đó phiền muộn nói ra, người ta chỉ là ưa thích đáng yêu nữ hài tử, ngươi hiểu lầm ta. Xinh đẹp như vậy tỉ tỉ, lại là bách hợp, quá đáng tiếc. Lý Tĩnh lắc đầu, có chút thở dài. Nữ tử sắc mặt biến thành màu đen, chính mình chỗ nào giống như là bách hợp Tiêu Hàn làm theo ở một bên cười trộm. Mới vừa rồi còn nói mình, hiện tại rốt cục đạt được báo ứng đi. Người cười cái rắm. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, nữ tử khó chịu nói ra. Ta đang cười ngươi. Tiêu Hàn nghiêm mặt nói. Nữ tử sững sờ một chút, sau đó hướng Tiêu Hàn tiến lên, trong miệng càng là nói ra, đều không nên cản ta muốn bóp chết hắn. Lý Tĩnh giữ chặt nữ tử, nàng hảo tâm khuyên nhủ, vị tỷ tỷ này, ngươi không muốn khi dễ lao đại, hắn là một người tốt. Rất ít ghê u người đi. Nữ tử mặt mũi tràn đầy khó chịu, bất quá vẫn là dừng bước. Tiêu Hàn cũng đứng vững, hắn vừa cười vừa nói, tốt, Nôn Tuyết, đừng làm rộn, hiện tại thời gian không còn sớm, không mời chúng ta ăn một bữa cơm sao, nghĩ hay lắm ngươi, cút đi. Nôn Tuyết khó chịu nói ra, còn mời hắn ăn cơm, nằm mơ đi. Tốt ta, tiểu tinh chúng ta đi, không cùng cái này nữ lăn lộn cùng một chỗ, sẽ bị làm hư. Tiêu Hàn chào hỏi Lý Tĩnh một tiếng, tại Nôn Tuyết giết người trong ánh mắt, thoát đi tầng này. Nôn Tuyết lạnh hừ một tiếng, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, cười lạnh nói, nhìn ta không nói cho Thanh Thanh, ngươi ca y tên Na Y đừng nghĩ ở bên ngoài của gái đẹp cô nàng. Nói xong câu đó về sau, nàng di chuyển một đôi thon dài thẳng tắp, hướng mình cư A-H-N-G đi đến. Lấy Nôn Tuyết thân ra, trên thực tế căn bản cũng không cần kinh doanh nhỏ như vậy mặt tiền cửa hàng. Mặc dù là tờ giả đạ cửa hàng, bất quá đây là nàng một loại yêu thích, cho nên mới mở một cái. Bình thường Nôn Tuyết rất lợi hại bất ở chỗ này, phụ trách nơi này tất cả mọi chuyện, chính là cái kia Ngụy tỷ. Hôm nay nàng trùng hợp đến một chuyến, kết quả lại gặp được loại chuyện này. Đem Ngụy tỷ khai trừ, nàng cần lại tìm kiếm một người, giúp mình quản lý cái tiệm này mặt. Nghĩ tới đây, nàng có chút tức giận, nếu không phải Tiêu Hàn ra hỏa kia, chính mình chỗ nào cần phiền toái như vậy. Tiêu Hàn mang theo Lý Tĩnh, ăn cơm chiều, lại đóng gói một phần, sau đó mới đánh một chiếc xe, đem Lý Tĩnh đưa trở về. Đây là một cái hơi có vẻ cũ nát tiểu khu, tối tăm dưới ánh đèn, có vẻ hơi âm trầm, Lý Tĩnh ngược lại là không có chút nào quan tâm, mang theo Tiêu Hàn, đi chính mình chỗ ở trước lầu, nàng liền cùng Tiêu Hàn cáo biệt. Tiêu Hàn cũng không có đi lên dự định, gật gật đầu, quay người rời đi. Vừa muốn mở ra đơn nguyên môn, đơn nguyên cửa bị người đẩy ra, Lý Hổ từ bên trong đi tới, hắn nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, sắc mặt biến thành màu đen. Nha đầu, ta không phải cùng nói sao cách lão đại xa một chút. Lý Hổ có chút trách cứ nói ra. Vì cái gì Lý Tĩnh có chút không phục hỏi. Lý Hổ cười khổ, hắn sờ sờ Lý Tĩnh cái đầu nhỏ, nói, lão đại không phải bình thường nam nhân, bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân, ta không muốn ngươi rơi vào qua. Ta chỉ là coi hắn là ca ca, hắn cũng làm ta là muội muội, là ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Tĩnh bạch ca ca của mình liếc một chút. Thật Lý Hổ lộ ra hổ nghi thân sắc. So chân châu thật đúng là. Đạt được muội muội mình cam đoan, Lý Hổ lúc này mới buông lỏng một hơi, bất quá hắn lại không nhìn thấy muội muội mình trong ánh mắt lóe ra tinh quang. Mang theo đồ ăn, Tiêu Hàn ngồi tại trên xe taxi, nhưng là không đến bao lâu, hắn mở choàng mắt. Xây mẹ ơi AB. Tiêu Hàn thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm người tài xế kia. Đối phương quay người, lộ ra xây mẹ AB cái kia anh tuấn đến để nữ tử đều xấu hổ mặt. Trên mặt hắn, mang theo ôn hòa nụ cười, chậm rãi nói ra, thiên tà y lìa đệ tử, quả nhiên danh bất hư truyền, không nghĩ tới ta ngụy trang tốt như vậy, lại còn bị ngươi nhìn ra. Vừa rồi hắn mặt, cũng không phải là hắn diện mục thật sự, nếu không phải là như thế lời nói, Tiêu Hàn cũng không hội thời gian dài như vậy mới nhận ra tới. Đừng dùng ngươi tấm kia không nể mặt đối ta, ta sợ ta sẽ nhịn không được nhất quyền đập nát ngươi rách rửa y. Tiêu Hàn có chút chua chua nói ra. Hắn tự xưng là cũng là xoái ca một cái, nhưng là cùng sấy mẹ AB so sánh, lại ảm đạm vô quang, đối phương dung mạo, đã không phải là anh Tuấn, thậm chí có thể dùng mỹ lệ để hình dung. Tuấn Mỹ để nữ nhân đều xấu hổ. Tốt ta, tuy nhiên dáng dấp anh Tuấn không phải ta sai, nhưng là đem mặt bày ở trước mặt ngươi, để ngươi tự ti, kia chính là ta không đúng. Xây mệ AB từ tốn nói. Tiêu Hàn cắn răng, nếu không phải rất có thể đánh không lại hôn đàn này, hắn khẳng định hội bạo tẩu hắn một hồi, đặc biệt là hắn gương mặt kia, nhất định muốn đánh thành đầu heo, nhìn hắn còn dám hay không ở trước mặt mình đắc ý ngươi tìm ta có chuyện gì. Tiêu Hàn trầm giọng nói. Hắn biết sấy mẹ AB tìm đến mình, không có khả năng không có một chút sự tình. Theo giúp ta qua giết một người, chính ta không phải đối thủ của hắn. Sấy mẹ AB không tiếp tục trêu chọc, mà chính là lộ ra chứng trạc đàng hoàng thần sắc. Người nào Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Diệu ỷ chia mì xì. Sấy mẹ AB phun ra một cái tên người chữ. Tiêu Hàn nhất thời ngồi xuống, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, nói ra, tên kia tới hoa hạ không tệ. Mà lại bọn họ cùng Lý gia giao dịch, cũng tại buổi tối hôm nay bắt đầu, rất lợi hại hiển nhiên ngươi không có đạt được tin tức. Sấy mẹ AB khỏe miệng mỉm cười. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn vừa muốn nói chuyện, gọi tới một cú điện thoại, là Tôn Hổ đánh tới. Tiêu tiên sinh, buổi tối hôm nay Lý gia cùng đảo quốc người làm giao dịch, thì tại Thiên Dương cầu tàu, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới bọn họ hội sớm, hiện tại mới nhận được tin tức. Tôn Hổ có chút khẩn trương nói ra, sợ bởi vì chính mình chậm trễ sự tình, mà để Tiêu Hàn tức giận, đến lúc đó đáp ứng việc của mình, không cho mình xử lý. Ta đã biết, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, ta đã chạy tới Thiên Dương cầu tàu. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn cúp điện thoại, sau đó đưa ánh mắt về phía sấy mẹ ấy AB, nói ra, chúng ta cùng đi giết người. Chương 147, chó căn chó. Câu nguyện phiếu, vuốt. Thật các loại taxi tại khoảng cách cầu tàu còn rất xa địa phương, liền dừng lại. Tiêu Hàn cùng sấy mẹ AB hai người liếc nhau, thân thể bọn họ lóe lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Mặc dù hai người cũng vô pháp cảm ứng được song phương, trong lòng bọn họ lại có một loại trực giác, đối phương tại vào bên trong tiến đến. Thiên Dương cầu tàu là một cái vứt bỏ không thiếu thời gian cầu tàu, nửa đêm căn bản cũng không có người. Ngẫu nhiên có một ít tiểu thuyền máy. Ở chỗ này tháo dỡ một số hàng hóa, trên cơ bản không có ai đi qua nở nhưng chính là ở cái này không người ban đêm, một đám người xuất hiện ở đây, sau đó, còn có một cái đại tàu chở hàng, 7-8 chiếc xe lần lượt mở đến nơi đây, mà trên tàu chở hàng mặt, cũng có hạ nhân đến, bên trong hỗn tạp một số ăn mặc kimono người. Những người này thần sắc cao ngạo, bọn họ khinh thường nhìn chằm chằm lái xe mà đến những người kia, ánh mắt giống như là đang nhìn mấy con chó một dạng. Tiêu Hàn vô thanh vô tức xuất hiện cách đó không xa, hắn đứng tại một chỗ trong bóng đen, cả người giống như là cùng hắc ám dung hợp thành làm một thể, mặc dù có người từ bên cạnh hắn đi ngang qua, đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Một phương hướng khác, một người mặc đỏ như máu kimono nam tử xuất hiện, tuy nhiên đứng ở nơi đó, nhưng lại phảng phất giống như không khí một dạng. Nếu không phải Tiêu Hàn linh giác một mực đang tìm kiếm Sầy Mệ Ấy AB, chỉ sợ đều không thể phát hiện hắn. Mà lúc này đây, Sầy Mệ AB nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đột nhiên hóa thân thành làm một cái hồ điệp, nhanh nhẹn bay tới, rơi vào Tiêu Hàn bên người, sau đó một lần nữa hóa thành hình người. Cái này như là pháp thuật đồng dạng thần kỳ biểu hiện, Tiêu Hàn lại bất vi sở động. Ngươi biết cái kia trong xe đều là cái gì không? Sầy Mệ AB đột nhiên hỏi. Nữ nhân. Tiêu Hàn từ tốn nói. Không tệ, tất cả đều là sở tử, không đến 20 tuổi, tất cả đều là vận chuyển về đảo quốc, mị xì gia tộc dùng tới nuôi dưỡng thức thần. Những năm gần đây, từ Hoa Hạ mang đi nữ tử, có hơn 2.000 người, tất cả đều bị nuôi nấng thức thần. Sầy Mệ AB nhìn chằm chằm những xe kia tử, trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Tiêu Hàn biết bọn họ trở đi nữ nhân, cũng biết số lượng chắc chắn sẽ không ít, nhưng lại không nghĩ tới, lại bị hại hơn 2.000 người. Nuôi nấng thức thần, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cần thức thần gửi nuôi trên cơ thể người bên trong, chậm rãi thôn phệ lấy được ký thác ma u người thịt. Loại phương pháp này, cực độ tàn nhẫn, những người kia đồng dạng còn có ý biết, nhưng lại nga y chịu đựng chính mình huyết nhục bị thôn phệ thống khổ, thẳng đến cuối cùng chết đi. Hơn 2.000 cô gái, tất cả đều là thiếu nữ, cứ như vậy bị tàn nhẫn hại chết. Tiêu Hàn trong mắt toát ra một đạo hỏa quang, những người này quá đáng chết. Hắn không nói gì, mà chính là nhanh chân đi ra qua, bởi vì lúc này tất cả mọi người, toàn đều đã xuất hiện. Lý Duẫn Hùng dẫn theo người một nhà tay, đang muốn cùng đối phương giao tiếp. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hàn đi sau khi đi ra, hắn nhịn không được kinh hãi một chút. Tiêu Hàn! Lý Duẫn Hùng hoảng sợ nói. Cùng Lý Duẫn Hùng nói chuyện, chính là Sải Gệ Mịt Si, nàng cái gì còn có một cái hòa phục lao giả, thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó, một bộ dâng trào khí thế. Khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, lão giả đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt tươi cười, quân ý đi, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Diệu ý chia Mịt Si, nếu là lúc trước biết các ngươi song đao lưu hành vi, năm đó ta liền sẽ giết sạch các ngươi song đao lưu. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra. Làm càn, ngươi dám dạng này cùng ta tổ phụ nói chuyện. Sải Gệ Mịt Si quát lớn, một đôi mắt phượng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý lâm nhiên. Có chính mình có thể xưng vô địch tổ phụ ở chỗ này, Sải Gệ Mịt Si không có chút nào lo lắng Tiêu Hàn có thể thương tổn tới mình. Hắn cho dù là nhất tôn tông sư, nhưng là mình tổ phụ, lại là một cái ngôi sao sáng đỉnh phong tồn tại, thậm chí chỉ nửa bước vào trong truyền thuyết kia cảnh giới. Im miệng. Diệu ý chia Mịt Si nhìn Sải Gệ Mịt Si liếc một chút, từ tốn nói. Trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc, Sải Gệ Mịt Si có chút sợ hãi, không biết mình chỗ nào làm sai. Ngươi cũng đã biết đối mặt mình là ai hắn có tư cách nói loại lời này. Diệu ý chia Mịt Si bình tĩnh nói ra, nhưng là hắn lời nói, lại làm cho bên cạnh hắn người nhịn không được xôn xao. Những đảo quốc đó người đều đang suy đoán, đến cái này Tiêu Hàn, là thân phận gì? Vợ ơ y ma để dự ý chia mịt xỉ như thế tán thành. Đại danh đỉnh đỉnh quân y dì, năm đó kém một chút giết ta, không nghĩ tới mấy năm về sau, vậy mà tại nơi này gặp mặt. Dự ý chia mịt xỉ lộ ra mỉm cười. Hắn ngữ khí rất lợi hại nhu hòa, mang theo một vẻ vui mừng, giống như là gặp được nhiều năm không thấy lao bằng hữu một dạng. Nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được hắn trong giọng nói cái kia một cỗ dày đặc, nói rõ trong lòng của hắn. Không hề giống là mặt ngoài một dạng bình thản. Đi theo tại dự ý chia mịt si bên người những người kia, toàn cũng nhịn không được sợ hãi. Quân y kìa, bọn họ nghe nói qua cường giả này, đã từng truy sát dự ý chia mịt si hơn phân nửa thế giới, tuy nhiên cuối cùng bị dự ý chia mịt si chạy thoát, nhưng là chờ trở lại song đao lưu về sau, dự ý chia mịt si cơ hồ là một tên phế nhân. Cũng chính bởi vì một lần kia, dự ý chia mịt si phá rồi lại lập, thành công tiến vào ngôi sao sáng đỉnh phong. Bây giờ nghe quân y gì cái tên này, song đao lưu người chỗ nào còn có thể không biến sắc. Ta cũng không nghĩ tới, nhiều năm không thấy, ngươi lại còn là cái kia bức dạng, lần trước không có giết ngươi, xem như ngươi gặp may mắn, lần này ngươi hơn phân nửa không có số may như vậy. Tiêu Hàn bình tĩnh nói ra. Xú tiểu tử, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì so, nơi này không có ngươi sự tình, lan xa một chút. Lý Duẫn Hùng quát lớn. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn huệ vải nói ra, ngươi yên tâm, một hồi khẳng định sẽ để cho ngươi chết trước, ta cuộc đời hận nhất cũng là hắn gian. Hừ, giết cho ta hắn. Lý Duẫn Hùng thần sắc lạnh lẽo, hắn khoát tay chặt lại, đi theo hắn người, tất cả đều cầm ra thương, chỉ Tiêu Hàn, lập tức bóc cỏ. Từng tiếng súng vang lên, Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, chung quanh thân thể hắn, hiện hiện một đạo hào quang màu đỏ thắm, như là một tầng lưu chuyển hỏa diễm, bảo vệ toàn thân hắn, những viên đạn kia, tất cả đều bị hắn hộ thể chân khí bắn ra trở về, chui vào những cái kia nổ súng người trong thân thể. Trong nháy mắt, Lý Duẫn Hùng mang đến người, chỉ còn lại có hắn một cái. Lý Duẫn Hùng chân mềm nhũn, kém một chút té lăn trên đất, hắn giống như là nhìn ma quỷ một dạng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó lộn nhào vọt tới sải gậy mì xì bên cạnh bọn họ. Mì xì tiên sinh, mì xì tiểu thư, van cầu ngươi mau cứu ta. Hắn hoảng sợ nói ra, lúc này nơi nào còn có một điểm thế gia gia chủ cảm giác. Một cái tay, bóp lấy cổ của hắn. Sải gậy mì xì thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt càng là lộ ra trào phúng thần sắc. Ngươi dạng này một cái phế vật, đã không có giá trị. Lý Duẫn Hùng dò dỉ ra hoảng sợ thần sắc, hắn cảm nhận được bóp lấy chính mình cái tay kia, chậm rãi biến gấp, sau đó đột nhiên một trận đau đớn, hắn mắt tối sầm lại, liền lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. 333. Tiêu Hàn vỗ bàn tay của mình, nhịn không được sợ hãi thán nói, tốt vừa ra chó cắn chó, thật sự là đặc sắc ga kế tiếp thì đến phiên ngươi. Diệu ỷ chia mịt si từ tốn nói. Chương 148, các ngươi đáng chết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại ta vẫn chưa muốn chết đâu, cho nên vẫn là ngươi lão gia hỏa này đi chết đi. Tiêu Hàn huệ phải nói ra. Hắn quét sải gậy mịt xì liếc một chút, cười ta nói, xinh đẹp như vậy nữ nhân ở trước mặt, ta dù sao cũng không muốn chết. Bị Tiêu Hàn cái kia sáng lóng lánh con mắt chầm chầm ở trên người, sải gậy mịt xì hơi đỏ mặt, trong lòng vợ ơ y ma đang nhảy lên kịch liệt. Đối với nàng tới nói, đây cơ hồ là không có khả năng. Nàng mặc dù là dự ý chia mịt xỉ cháu gái, nhưng là nữ nhân ở mịt xỉ gia tộc bên trong, cũng không được coi trọng, vì đi đến bây giờ một bước này, nàng tuyệt đối không phải một cái thuần khiết tiểu cô nương, thậm chí có thể nói cũng là Tiêu Hàn trong miệng hàng nát. Lúc đầu nàng cảm thấy, dù cho thiên hạ lớn nhất nam nhân ưu tú, cũng không có khả năng để cho nàng có một chút thẹn thùng. Cũng hoặc là nhi tờ tim đờ ập tờ, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn chỉ là một ánh mắt, liền để cho nàng trái tim đại loạn. Tuy nhiên nàng biết Tiêu Hàn là cố ý, đối với mình căn bản cũng không khả năng có ý tứ, nhưng là vẫn con mắt như nước trong veo, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một bộ thẹn thùng vô hạn bộ dáng. Diệu ỷ chia mịt xì nhìn sải gậy mịt xì liếc một chút, hắn ho nhẹ một tiếng, nghe vào sải gậy mịt xì bên trong, quả thực như là tiếng sớm, nàng thần trí nhất thời nhất thanh. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, nam nhân này biết mị thuật sao chỉ là một ánh mắt, liền đem chính mình làm cho tâm thần thất thủ. Hảo lợi hại mị hoặc chi thuật, không nghĩ tới đường đường quân y đi lại còn có thể như vậy bảng môn tà đạo đồ vật. Diệu ỷ chia mịt si cười lạnh nói. Có chút đọc lướt qua mà thôi, Diệu ỷ chia mịt si, người nghĩ kỹ chết như thế nào sao Tiêu Hàn huệ phải hỏi. Nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời đột nhiên có từng cái cánh hoa hạ xuống tới, phía trên mang theo một điểm huỳnh quang, lộng lẫy, lộ ra đến mức dị thường duy mỹ. Đảo quốc những cao thủ kia, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn họ lấy tay đi đón những cái kia đẹp tới cực điểm cánh hoa. Né tránh. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, Diệu ỷ chia mịt si hét lớn. Nhất thời, không ít người bị bừng tỉnh, bọn họ nhất thời cảm nhận được một cỗ đáng sợ sát ý, không phải từ nơi khác phương truyền đến, mà chính là từ trên mặt cánh hoa chuyển tới. Bọn họ không nói hai lời, trực tiếp hướng một bên tránh thoát qua. Sau một khắc, những cái kia lấy tay tiếp được cánh hoa người, bàn tay trực tiếp nổ tung, mà lại, ùn ùn kéo đến cánh hoa, hàng lâm xuống, đem trên người bọn họ động xuyên ra tới từng cái huyết động. Loại này cánh hoa, vờ ơ ý ma so với lưỡi dao sắc đều còn đáng sợ hơn. Lúc đầu hơn 20 cái đảo quốc cao thủ, trong nháy mắt chết chỉ còn lại có 6-7 cái, còn lại người tất cả đều bị giết chết. Tổ phụ, chuyện gì phát sinh? Sải gậy mịt xì chấn kinh nói ra. Mặt ông trầm, Diệu ỷ chia mịt xì ánh mắt đảo qua bốn phía, hắn lạnh lùng nói ra, Sậy mẹ ơi AB. Không tệ, chính là kẻ hèn này. Một người mặc huyết sắc kimono nam tử xuất hiện, anh tuấn đến để nữ nhân đều xấu hổ dung mạo, mang theo nụ cười nhàn nhạt, tay một đóa hoa tươi nở rộ, sau đó trong nháy mắt khô héo, cuối cùng hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất. Sậy mẹ ơi AB, đại âm dương sư, mị sĩ gia tộc những cao thủ kia, toàn cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Âm dương sư tại đảo quốc, là cực kỳ thần bí tồn tại, bọn hắn thủ đoạn thần bí cường đại, ủng có lực lượng đáng sợ cùng vô tận truyền thuyết. Mà sầy mệ ầy AB, càng là âm dương sư bên trong người nổi bật, trừ mấy cái trong truyền thuyết tồn tại, hắn là hiện tại âm dương sư bên trong đáng sợ nhất tồn tại. Đại âm dương sư xưng hô thế này, liền đủ để biểu đạt ra đến đối với hắn tôn trọng. Ngươi vì sao muốn giết ta mịt xì gia tộc người dự ý chia mịt xì không có lựa chọn động thủ, mà chính là lớn tiếng chất vấn. Một cái tiêu hàn, hắn hiện tại không sợ, nhưng là thêm một cái xây mệ ấy AB, hắn không có nắm chắc. Mịt xì gia tộc, người người hoán trách, lấy nữ tử huyết nhục tự dưỡng thức thần, các ngươi đáng chết. Xây mệ AB nụ cười biến mất, con ngươi trở nên lăng lệ. Ta dùng là hoa hạ nữ nhân, chưa từng thương tổn bản quốc quốc dân. Diệu ý chia mịt xì một mặt tức giận, hắn cảm thấy sẩy mệ AB quả thực cũng là đang cố ý gây chuyện. Nếu là hắn dùng bản quốc nữ nhân, nuôi nấng thức thần, sẩy mệ AB còn có lý do tìm hắn để gây sự, nhưng là hắn nhưng không có. Sẩy mệ AB cười một chút, nhưng không có lên tiếng, chỉ là tại diệu ý chia mịt xì chung quanh, có mấy chục cái hồ điệp bay múa. Mịt xì gia tộc cao thủ, nhất thời giật mình, bọn họ không dám thất lễ, nô ra trên người mình đao. Liền chém ra qua. Những hồ điệp đó cùng thân đao chạm vào nhau, một cỗ lực lượng khổng lồ bạo phát, có hai người, bị sinh sinh đánh chết. Hơn 20 cái song đao lưu cao thủ, hiện tại chỉ còn lại có 4-5 cái, bọn họ tuy nhiên không chết, nhưng là cũng là khỏe miệng cha Imau, hiển nhiên bị chấn thương. Diệu ý chia mịt xì thật giận, hắn một đôi mắt dày đặc chăm chú vào sấy mệ AB trên thân, đao quang lấp lóe, đầy trời hồ điệp tất cả đều bị chém rụng. Sấy mệ ấy AB, ngươi đang tìm cái chết. Sấy mệ AB nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nhẹ nhõm nói ra, muốn giết ta, ngươi đến hỏi một chút quân ý có đáp ứng hay không. Diệu ý chia mịt xì, ngươi chém đứt chính mình một cái tay, ta tại ngươi giết chết sấy mệ AB trước đó, tuyệt đối không hướng ngươi động thủ. Tiêu Hàn ôm chính mình cánh tay, đứng ở bên cạnh, nhẹ nhõm nói ra. U hoán nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sấy mệ AB không vui nói ra, ngươi cái này người chết. Người ta thì dễ dàng như vậy à, một cái lao quỷ cánh tay, liền muốn người ta một cái mạng, thật sự là quá phận. Không muốn học Nam Cung Ngâm cái kia đồ đồng tính. Tiêu Hàn đánh một cái dùng mình, rốt cuộc bình tĩnh không? Nam Cung Ngâm là ai sẩy mệ AB hiếu kỳ hỏi. Tiêu Hàn rất nghiêm túc nghĩ một hồi, mới hồi đáp, nghiêm chỉnh mà nói, hắn là tỷ ngươi muội. Sẩy mệ có thể chưa từng có cái gì tỷ muội. Sẩy mệ AB cười nhạt. Người trong thiên hạ yêu một nhà hôn. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Sấy mệ ơi AB, lúc này, Diệu ỷ chia mịt xì mặt, đều nhanh hắc thành than, ở ngay trước mặt chính mình, hai người này chính ở chỗ này lẫn nhau trêu chọc, căn bản cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Đầy đủ. Diệu ỷ chia mịt xì giận dữ hét. Tiêu Hàn một bộ bị giật mình bộ dáng, hắn đột nhiên hướng Diệu ỷ chia mịt xì quát, người hắn meo mủ giống cái gì? Vạn nhất dọa ta cái này tổ quốc Đông Hoa làm sao bây giờ? Hoa loa kèn đi. Một bên sẩy mệ AB nói bổ sung. Tránh qua một bên đi, ta muốn giao hấn cái này chết không biết xấu hổ lao đầu tử, cao tuổi rồi, còn tại nửa đêm đại hống đại khiếu, quấy rầy người khác ngủ làm sao bây giờ? Tiêu Hàn thở phì phì nói ra, sau đó hướng dự ý chìa mịt xì đi qua. Hắn giống như là một điểm phòng bị đều không có, toàn thân đều là sơ hở, nhưng là dự ý chìa mịt xì. Lại nheo mắt lại, trong tay đoạn đao chỉ Tiêu Hàn, không có chút nào dám lãnh đạo. Giết! Ngay lúc này, sau lưng dự ý chia mịt xì một cao thủ, đột nhiên nhảy ra, trong tay hai thanh đoạn đao, hướng Tiêu Hàn cổ cùng ở ngực xẹt qua qua. Dự ý chia mịt xì sắc mặt đại biến, đây là mịt xì gia tộc bên trong hào thủ, thực lực tại đại sư cấp, nhưng là cùng Tiêu Hàn so sánh, lại kém qua xa, dạng này tùy tiện lao ra, quả thực thì là muốn chết. Chương 149, Quỷ Kiếm. Tiêu Hàn lắc đầu, một cái tay cầm ra qua. Tại đối phương ngạc nhiên trong ánh mắt, trực tiếp bắt hắn lại cổ. Xoạt xoạt. Tay hắn nhẹ nhàng bóp, cổ đối phương trực tiếp bị bẻ gãy, tiện tay đem thi thể giống như là ném rác rưởi một dạng ném ra. Tiêu Hàn nhìn qua dự ý trịa mịt xỉ sau lưng những người kia, hắn vừa cười vừa nói, các ngươi muốn cùng hắn cùng lên đường không bao quát xài gây mịt xỉ ở bên trong, toàn cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Đây chính là cao thủ cấp đại sư, xem như song đao lưu bên trong trung gian lực lượng, nhưng thì là một người như vậy, lại bị trực tiếp bóc chết. Những người này nhất thời minh bạch chính mình cùng Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, căn bản là không thể vượt qua. Chỉ muốn xuất thủ công kích Tiêu Hàn, cũng là đang tìm cái chết đây. Tốt thủ đoạn tàn nhẫn. Diệu ỷ Chia Mị Si lạnh lùng nói ra. Cùng các ngươi những người này so sánh, còn kém rất xa, hơn 2.000 cái thiếu nữ, song đao lưu tất cả mọi người nên giết một vạn lần. Tiêu Hàn nụ cười trên mặt biến mất, ùn ùn kéo đến sắc ý, từ trên người hắn bạo phát đi ra, hướng Diệu ỷ Chia Mị Si bọn họ bao phủ tới. Sợi mệ AB cũng đứng lên, chuẩn bị xuất thủ. Hai đại cường giả thanh niên, phóng xuất ra chính mình khí tức, cộng đồng áp chế dự ý chia mịt xì một người. Sài ghê mịt xì bọn họ, đã hoàn toàn bị khí thế áp bách xa cách nơi này, loại này cấp số chiến đấu, bọn họ dù cho là muốn tham dự, đều không có tư cách. Ba người tất cả đều phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, bọn họ lẫn nhau rằng co, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ. Trên thực tế, Tiêu Hàn cùng xây mệ ấy AB, cũng không phải là rất nhẹ nhàng. Đối phương là đảo quốc võ đạo ngôi sao sáng, đã tiến vào điên phong cảnh giới, thậm chí chỉ nửa bước vào thông thần cảnh giới. Loại người này thực lực, dị thường đáng sợ. Nếu không lời nói, lấy xây mệ AB tiến vào ngôi sao sáng thực lực, cũng sẽ không tới tìm Tiêu Hàn hỗ trợ. Một mình hắn, không có năm chắc chiến bại dự ý chia mịt xì. Ba người khí thế, càng ngày càng cường đại, bọn họ tăng lên điên cuồng, cơ hồ toàn đều đã đạt tới một cái cực hạn. Để cho hai người chấn kinh là, Tiêu Hàn khí tức, hoàn toàn không thua ngôi sao sáng, loại kia khí thế bằng bạc, giống như là muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân một dạng. Giết! Người đầu tiên xuất thủ là Tiêu Hàn, hắn cũng không phải là định lực không đủ, mà chính là không muốn dạng này giằng co, lấy đáng sợ công phạt, kết thúc loại này giằng co. Động tác này là phi thường kinh người, ba người hiện tại khí cơ lẫn nhau khóa chặt, một khi xuất thủ, rất có thể dẫn động ba trên thân người sở hữu khí thế, đánh vào Tiêu Hàn trên người một người, đến lúc đó mặc dù Tiêu Hàn thực lực cường đại tới đâu, cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng là hắn lại tránh cho đây hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tới đến sẩy mệ AB phía trước. Vâng! Đoạt thiên thủ đánh ra qua, có từng đạo thần dị khí tức, từ bên trong thiên địa, hội tụ đến Tiêu Hàn trên tay. Bá! Diệu ỷ Chia Mị Xí bỗng nhiên mở ra con người, tay hắn. Đồng thời huy động, đao quang trướng mắt, chém xuống đến, cùng Tiêu Hàn tay đụng vào nhau. Đương một tiếng vang thật lớn, giống như là chạm tại sắt thép bên trên một dạng. Tiêu Hàn trên tay có chân khí màu đỏ thắm lấp lóe, da thịt trong suốt, như hỏa ngọc đồng dạng sáng long lanh, không hư hao chút nào, cùng dự ý chia mịt xì đoạn đao va chạm, lẫn nhau đem đối phương đẩy lui. Sau một khắc, Tiêu Hàn lần nữa tiến lên, hắn con ngươi lấp lóe, hai tay kết quyền ấn, nhất quyền đánh xuống tới. Vô ý sư tử ấn. Diệu ỷ Chia Mị Xỉ kinh hô, một đầu chân khí huyễn hóa ra đến sư tử hiện hiện, trùng kích quá khứ, vạn thú chi vương uy nghiêm, hiển thị rõ không thể nghi ngờ, sư tử tấn công, mang theo trời sinh uy nghiêm, làm cho tâm thần người cự chiến. Thân thể lui lại, Diệu ỷ Chia Mị Xỉ vẻ mặt nghiêm túc, không biết lu cờ na ho, tay phải đồng dạng xuất hiện một thanh đoàn đao, song đao tại phía trước của ấn dao, rào giết ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn. Diệu ỷ Chia Mị Xỉ lui lại mấy bước, cái này mới đứng vững, hắn ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc ý lâm nhiên. Thân là ngôi sao sáng đỉnh phong tồn tại, chỉ nửa bước vào thông thần cảnh giới, lại bị một cái tông sư đánh chật vật như vậy, cái này khiến hắn nghĩ tới chuyện cũ, lúc trước cũng là như thế này, hắn cảnh giới siêu việt Tiêu Hàn, nhưng là cùng Tiêu Hàn trong chiến đấu, chật vật tới cực điểm, cuối cùng cựu tử nhất sinh, mới xem như chạy trở về. Xem ra ngươi cảnh giới tuy nhiên đề bạn, nhưng là bản sự nhưng không có tiến bộ. Tiêu Hàn không tiếp tục xuất thủ, hắn cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, nhìn xuống dự ý chia mịt xì. Thật sao dự ý chia mịt xì âm lãnh cười một tiếng, Tiêu Hàn tuy nhiên đang cười, nhưng là lúc này lại không dám thất lễ, bởi vì dự ý chia mịt xì trên thân khí tức biến, cả người giống như là biến một người, âm trầm, như là từ quỷ vực bên trong leo ra ngạ quỷ một dạng. Quỷ kiếm đạo. Sợi mệ AB hơi kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới dự ý chìa mì xì lại có dạng này thủ đoạn. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, huyết sắc kimono, tại trong gió nhẹ hơi hơi phiêu động, sau đó đi tới, cùng Tiêu Hàn đứng sóng vai. Đồng loạt ra tay, đừng cho dự ý chìa mì xì có bất kỳ chạy trốn cơ hội, quỷ kiếm đạo tu luyện, cần đại lượng sở tử máu tươi, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngắn ngủi mấy năm, liền có hơn 2.000 thiếu nữ bị lừa bán đến đảo quốc. Nguyên lai hắn không chỉ có nuôi nấng thức thần, còn cần sở tử máu tươi tu luyện quỷ kiếm đạo. Sấy mệ AB giải thích nói. Tiêu Hàn không biết cái gì là quỷ kiếm đạo, nhưng là nghe được sấy mệ AB giải thích, hắn cũng biết đây là một cái quỷ dị đồ vật. Gật gật đầu, Tiêu Hàn nói ra, đừng có giữ lại, giết hắn. Hai cái tiểu bối, hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút quỷ kiếm đạo lợi hại, quỷ kiếm. Theo dự ý chia mịt xỉ giống to một tiếng. Một thanh đen nhánh đông dương đao, xuất hiện tại hắn trong tay. Quỷ kiếm phía trên, hắc khí lượn lờ, thỉnh thoảng hóa thành một cái đầu lâu, một bộ dữ tợn bộ dáng, giống như là muốn hướng Tiêu Hàn bọn họ nhào tới một dạng. Mà lúc này, dịu y chia mịt si trên thân khí tức càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm cường đại. Thần xác hắn băng lãnh, giống như là không có bất kỳ cái gì cảm tình một dạng, vô tình ánh mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, trong miệng phát ra cười khẳng khặc quái dị. Hắn bị quỷ kiếm khống chế. Tiêu Hàn ánh mắt khẽ híp một cái. Gia hỏa này tu luyện quỷ kiếm, không nghĩ tới kết quả là lại hại chính mình. Một khi bị quỷ kiếm khống chế, cả đời đều không thể thoát khỏi loại này khống chế. Hắn xong. Sấy mệ AB lắc đầu, ngược lại là có chút đáng tiếc. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, một cái không bằng đồ vật, chết càng tốt hơn, động thủ, chém giết hắn. Hai người đồng loạt ra tay. Công sát dự ý chia mịt xì. Sấy mệ AB chung quanh cánh hoa bay múa, hóa thành một thanh trường kiếm, bị hắn nắm ở trong tay, trực tiếp hướng dự ý chia mịt xì lực bổ xuống. Tiêu Hàn dung hợp tại thiên địa bên trong, lấy thân hợp đạo, nhất cử nhất động, kéo theo lấy thiên địa uy nghiêm. Hắn bóp quyền ấn, không ngừng ngoanh ra ngoài, mỗi một kích lực lượng, đều khủng bố tới cực điểm. Dự ý chia mịt xì trong tay quỷ kiếm không ngừng quét ra. Cùng sấy mệ AB hoa kiếm cùng Tiêu Hàn quyền đầu va chạm, hắn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Không có tiến vào thông thần kính, thế gian người, căn bản cũng không có thể có thể ngăn cản Tiêu Hàn liên thủ với sấy mệ AB, mặc dù chỉ nửa bước tiến vào thông thần cảnh đỉnh phong ngôi sao sáng cũng không được. Chương 150, chém giết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại dự ý chia mì si bị áp chế, khỏe miệng của hắn cha Imau, nếu là bình thường lời nói. Hắn đều đã rút đi. Nhưng là lúc này hắn bị quỷ kiếm trường khống, căn bản cũng không biết tiến thối, chỉ là toàn tâm toàn ý chiến đấu. Như thế phù hợp Tiêu Hàn cùng sầy mệ AB tâm tư, lời như vậy, bọn họ liền có thể một mực đem dự ý chia mịt xì giết tới chết. Ngoại giới, những mịt xì gia tộc đó thành viên xuất ruột, chỉ có một cái sải ghệ mịt xì trong mắt tinh quang lóe lên, thấy mọi người đều không có chú ý tới mình, quay người chui vào trong bóng tối, chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn bọn họ hiện tại tự nhiên là không có tinh lực qua nở sải ghệ mịt xì, bọn họ áp chế dự ý chia mịt xì, các loại thủ đoạn thi triển đi ra, đại chiến đến gay cấn. Lúc này, trên thân hai người đều có vết máu, cũng không phải là không tổn hao gì. Tuy nhiên dự ý chia mịt xì mất lý trí, nhưng là thực lực lại so vừa rồi còn cao hơn, bọn họ nếu muốn hoàn hảo không chút tổn hại đánh giết dự ý chia mịt xì, cái kia là căn vốn nên thì chuyện không có khả năng. Gặp dự ý chia mịt xì rơi vào hạ phong, có mịt xì gia tộc cao thủ lặng lẽ tới gần, muốn trợ giúp dự ý chia mịt xì. Một đạo hắc quang đảo qua, cái kia mịt xì gia tộc cao thủ đầu trực tiếp cùng cổ tách rời, bị quỷ kiếm trực tiếp chém rụng. Lúc này, dự ý chia mịt xì bị quỷ kiếm trường khống, căn bản là không phân rõ người nào là địch nhân, người nào lại là trợ thủ. Tiêu Hàn bọn họ cười to, xuất thủ càng hung hiểm hơn. Những mịt xì gia tộc đó cao thủ. Đứng ở một bên sắc mặt tái xanh, lo lắng xuông chính là không có biện pháp. Đương Tiêu Hàn quyền đầu cùng quỷ kiếm va chạm, đem quỷ kiếm chấn khai. Mà lúc này đây, sấy mệ AB trong tay hoa kiếm đột nhiên vỡ nát, hóa thành từng cái cánh hoa, hướng dự ý chia mịt xỉ xuyên thủng qua. Phốc phốc phốc. Giống như lưới dao sắc bén vào thịt thanh âm, dự ý chia mịt xỉ trước ngực xuất hiện đếm không hết huyết động. Thân thể của hắn run lên, quỷ kiếm đột nhiên băng tán. Cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài, trực tiếp trúng đích dự ý chia mịt xì bụng dưới, để hắn bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Gia chủ. Những mịt xì gia tộc đó cao thủ hô lớn, sau đó xuống lại. Trong mắt hàn quang lóe lên, sợi mệ AB xảy ra chuyện, đánh giết còn lại mấy người. Trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều chết thảm. Mặc dù thân thể vì đại sư cấp võ giả, cũng không có khả năng ngăn trở một cái thủ đoạn kinh người đại âm dương sư đánh giết. Diệu ỷ chia mị xì không có lập tức chết đi, hắn thống khổ nhìn một màn trước mắt, biết mị xì gia tộc, lần này thật muốn biến thành tam lưu gia tộc. Hắn cái này chu cô tờ bị giết, hơn 20 cái hảo thủ bị diệt sát ở chỗ này, trên cơ bản gia tộc bọn họ lực lượng, đã tiêu hao sạch sẽ. Song đao lưu bên trong, cũng không phải là chỉ có một cái mị xì gia tộc, còn có người khác. Trước đây là mị xì gia tộc đắc thế, nhưng là sau ngày hôm nay, mị xì gia tộc sợ rằng sẽ trở thành song đao lưu bên trong nhất là tầng gia tộc. Nghĩ tới đây, Diệu ỷ chia mị xì vô cùng thống khổ. Lao đầu, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không cần lo lắng, mị xì gia tộc sẽ không bị người ức hiếp. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Diệu ỷ chia mị xì gian nan ngẩng đầu, nhìn qua Tiêu Hàn, không hiểu hắn là có ý gì, hắn nhịn không được mang theo một chút hy vọng nói ra. Ngươi chịu bảo hộ mịt xì gia tộc sao lời như vậy, ta có thể cho ngươi trở thành mịt xì gia tộc chủ nhân, chỉ cần ngươi cam đoan mịt xì gia tộc tộc nhân an toàn, mịt xì gia tộc vô số đời tích lũy tài phú, đều có thể cho ngươi. Tiền ta không muốn, bất quá ta có thể mịt xì gia tộc thành viên, xuống địa ngục gặp ngươi. Tiêu Hàn lắc đầu, chậm rãi phun ra mấy câu nói như vậy. Hơn 2.000 cái thiếu nữ, suy nghĩ một chút Tiêu Hàn thì cắn răng, hận muốn chết. Hắn nếu là có thể buông tha những người này, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Bà nội ngươi. Diệu ỷ chia mịt xỉ chỉ Tiêu Hàn, phun ra một ngụm máu tươi, đó là bị tức, hắn mắt trợn trắng lên, trực tiếp tắt thở. Cổ quái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sợi mệ AB cười quái dị nói, hắn là bị ngươi tức chết. Rõ ràng ngươi là giết hắn, đừng mong muốn hướng trên người của ta đẩy, ngươi đem chuyện nào ôm lấy đến, nếu có cơ hội, ta cùng ngươi qua đảo quốc diệt song đao lưu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm sợi mệ AB, từ tốn nói. Sợi mệ AB nghĩ một hồi, gật gật đầu, nói, trừ điều kiện này bên ngoài, ngươi còn phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngươi nguyện ý đồng ý sẽ đồng ý, không nguyện ý coi như, lão tử cũng không quan tâm cái gì cậu thí song đao lưu, ta mặc kệ ngươi, đi. Tiêu Hàn vung đều không có vung hắn, trực tiếp thân hình lóe lên, rời đi nơi này, lưu lại sợi mệ AB trợn mắt hốt mồm. Hắn suy đoán rất nhiều loại Tiêu Hàn phản ứng, nhưng là chính là không có nghĩ đến, hắn vậy mà lại là như bây giờ một loại phản ứng. Chờ đến sấy mẹ AB kịp phản ứng về sau, Tiêu Hàn cũng sớm đã chạy vô ảnh vô tung. Hôn đàn này, hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Về phần Tiêu Hàn, hiện tại cũng không trở về, mà chính là trong bóng đêm, không ngừng tìm kiếm. Hắn nghiêm túc cảm ứng, đang tìm cái kia một sợi khí tức. Sau nửa giờ, hắn tại một cái vứt bỏ phá trong phòng, tìm tơ ý Sài Gê Mì Xì. Sài Gê Mì Xì sắc mặt trắng bệnh, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không nghĩ tới mình đã trốn xa như vậy, lại còn là bị hắn tìm tơ ý nàng không có chút gì do dự, xoay người bỏ chạy. Ngươi nhiều đi một bước, lập tức chết. Tiêu Hàn thanh âm truyền đến, để Sài Gê Mì Xì thân thể cứng đờ, nàng trắng bệnh lấy khuôn mặt nhỏ, ngừng cước bộ. Tuy nhiên y gì nguyên rất lợi hại hoảng sợ. Nhưng là Sải Gệ Mị Xì lại mạnh cắn răng, đi về tới. Đi đến Tiêu Hàn bên người, nàng đột nhiên quỳ xuống đến, nằm sấp trên mặt đất, run giọng nói, Sải Gệ Mị Xì gặp qua chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể nhận lấy ta cái này nữ nô. Tiêu Hàn dương mắt lạnh lẽo Sải Gệ Mị Xì, hắn tử tốn nói, ta muốn ngươi có làm được cái gì Sải Gệ Mị Xì có thể vì chủ nhân làm mọi chuyện. Sải Gệ Mị Xì cắn răng một cái, kiên định nói ra, nàng không muốn chết. Nhất định phải còn sống, vô luận tác dụng thủ đoạn gì. Nằm sấp trên mặt đất, lúc này Sải Gệ Mị Xì y phục đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thân thể còn tại hơi run rẩy, đó là sợ. Sải Gệ Mị Xì trong lòng minh bạch, Tiêu Hàn đổi tới, cũng đã nói lên, Diệu ỷ chia Mị Xì tuyệt đối là bị xử lý. Tuy nhiên Tiêu Hàn là liên thủ với Sầy Mệ ẩy AB, mới giết Diệu ỷ chia Mị Xì, nhưng là quân y cái thân phận này, cũng minh bạch nói cho Sải Gệ Mị Xì. Tiêu Hàn thực lực tuyệt đối là cường đại, đủ để sánh ngang Diệu ỷ chia Mị Xì. Thật sao? Tiêu Hàn nheo mắt lại, hắn tử tốn nói, ngươi đứng lên đi. Sải Gệ Mị Xì cảm nhận được Tiêu Hàn ánh mắt, nàng đứng lên. Túi đầu đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, một bộ hèn mọn bộ dáng. Tiêu Hàn vươn tay, nâng lên Sải Gệ Mị Xì cái cằm, nhìn trước mắt cái này một trương tinh xảo yêu mị gương mặt, nhịn không được thở dài nói, đáng tiếc. Sài ghê mị xỉ trong lòng đàn ở dê cha tờ, nàng tự nhiên biết Tiêu Hàn là có ý gì, như chính mình là hoàn bích chi thân lời nói, muốn pha y xô nở dê so tờ, chắc chắn sẽ càng thêm dễ dàng đi. Thu hồi tay mình, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Sài ghê mị xỉ thân thể, từ tốn nói, cởi quần áo đi. Sài ghê mị xỉ sững sờ một chút, sau đó đại hỉ, nếu là Tiêu Hàn đối thân thể của mình cảm thấy hứng thú lời nói, nàng hơn phân nửa cũng không cần chết.